Lan Nặc khẩn trương lại kích động, sáng tỏ trong đôi mắt đung đưa không thể tưởng tượng nổi tinh quang. Tại mấy cây cây già ở giữa đứng đấy một gốc tươi non cây nhỏ, thân cảnh tinh hồng như máu, bốn đầu chạc cây dài nhỏ mềm dẻo, non mịn rễ cây không có đâm vào dưới mặt đất, mà là dẫm tại lá khô trồng lên, thần kỳ nhất chính là ngọn cây viên kia đỏ tươi ướt át linh quả. Chợt nhìn, giống như là mọc ra đầu tiểu nhân nhi. Cây nhỏ mà còn giống như rất có linh tính, chính thất thần nhìn qua phương xa. Đó chính là vạn linh huyết thụ. Sẽ không sai. Lan Dận bọn người trao đổi lấy kích động ánh mắt, chậm rãi gật đầu, đều đưa cho xác nhận. Sớm tại 3.000 năm trước, Di Lạc cổ địa ngay lúc đó tiên tổ từng tại mảnh rừng núi này dưới mặt đất phát hiện bảo điện, bên trong chôn giấu lấy vô số yêu thú di cốt. Bao quát cự long phượng hoàng thậm chí là huyền vũ các loại thượng cổ cự thú. Bảo điện người thủ vệ, chính là một gốc cứng cắp khổng lồ huyết sắc quái thụ. Lại bằng sức một mình liều mạng vĩnh hằng thánh sơn tất cả đỉnh cấp yêu thú, giết máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Theo ghi chép, cây kia huyết thụ kém chút diệt sạch vĩnh hằng thánh sơn tầng chót nhất yêu vương các bá chủ. Gốc cây kia chính là vạn linh huyết thụ, là hấp thu bảo điện bên trong mai táng ngàn vạn yêu thú huyết mạch di cốt, đản sinh ra siêu cấp chiến thụ. Nó có thể xưng yêu tộc khắc tinh, kinh khủng nhất yêu tộc loài săn mồi. Nó chỉ cần hấp thu qua tương tự yêu thú huyết mạch, liền có thể trong thân thể diễn biến ra chấn áp loại huyết mạch kia lực lượng cường đại. Tỷ như, nếu như nó hấp thu qua thần long, liền có thể săn bắt thiên hạ long tộc, nếu như hấp thu qua chu tước, liền có thể săn mồi ước vạn cầm tộc, nếu như hấp thu huyền vũ, liền có thể giết tiến hải dương, lấy hải tộc vạn yêu làm thức ăn. Nó hấp thu yêu tộc huyết mạch càng nhiều càng mạnh, nó liền càng cường đại, cho đến không thể địch nổi. Nó đã từng là thời đại thượng cổ yêu tộc các ngộng. Nó từng dẫn tới ước vạn yêu tộc liên thủ vây quét, lấy luân hồi thần lực triệt để phong ấn. Ai cũng không nghĩ tới, vạn linh huyết thụ tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn xuất hiện. Đến cùng là thượng cổ lưu lại hạt giống tại tình huống đặc biệt phía dưới tỏa sáng sinh mệnh, hay là mai táng tòa cung điện kia chủ nhân lấy năng lực đặc thù sống lại vạn linh huyết thụ. Cái này không có người biết được, nhưng là sự cường đại của nó để Vĩnh Hằng Thánh Sơn yêu tộc cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, cuối cùng tại toàn bộ liên hợp lại về sau, mới đem vạn linh huyết thụ đánh giết. Sắc thực nói, vạn linh huyết thụ không có chết, không có bị trấn áp, mà là tại thời khắc cuối cùng đem chính mình hóa thành vô tận yêu huyết phóng thích, nhuộm đỏ Vĩnh Hằng Thánh Sơn vạn dặm dãy núi. Có người nói qua, đây là vạn linh huyết thụ bản thân binh giải, là một loại khác loại chúng sinh. Trong tương lai tuế nguyệt bên trong, nếu có một gốc huyết sắc cây nhỏ, đỉnh đầu huyết quả lại lần nữa xuất hiện, cũng đi vào bảo điện, có thể là ở phía xa ngóng nhìn bảo điện, liền có thể nhận định vạn linh huyết thụ sống lại. Chỉ là từ đó về sau, 3.000 năm, tất cả yêu tộc cùng Di Lạc cổ địa tìm kiếm bốn phương, không còn có phát hiện đỉnh đầu huyết quả cây nhỏ. Đây là truyền thuyết. Đây là cổ lão ghi chép. Lan Nặc làm sao đều không có nghĩ đến, tại nàng sắp rời đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn thời điểm, vậy mà lại gặp trùng sinh vạn linh huyết thụ. Đây quả thực là thương thiên cho nàng ban ân. Bắt lấy nó. Nhất định phải bắt lấy nó. Lan Nặc hướng đám người ra hiệu, chuẩn bị hướng về phía trước tới gần. Đám người lẫn nhau gật đầu, sâu để khẩu khí về sau, lần nữa ngừng thở, khống chế trong kinh mạch linh lực lưu động, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tới gần. Loại này có thể xưng cấm kỵ nghịch thiên chi vật, nếu gặp, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Vạn linh huyết thụ giống như có rất cao linh trí, chính ngóng nhìn lấy phương xa. Nơi đó là năm tòa núi cao bảo vệ u cốc phương hướng, nơi đó là đã từng bảo vệ địa phương. Giang giác. Lan Dận sốt ruột đi lên phía trước, không cẩn thận đạp gãy một cây cành khô. Toàn thân cứng đờ, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn qua xa xa vạn linh huyết thụ. Lan Nặc bọn người lập tức co lên thân thể, trốn ở bên người phía sau đại thụ. Vạn linh huyết thụ ung dung hoàn hồn, phía trên màu đỏ như máu trái cây giống như là đầu giống như quay tới, quan sát chung quanh rừng cây. Lan Dận bọn hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Một khi hù chạy vạn linh huyết thụ, muốn tại mênh mông rừng mưa bên trong lại tìm đến nó, không khác mò kim đáy biển. Bọn hắn nhất định phải tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, mới có thể khởi xướng vây bắt. Vạn linh huyết thụ bốn chỗ nhìn xem, không có phát hiện dị thường, quay đầu tiếp tục nhìn qua nơi xa. Hô! Tiếp tục! 100 mét! Nhất định phải đến 100 mét bên trong. Lan Dận thoáng thở phào, hướng đám người ra hiệu, tiếp tục hướng phía trước vây quanh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến từng tiếng hô to. Ha ha, phía trước. Ngay ở phía trước. Điều ra ta trước đó chuẩn bị đợi đến sinh tử cảnh lại đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Người đi theo điều ra, lần này kiếm lợi lớn. Hỏa diễm huyễn điểu hưng phấn mà ngao ngao quái khiếu, tại giữa rừng rậm tật tốc xen kẽ, ánh lửa bừng bừng, hướng phía vạn linh huyết thụ nơi này xông lại. Chương 509, một nước một thế giới. Xuất thủ. Lan Nặc bọn hắn sắc mặt đại biến, không lo được cẩn tàng, toàn bộ hiện thân, nhào về phía xa xa vạn linh huyết thụ. Nhưng mà, vạn linh huyết thụ chấn kinh, trước một bước tiến vào rừng rậm, biến mất vô tung vô ảnh. Tại loại này tươi tốt trong rừng già, làm thụ yêu vạn linh huyết thụ có thể tùy tiện ẩn tàng. Đáng chết! Đáng chết! Còn kém một điểm. Á á á! Lan giận phẫn nộ đến diện mục dữ tợn. Vạn linh huyết thụ A, mắt thấy là phải bắt được. Nếu như có thể đạt được vạn linh huyết thụ, bọn hắn coi như không cần thái thản cự mãng, không cần khổng tước, cái gì cũng không cần đều có thể. Di Lạc cổ địa các tộc nhân đều giật mình tại nguyên chỗ, biến mất. Vạn linh huyết thụ A, cứ như vậy trơ mắt từ trước mặt bọn hắn chạy trốn. A, lại gặp mặt. Hỏa Diễm Huyễn Điểu thật bất ngờ vậy mà tại nơi này đụng phải Di Lạc cổ địa người. Ngươi tới nơi này làm gì? Ai bảo ngươi tới? Có thanh niên tộc nhân hai mắt đỏ lên, giận dữ mắng mỏ Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Đáng chết tặc điểu, sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Cố ý sao? Lời nói này đến, nơi này lúc nào thành các ngươi Di Lạc cổ địa, điểu ra ta còn không thể tới sao? Hỏa Diễm Huyễn Điểu cao ngạo dương lên đầu, huyết mạch thủy biến, cảnh giới tăng lên, nó mới không sợ đám tiểu tử này đâu. Ngươi có thể tới đây, nhưng là ngươi tới không phải lúc. Lan Nặc cũng thật đáng tiếc, chỉ cần lại hướng phía trước tới gần 10 mét, tiến vào trong vòng 100 mét, không sai biệt lắm liền có thể xuất thủ. Ai? Vạn linh huyết thụ A. Nếu như có thể đưa đến bên ngoài, lợi dụng phía ngoài yêu thú nuôi nấng, vạn linh huyết thụ sẽ để cho toàn bộ Thương Huyền Đại Lục cũng vì đó chấn kinh. Vô luận là Huyền Thiên Hoàng tộc, hay là Thiên Khải Hoàng đạo, đều đem một lần nữa đánh giá bọn hắn thần giáo thực lực. Mà các nàng những người mới này cũng có thể bằng vào vạn linh huyết thụ, nhận thần giáo trọng điểm vùng trồng, thậm chí là lao tổ chiếu cố. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhãn châu xoay động, đống nhiên nói, các ngươi có phải hay không ở chỗ này bắt cái gì? Ngươi đem chúng ta đã tiến lưới cá hù chạy, ngươi đến phụ trách. Lan giận căm tức nhìn chằm chằm Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Hắc hắc, ta nhiều nhất là đối với Lan Nặc bảo bối nhi phụ trách. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đối với mỹ lệ Lan Nặc chen trước mắt, còn phong tao thổi cái huýt sáo. Bắt lấy nó. Lan Nặc hướng đám người ra hiệu. Vạn linh huyết thụ chạy, liền lấy đầu này tặc điểu bồi thường. Ta khuyên các ngươi suy nghĩ lại một chút, điểu ra ta hiện tại thế nhưng là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Hỏa Diễm Huyễn Điểu kiêu ngạo nhắc nhở bọn hắn, không nói chuyện mặc dù nói như vậy, ánh mắt cũng rất cảnh giác. Bọn này chuẩn bị rời đi ra hỏa khẳng định mang theo trong người rất vũ khí đáng sợ, nếu là đánh nhau, ai mạnh ai yếu thật đúng là không nhất định. Ngươi trước mấy ngày không phải còn nhất trọng thiên sao? Lan Dận lúc này mới phát hiện Hỏa Diễm Huyễn Điểu khí tức mạnh lên. Ngươi cũng đã nói, đó là vài ngày trước. Điểu ra ta ngốc trời. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đang muốn khoe khoang, phía trước Lan Nặc đột nhiên đưa tay, mảnh khảnh đầu ngón tay hướng về phía trước nhất định, vung lên một giọt vóng ánh giọt nước. Giọt nước có ánh sáng long lanh, tinh khiết trong suốt, phản chiếu ra rừng rậm cảnh đẹp, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, nhẹ nhàng mỹ diệu, lại thanh linh vô hại. Nhưng mà, chính là này cũng chiếu thiên địa cảnh tượng, lại tại giọt nước bay vụt bên trong không thể tưởng tượng nổi bị thu nhận đến bên trong. Ầm ầm. Phương viên hơn ngàn mét rừng rậm ầm vang sụp đổ, trong nháy mắt biến thành bụi. Thiên khung lờ mờ, mây mù tiêu tán, phảng phất hóa thành lỗ đen. Giọt nước tốc độ tăng vọt, uy thế kinh hồn, mang sơn hà chi lực, thiên địa chi khí, thẳng đến Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Một nước một thế giới, khó có thể tin diễn biến, rung động lòng người bạo kích. Hỏa Diễm Huyễn Điểu còn tại há mồm huyền diệu, giọt nước đã sát na mà tới, đánh vào trong miệng. Nương theo lấy thảm liệt bạo tạc, Hỏa Diễm Huyễn Điểu đầu, nửa thân thể tại chỗ nổ nát vụn. Nó không chết được. Tản ra, vây khốn. Lan Nặc đôi mắt đẹp lấp lóe tinh quang, thét ra lệnh đám người hình thành vòng vây, đầu ngón tay dương nhẹ, một mảnh ngọc kính quang về phía không trung. Đây là vừa rồi chuẩn bị bắt vạn linh huyết thụ bà bối, hiện tại hầu hạ tặc điểu. Ngọc kính bay lên không, quang hoa nở rộ, chói mắt hừng hực, đem thiên địa đều trong nháy mắt chiếu thấu. Bừng sáng. Sau một khắc, ngọc kính hoành không, cái bóng ra Hỏa Diễm Huyễn Điểu rách dưới bộ dáng. Tiểu nương A Nhi, ngươi cũng là linh hồn cảnh rồi. Dấu quá kỹ a. Hỏa Diễm Huyễn Điểu lập tức liền muốn đoàn tụ khởi thân thể, lại đột nhiên phát hiện không động được. Vô luận như thế nào thôi động huyết châu, huyết khí đều khó mà đoàn tụ nhục thân. Giống như bị giam cầm tại ngưng cố không gian bên trong. Hư Thiên Kính. Ngoa tạo, Di Lạc chi chủ làm sao đem nó cho ngươi? Hỏa Diễm Huyễn Điểu chấn kinh, đó là có thể vặn vẹo hiện thực đáng sợ sát khí. Một khi chiếu ra hình dạng của ngươi, liền có thể hoàn toàn khống chế lại ngươi, bao quát thân thể của ngươi cùng linh hồn. Trong ngọc kính xuất hiện biến hóa gì, trong hiện thực ngươi sẽ xuất hiện biến hóa gì? Trong ngọc kính bất động, ngươi liền không động được. Trong ngọc kính chết rồi, ngươi liền chết. Di Lạc cổ địa lại đem loại này quỷ dị sát khí cho Lan Nặc. Cùng ta rời đi. Lan Nặc nhanh như cầu vồng đằng không mà lên, muốn bắt hướng Hư Thiên Kính, khống chế Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Đúng vào lúc này, Một bóng người như thiểm điện từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền rơi xuống một người trong đó bên cạnh. Người kia con người ngưng tụ, phản ứng cực nhanh, sát na quay người, trong tay nặng nề hắc đao dâng lên liệt liệt đao khí, như lôi điện lấp lóe, ngang nhiên phách chạm. Khương Nghị rơi xuống đất đứng dậy, đưa tay chặn đường, nước chảy mây trôi bên trong hiển thị rõ cường manh chi thế. Keng. Một tiếng điếc thai hoành mình, hắc đao ứng thanh mà dừng. Khương Nghị trực tiếp dùng bàn tay cầm lưỡi đao, cánh tay cuồng lực bộc phát, nắm lấy lưỡi đao trong nháy mắt giơ lên. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị chật vật vén lui. Khương Nghị xuất thủ như điện, một thanh bóp lấy nam tử cái cổ. Ai? Đám người bừng tỉnh, đống nhiên quay người. Thả nó. Khương Nghị bóp lấy nam tử cổ, như sắt thép đầu ngón tay xinh xinh khảm tiến ra thịt, xoay ở động mạch cùng xương cổ. Nam tử bị bóp mắt trợn trắng, muốn phản kích, lại có thể rõ ràng cảm nhận được người này trước mặt chỗ cổ tay phun trào ngọn lửa màu vàng nóng, chỉ cần mình vận dụng linh lực, cố liệt diễm kia vô cùng có khả năng tại cùng lúc bao phủ đầu mình. Thả ai? Lan giận cho mày, thần tình nghiêm túc. Bọn hắn rời đi thánh địa trước đó hành động phải tận lực giữ bí mật, tránh cho cùng người xa lạ quá nhiều tiếp xúc. Người này từ đâu xuất hiện? Vậy mà liền trực tiếp như vậy rơi vào trước mặt bọn hắn. Nơi này còn có mặt khác cần thả. Khương Nghị ánh mắt bén nhọn đảo qua chung quanh hơn 10 vị đệ tử, những người này hẳn là di lạc cổ địa người. Hỏa diễm huyễn điểu. Lan giận mắt nhìn bị khống chế lại hỏa diễm huyễn điểu, lại có người cùng tặc điểu làm bằng hữu, là bị tặc điểu hô a. Thả nó. Khương Nghị tay càng bóp càng chặt, tùy thời có thể cố chấp tay gãy bên trong di lạc tộc nhân cổ. Nó đã là chúng ta. Lan giận ra hiệu các tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng, người này cảnh giới rất cao, khí tức cũng không yếu. Nó không phải vật vô chủ, nó thuộc về ta. Khương Nghị thoáng cảnh giác. Nó thuộc về ngươi. Ha ha, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám muốn. Không sợ tặc điểu này bán đi ngươi. Cùng các ngươi không quan hệ, thả nó. Nó đã quấy rầy chúng ta đi săn, ngươi nói tính thế nào? Ngươi tha thứ nó vô ý tiến hành, ta tha thứ các ngươi đem nó nổ thương, thanh toán xong. Ha ha, coi như đem nó nổ chết, đều đền không nổi. Vậy ngươi nói, giải quyết như thế nào? Ngươi bây giờ quay người, đi ra, nó về chúng ta, sống hay chết, đều không liên hệ gì tới ngươi. Khương Nghị nhẹ giọng cười một tiếng, ta chỗ này có cái chủ ý, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Nói, các ngươi thả nó, ta bảo thủ thân phận của các ngươi cùng bí mật. Khương Nghị vừa mới nói xong, di lạc tộc nhân bọn họ ánh mắt đống nhiên lăng lệ, gắt gao tiếp cận Khương Nghị, xin hỏi, thân phận gì? Bí mật gì? Khương Nghị đón ánh mắt của bọn hắn, di lạc cổ địa thân phận, các ngươi muốn rời khỏi bí mật. Đủ sao? Lan Nặc thì tiếp cận hỏa diễm huyễn điểu, ngươi nói không nên nói. Ngươi biết hậu quả. Hỏa diễm huyễn điểu rách dưới trong thân thể phát ra âm thanh, ta hiện tại không có đầu không có miệng, nghe không được ngươi nói cái gì, cũng nói không ra nói. Giết! Lan Nặc quả quyết hạ lệnh. Di lạc cổ địa bí mật không có khả năng truyền đến bên ngoài, nhất định phải bảo trụ. Hai vị tộc nhân sát na biến mất. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Khương Nghị hai bên trái phải, tốc độ nhanh đến cực hạn, loan nguyệt giống như đao nhọn cùng lúc đâm về Khương Nghị yết hầu cùng lồng ngực. Keng. Khương Nghị da thịt căng cứng, kích thích chiến trụ, ngạnh kháng đao nhọn, đồng thời dâng lên mãnh liệt hát triều, quét sạch mấy chục mét. Hai người hơi biến sắc mặt, quả quyết bước ra. Nhưng là hát triều bên trong 12 đạo thiết lao sát na rộng mở, đánh ra đạo đạo xiềng xích, kịch liệt tiêu xạ, cưỡng ép cuốn lấy bọn hắn. Nơi xa đám người nhíu mày, đây là cái gì võ pháp? Lan giận thật bất ngờ, thân thể của người này vậy mà có thể trực tiếp kháng trụ đao nhọn ám sát. Khương Nghị khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt lăng lệ, ba cái mạng đổi nó một cái mạng. Nếu như có thể, thả nó, nếu như không được, các ngươi giết nó, ta giết bọn hắn, sau đó, ta cùng các ngươi chơi tới cùng. Chương 510, tặc điểu. Đại thừa Thánh Văn, ngươi là huyền nguyệt con dân, hay là thánh địa đệ tử? Lan Nặc hay là tại khống chế hỏa diễm huyễn điểu, bất quá bắt đầu một lần nữa đánh giá đến Khương Nghị. Thánh địa đệ tử, liền ngươi một cái. Ta nói liền thừa ta một cái, ngươi tin không? Chí ít, bọn hắn không ở nơi này, ngươi cái này phô trương thanh thế dùng rất thô giáp. Lan Nặc nhìn chằm chằm Khương Nghị, hơi chút trầm mặc, nói, ngươi thật có thể bảo thủ bí mật. Nếu như chúng ta từ đây lại không liên hệ, ta sẽ vĩnh viễn bảo thủ bí mật, nếu có bất luận cái gì chuyện không tốt phát sinh, ta. Lúc này, mặt đất đột nhiên nhúc nhích, một gốc cứng cắp lão đẳng chui ra ngoài, phía trên đỉnh lấy cái hồ lô màu tím. Khương Nghị ánh mắt lạnh xuống, sát na bạo khởi, đem ba vị tộc nhân kéo tiến thanh đồng tháp, chấn mở thánh viêm hai cánh, phóng hướng thiên không. Lan Nguyệt, thu hắn. Lan Nặc thét ra lệnh. Hồ lô màu tím quang mang rạng rỡ, tiên diễm bức át, lại trong chốc lát sôi trào lên ngập trời quang mang, che mất ngay tại chạy trốn Khương Nghị. Khương Nghị lập tức phát giác dị thường, giống như hám sâu tại quần quận hải dương chỗ sâu, tốc độ nhận nghiêm trọng hạn chế. Người trốn không thoát. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn ngọt ngào nữ tử từ dưới đất lao ra, bưng lấy lao đẳng, khống chế hổ lô màu tím. Nàng là Di Lạc tộc nhân, trước đó tại Khương Nghị khống chế hai vị tộc nhân thời điểm liền đã lặng lẽ chìm vào trong đất. Thu. Lan Nguyệt quát, trong tay hổ lô chỉ lên trời một kích, ngập trời tử khí lập tức hình thành vòng xoáy chiều cường, rung động ầm ầm, thanh thế to lớn, giác Khương Nghị từ không trung hạ xuống. Khương Nghị điên cuồng phóng thích liệt diễm, nhưng vẫn là khó mà khống chế thân thể, theo tử khí vòng xoáy cấp tốc hạ xuống. Càn Khôn hồ lô. Di Lạc cổ địa đem vốn liếng đều cho các ngươi sao? Hỏa diễm huyễn điểu ở phía xa kinh hô. Tiểu tử, cho tỷ tỷ ta tiến đến. Lan Nguyệt xinh đẹp, thôi động lao đẳng trùng kích hồ lô màu tím. Hồ lô tinh xảo mỹ diệu, lại lắc lư lên sông núi rừng mưa chi thế, màu tím chiều dâng đại tác, cuốn lấy Khương Nghị thẳng đến hồ lô. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị tế lên cửu hoàng luyện thiên đỉnh, toàn lực thôi động. Ầm ầm. Đỉnh lô chấn động, đinh hai nhức óc, kịch liệt tăng vọt đến hơn 50 mét, sôi trào quần quận thánh viêm, theo Khương Nghị hung hăng đánh tới hồ lô, điên cuồng gào thét vang vọng rừng rậm, cho tàn ác. Cái gì? Lan Nguyệt kinh hô, cảm giác đỉnh lô bất phàm, quả quyết thu lại hồ lô, tản ra tử khí. Khương Nghị lại thế công không ngừng, lấy đi đỉnh lô, toàn thân xoay chuyển, vồ một cái về phía nữ tử yết hầu. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một đạo hồn kim châm phá không gian, đánh về phía Khương Nghị. Hồn châm tinh tế như lông, vô thanh vô tức, lại tại tới gần Khương Nghị trong chốc lát phân hóa trăm ngàn, lạnh thấu xương, âm trầm tà ác, giống như là trăm ngàn ác quỷ, tật tốc phóng tới Khương Nghị đầu. Khương Nghị hai cánh chấn kích, mãnh liệt xoay chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh đi hồn châm đâm xuyên. A! Phía trước một vị uy mãnh Di Lạc tộc nhân hơi kinh ngạc, như thế nhảy bén sao? Khương Nghị rơi trong sát na ở giữa, trùng thiên bạo khởi, thẳng đến ngàn mét phía trên, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những này Di Lạc tộc nhân chẳng lẽ nhân thủ một kiện bảo khí? Vĩnh Hằng Thánh Sơn bảo bối đều bị bọn hắn cho đào đi rồi sao? Phản ứng vẫn rất nhanh. Lan Nguyệt nắm lao đẳng, cảnh giác không chung. Không nghĩ tới trong thánh địa còn có như thế đặc thù người, trong ánh mắt lộ ra ngoan khí, ứng biến bên trong hiện ra kinh nghiệm. Xem ra chúng ta là đã không thành hiệp nghị. Khương Nghị lại đem ba vị Di Lạc tộc nhân phóng xuất ra, dùng xiềng xích treo ở giữa không trung, các ngươi là bảo thủ bí mật, hoàn toàn không để ý bọn hắn chết sống. Coi như chúng ta đều chết, cũng muốn bảo thủ Di Lạc bí mật. Lan giận cầm trong tay bảo đao, ngóng nhìn bầu trời. Nói như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Ha ha, hỏa diễm huyễn điểu về các ngươi, cáo tử. Khương Nghị không chần chờ chút nào, kéo lấy ba vị Di Lạc tộc nhân rời đi xa xa. Ai? Chuyện gì xảy ra? Lúc này đi rồi. Không còn kiên trì. Nói không chừng còn có thể cứu đâu. Hỏa diễm huyễn điểu ngao ngao quái khiếu, Khương Nghị, ngươi tên hỗn đản. Ai nói muốn dẫn ta cùng một chỗ lẫn vào? Đại gia ngươi a, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Chớ ồn ào. Lan Nặc khống chế hư thiên kính bên trong cái bóng, chậm rãi xé rách. Hắn đến cùng là ai? Hỏa diễm huyễn điểu thân thể thật giống hư không kính bên trong một dạng bắt đầu xé rách, máu tươi chảy ngang. Ta nói. Ta muốn nghe lời thật. Ta mặc dù muốn mang ngươi rời đi, nhưng không phải mang ngươi rời đi không thể. Ta có thể cho ngươi làm chiến sủng, cũng có thể luyện ngươi. Lan Nặc váy dài phiêu giật, xinh đẹp tiên tử, nhưng nói ra lại lạnh đến để cho người ta sợ hãi. Ta nói, hắn là đại diện thánh địa thánh chủ đệ tử thân truyền, hắn gọi Khương Nghị, ngươi không nghe lầm, chính là đại diện thánh địa. Tây bộ thánh địa tôn chủ. Hắn biết Di Lạc bí mật, không phải là bởi vì ta nói, là nam nhân kia nói. Hỏa diễm huyễn điểu ăn nói bịa chuyện. Cái gì nam nhân? Chính là trong sơn động trông coi thánh nhân quả nam nhân kia. Ngươi không có chú ý tới ta huyết mạch thuế biến sao? Cũng là bởi vì dính chút ánh sáng, an thánh nhân quả. Tô Thiên Tịch. Lan Nặc Lan giận bọn người khẽ như mày. Ta không biết hắn kêu cái gì, nhưng hắn nói mình là đại diện thánh địa để lại người, đem thánh nhân quả cho Khương Nghị. Ta bởi vì cùng Khương Nghị xưng huynh gọi đệ, liền may mắn đạt được một chút. Di Lạc cổ địa sự tình, thật không phải ta nói a. Hỏa diễm huyễn điểu trong mắt loạn chuyển, rất tinh minh đem sự tình nhét vào nam nhân đáng sợ kia trên thân. Bất quá để nó kỳ quái là... Lan Nặc bọn hắn giống như nhận biết nam nhân kia. Lan giận sắc mặt trầm xuống, Tô Thiên Tịch cùng chúng ta làm qua ước định, không có khả năng tiết lộ Di Lạc cổ địa bí mật. Lan Nguyệt nhảy đến phía trước, chỉ vào hỏa diễm huyễn điểu quát, tặc điểu. Tô Thiên Tịch còn nói qua cái gì? Khương Nghị lúc ấy mời hắn mang theo khắp nơi tìm kiếm linh bảo, hắn lại nói mình không thể đi loạn, đem thánh nhân quả cùng giữ lại bảo bối giao cho Khương Nghị coi như hoàn thành sứ mệnh. Khương Nghị hỏi vì cái gì không thể đi? Hắn do dự liền nói nơi này sinh hoạt một đám đặc thù người. Ta lúc ấy lắm miệng, nói câu Di Lạc cổ địa. nhưng ta cam đoan, không nhiều lời. Hỏa Diễm Huyễn Điểu suy nghĩ phi thường sinh động, giả ra kêu cha gọi mẹ bộ dáng, xảo diệu ứng phó. Lan Dận lại hỏi, Khương Nghị làm sao biết chúng ta muốn rời khỏi? Cái này. Nói. Khương Nghị ra hỏa này quá thông minh, là chính hắn hỏi một câu, người nơi này có thể hay không phái người ra ngoài. Sau đó, ta đương nhiên không có khả năng nói lung tung, nam nhân kia trầm mặc, kết quả Khương Nghị liền có thể cảm giác là chấp nhận. Người nói đều là thật. Lan Nguyệt hồ nghi nhìn xem Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Lan Nguyệt muội muội, ta là chim gì, ngươi còn không rõ ràng lắm. Tặc điểu. Phôi điểu. Sắc điểu. Ngươi nói ta tặc, nói ta hỏng, ta có thể chịu. Nói ta sắc, xem như thân chim công kích. Ngươi không sắc. Ngươi có thể nhìn lén ta tắm rửa. A, đó là ngươi a, ta vẫn cho là Lan Nặc bảo bối nhi đâu, hại ta nhớ mãi không quên. Bất quá, ngươi dáng người rất tốt, phát dục không tệ. Ta giết ngươi. Đủ rồi. Lan giận quát tháo, hung tợn tiếp cận Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhắc nhở bọn hắn, ta khuyên các ngươi hay là chủ động cùng Khương Nghị hòa giải, nếu không tên điên kia chuyện gì đều làm được. Lan giận ánh mắt hiện lạnh, nếu như hắn dám ở bên ngoài nói lung tung, đại diện thánh địa cách biến mất liền không xa. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nói, đừng nói mạnh miệng. Thiên hạ này không có người nào có thể tùy tiện hủy đi thánh địa, nếu không truy cứu tới, không chỉ là thánh địa liên minh sẽ thảo phạt, còn có thể liên lụy đến phương diện cao hơn tồn tại. Lan Dận á khẩu không trả lời được, thánh địa phụ trách thủ hộ thương sinh, khống chế thiên hạ khí vận, không chỉ có được thế nhân tôn trọng, càng thụ tầng cao nhất đám kia thế lực phù hộ. Nếu quả thật muốn cùng thánh địa đối nghịch, sẽ chọc cho đến vô số phiền phức, càng có thể đem sự tình làm lớn chuyện, hoàn toàn bại lộ bí mật của bọn hắn. Hỏa Diễm Huyễn Điểu tiếp tục nói, muốn ta nói a, các ngươi hay là cùng Khương Nghị hòa giải. Người của thánh địa làm việc hay là có chừng mực, chỉ cần hắn cam đoan không nói, liền thật sẽ không nói. Lại nói, các ngươi ở bên ngoài hẳn là phát triển nhiều năm như vậy, không thuộc về hoàng đạo, cũng là hoàng tộc. Còn sợ bị người ta biết bí mật. Lan Nặc thu hồi hư thiên kính, đem hắn gọi qua. Hỏa Diễm Huyễn Điểu khôi phục tự do, cấp tốc khép lại thương thế. Gọi tới giết, hay là ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Lan Nặc lạnh nhạt, đáy mắt sát ý tản ra. Chỉ là nói chuyện. Hỏa Diễm Huyễn Điểu cảnh giác chung quanh. Nhìn hắn thái độ. Tốt. Ta nhất định đem hắn tìm tới. Bất quá các ngươi đến cam đoan, đừng giết hắn. Đại diện thánh địa rất coi trọng người này, nếu không khẳng định sẽ trả thù. Ngươi một mực đem hắn mời đến, nếu như cuối cùng song phương đều hài lòng, ta không chỉ có sẽ tha hắn, còn có thể mang ngươi rời đi. Rời đi. Ngươi nếu phục dụng thánh nhân quả, huyết mạch hẳn là thuế biến đến thuần huyết. Ngươi lưu tại nơi này quá đáng tiếc, ta mang ngươi rời đi, cho ngươi tự do. Ta đều linh hồn cảnh tam trọng thiên. Ta cũng là linh hồn cảnh, nhưng ta có thể phong ấn cảnh giới. Chờ ta tin tức tốt. Hỏa Diễm Huyễn Điểu thống khoái đáp ứng, hóa thành hỏa ưng phóng hướng thiên không. Lan Nặc nhìn xem Hỏa Diễm Huyễn Điểu rời đi, xinh đẹp má ngọc bình tĩnh như thường, nhưng trong trẻo đôi mắt lại hiện lên từng đạo hàn quang. Chương 511, nghịch chuyển hiện thực, hư thiên kính. 20 dặm bên ngoài, Khương Nghị ngồi tại đỉnh núi nhìn qua phương xa mây mù tràn ngập rừng rậm. Chờ đợi Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Giá hỏa này quỷ tinh, hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp thoát thân. Nếu như chờ nửa ngày không trở lại, hắn còn muốn những biện pháp khác đi qua cứu. Sau đó không lâu, một đạo hỏa quang đánh vỡ phía trước mây mù, xuất hiện tại Khương Nghị trong tầm mắt. Người nhà cứ như vậy chạy. Làm ta quá là thất vọng. Hỏa Diễm Huyễn Điểu từ trên trời giáng xuống, vệt cánh căm tức nhìn Khương Nghị. Khương Nghị cười nói, chút chuyện nhỏ này còn ứng phó không được, còn có mặt mũi cùng ta lan lộn. Người đại gia. Người thương tâm ta. Người hữu tâm. Đừng nói nhảm, bọn hắn đi rồi. Bọn hắn ăn chắc ngươi. Bọn hắn muốn thế nào? Tìm ngươi đàm phán, ngươi thả người, bọn hắn thả ngươi. Có thể tin được không? Không đáng tin. Ngươi làm sao đáp ứng? Cứ như vậy đáp ứng thôi, trước thoát thân quan trọng. Hỏa Diễm Huyễn Điểu như tên trộm cười, nếu như là trước đó, hắn thật đúng là sợ di lạc cổ địa đám người kia. Dù sao mình bị vây ở cái này Vĩnh Hằng Thánh Sơn, không chỗ có thể trốn, chỉ cần di lạc cổ địa những đại nhân vật kia xuất thủ, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại nha, dù sao đều muốn đi theo Khương Nghị rời đi, tại sao phải sợ hắn cái chim? Khống chế ngươi nữ hải nhi là ai, trong tay ngọc kính lại là cái gì bà bối? Nữ hải nhi kia gọi Lan Nặc, dung mạo xinh đẹp, là loại kia nhìn ưu nhã cao ngạo, lại lộ ra cố mị sức lực, thánh khiết tinh khiết lại lộ ra cố tiểu tao. Ân, ngươi có thể trải nghiệm loại cảm giác này sao? Ngươi chú ý làn da của nàng sao, vừa trắng vừa mềm, sờ tới sờ lui khẳng định tặc hoặc trượt. Ngươi chú ý eo của nàng sao, gọi là một cái mảnh a. Ngươi chú ý hai chân kia, vừa dài lại rất, đơn giản hoàn mỹ, ta có thể ôm chơi 3 năm. ngươi chú ý mông kia sao? A lớn. Lớn A. Tục ngữ nói tốt, mông lớn qua vai, thi đấu sống qua thần tiên. Chờ nàng tái phát dục cái 3 năm năm, tuyệt đối là yêu tinh cấp bậc. Nàng chính là ta thích nhất loại hình. Xinh đẹp, cho người, để điều ra ngày nhớ đêm mong, ruột gan đứt từng khúc, ngũ tạng câu phần. A. Khương Nghị nhìn xem tặc điểu say mê bộ dáng, cho mày, ngươi cái này đều từ chỗ nào học? Ngươi đến cùng là người hay là chim? Điểu ra ta là phối phương chính tông chim. Bất quá điểu ra ta thích nữ nhân. Ta nhìn ngươi là phối phương chính tông cặn bã, điều tra. Làm sao nào, điểu ra ta thích nữ nhân còn có sai. Điểu ra tương lai của ta nếu có thể huyễn hóa trưởng thành, tất nhiên có thể đem ta hạt giống, vẩy khắp ngũ hồ tứ hải. Nói điểm chính. Nàng là ai? Nàng là Lan Nặc A, ta vừa mới lãng phí nửa ngày tình cảm, ngươi không có nửa điểm cảm động lây. Đặc điểm. Xinh đẹp A. Không có điểm khác đúng không? Chỉ chú ý bề ngoài, nội tại còn không có cơ hội giải. Hắc hắc, cho ta chút thuốc, ta đi thăm dò nội tại. Khương Nghị đột nhiên hối hận nhận biết tặc điểu này. Hỏa diễm huyễn điểu tiến đến Khương Nghị trước mặt, còn có thuốc sao? Đừng nói không có. Ngươi cái tên này muộn tao hình, nhìn chết đứng đắn, tâm địa gian dảo so với ai khác đều nhiều. Khương Nghị bất đắc dĩ thở dài. Có thể thật dễ nói chuyện sao? Nói điểm chính. Nàng Linh Văn, nàng Ngọc Kính. Linh Văn không biết, chưa thấy qua, nhưng nàng là thật rất mạnh, ngay cả Lan Dận cái kia cuồng bạo gia hỏa đều rất tôn trọng nàng. Đúng, Lan Dận là Chí Tôn Thánh Văn. Chí Tôn. Nơi này lại có Chí Tôn Thánh Văn. Đương nhiên. Nơi này chính là Vĩnh Hằng Thánh Sơn A, khắp nơi đều có thượng cổ chí bảo, khắp nơi đều là linh quả tài nguyên. Nếu như Di Lạc cổ địa không có khả năng cam đoan trong vòng 100 năm sinh ra một cái Chí Tôn, bọn hắn cùng phế vật cái gì khác nhau? Ngọc Kính đâu? Ngươi đến cùng nói hay không? Thứ này là kiện đại sắc khí, là Di Lạc cổ địa chấn tộc chí bảo, ta không nghĩ tới bọn hắn vậy mà giao cho Lan Nặc. Bất quá nàng hẳn là vừa nắm bắt tới tay, còn không có học được vận dụng, khống chế khoảng cách cũng có hạn, nếu không ngươi trốn không thoát. Mạnh bao nhiêu? Hư Thiên Kính có thể phục chế thế giới, nghịch chuyển hiện thực. Cụ thể không rõ ràng, chỉ là nghe nói, Hư Thiên Kính là Di Lạc chi chủ từ Thánh Sơn chi đỉnh lấy xuống, thuộc về thượng cổ sắc khí. Chỉ cần bị nó soi sáng đồ vật, đều có thể ở bên trong phục chế, tương đương với đem thế giới hiện thực đặt vào Hư Thiên Kính. Người khống chế Hư Thiên Kính, thì tương đương với trong lượn chúa tể, tùy tiện khống chế soi sáng ra sơn hà đại địa, sinh linh vạn vật. Sau đó thông qua kính tượng bên trong tình huống, trực tiếp phản hồi đến thế giới hiện thực. Mạnh nhất thời điểm, có thể chiếu pha sơn hà, nghịch loạn âm dương, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Trong kính không chết, hiện thực vĩnh tồn. Khương Nghị khuôn mặt có chút động, lại có loại này nghịch thiên vũ khí. Liền xem như kiếp trước đều không có nghe nói qua khủng bố như vậy đồ vật. Hỏa diễm huyễn điểu thần sắc khó được ngưng trọng, Vĩnh Hằng Thánh Sơn rất thần bí, cũng rất quỷ dị, nơi này mai táng bí mật, đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Bất quá, bọn hắn lần này xác thực có gì đó quái lạ. Cái gì cổ quái? Lan Nguyệt trong tay càn khôn hồ lô, cũng là Di Lạc cổ địa đại bảo bối. Có thể thôn thiên nạp địa, có thể dung luyện vạn vật. Tiểu nha đầu kia cũng hẳn là vừa nắm bắt tới tay, vận dụng không tốt lắm. Còn có Lan Dận đao trong tay, cũng có gì đó quái lạ. Ngay cả Lan Nguyệt đều cầm tới càn khôn hồ lô, làm gần với Lan Nặc đệ nhị thiên tài, hay là Chí Tôn Thánh Văn, Lan Dận càng sẽ không kém bao nhiêu. Có phải hay không là Vĩnh Sinh đao? Đây cũng là cái gì? Nếu như là mà nói, nhưng rất khó lường. Di Lạc cổ địa đây là muốn làm gì, dọn nhà sao? Đem vốn liếng toàn thả ra. Là bên ngoài gặp ngoại ý muốn gì, nhu cầu cấp bách bên trong duy trì sao, hay là đã nhận ra nguy hiểm gì? Muốn sớm làm chuẩn bị. Trước nói cho ta nghe một chút đi Trường Sinh đao. Thanh đao này lai lịch rất lớn, nhưng không có người nào có thể cụ thể nói rõ ràng. Dù sao nó phi thường cứng rắn, danh xưng trời khó táng đất khó diệt. Ai có thể bồi tiếp nó trưởng thành, ai liền có thể liên tục không ngừng hấp thu nó chất liệu, để thân thể trở nên đồng dạng cứng rắn, mà lại tuổi thọ sẽ còn không ngừng kéo dài, sống 1800 năm đều là chuyện nhỏ. Khương Nghị nghe được nhíu chặt mày lên. Thật là khủng khiếp Thánh Sơn. Vậy mà mai táng nhiều như vậy tuyệt thế linh bảo. Lan Nặc bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hỏa diễm huyễn điểu càng nghĩ càng kỳ quái, cái này vũ khí đều là Vĩnh Hằng Thánh Sơn bí mật, đưa đến bên ngoài sẽ nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Khương Nghị cảm khái thật lâu, đứng lên nói, đi thôi. Đi tìm bọn họ đàm phán. Ta cũng không muốn bị Hư Thiên Kính cho khống chế. Chúng ta đi tìm bảo bối, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ha ha, đi đi đi. Hỏa diễm huyễn điểu mang theo Khương Nghị xông vào rừng rậm. Cố ý lượn quanh cái vòng luẩn quẩn, tránh đi Lan Nặc bọn người, lặng lẽ tiến vào năm tòa núi cao chỗ sâu u gốc. Hiện tại U Cốc sớm đã biến thành hẻm núi, lờ mờ rách nát, mọc đầy cây già cỏ dại. Đi theo ta. Nơi này. Hỏa Diễm Huyễn Điểu thu liễm hỏa diễm, tìm tới một chỗ vết nứt, cẩn thận chui vào. Vết nứt phía dưới là càng nhiều chính là cái khe, là núi cao đè ép, địa tầng băng liệt mà hình thành, giăng khắp nơi, phá thành mảnh nhỏ. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đối với nơi này rất quen thuộc, mang theo Khương Nghị thất lưu bát quải, một mực chui xuống hơn 2000 mét. Phía dưới là một chỗ băng lạnh yên tĩnh hắc ám nham động, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Hỏa Diễm Huyễn Điểu bay khắp nơi vọt, vẩy xuống liệt diễm đốt cháy tảng đá, dần dần đốt sáng lên nơi này. Lọt vào trong tầm mắt đều là hoang vu. Trên dưới hai tầng nham thạch tất cả đều là trước đó chiến tranh còn sót lại vết tích, nhìn thấy mà giật mình. Nơi này chính là năm đó bảo điện, hiện tại chỉ còn phế tích. Ta lúc nhỏ bị những yêu thú khác đuổi bắt, trong lúc vô tình chạy đến nơi đây, né dòng dã 5 năm, chỉ có thể ngẫu nhiên ra ngoài làm ăn chút gì. Mặc dù ta những năm kia trưởng thành rất chậm, nhưng tốt xấu là sống đến đây. Tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, càng là cường hãn huyết mạch, đặc thù huyết mạch, khi còn nhỏ đợi càng là nguy hiểm. Ngươi không giấu đi, không có cường đại dựa vào, lúc nào cũng có thể trở thành đồ ăn. Ta chính là tại thời điểm này, ở chỗ này cảm nhận được một cô rất kỳ diệu khí tức. Hỏa Diễm Huyễn Điểu mang theo Khương Nghị đi hướng phế tích chỗ sâu, tìm tới một cái khe. Chương 512, đến từ ngoại giới triệu hoán. Đầu này có cái gì không giống với? Khương Nghị ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là hố sâu vết nước, thật khó đến Hỏa Diễm Huyễn Điểu có thể nhận ra đầu này. Cái khe này không phải năm đó đại chiến lưu lại, rất có thể là về sau mặt đất chấn động, địa tầng sai nước, mới xuất hiện. Ngươi nằm xuống, cẩn thận cảm thụ. Khương Nghị nằm ở vết nước bên cạnh, ngưng thần dò xét. Mới đầu không có gì cảm ứng, nhưng là dần dần, trong khí hải chu tức linh nguyên vậy mà bắt đầu sinh động, nở rộ cường quang, tiếng gáy to khí hải, dính liễu kinh mạch toàn thân bên trong linh lực cũng bắt đầu ra tốc lưu động. Khương Nghị kinh dị ngẩng đầu, phía dưới có hỏa diễm. Không sai, chính là hỏa diễm. Hay là rất đặc thù cái chủng loại kia. Vậy còn chờ gì? Khương Nghị đứng dậy, triệu ra tàn đao. Tầng này tại lúc ấy mai táng vô số yêu thú hài cốt, thoạt nhìn là rất rung động, nhưng có thể là cố ý hấp dẫn lực chú ý, che giấu phía dưới càng sâu tầng bí mật. Hỏa Diễm Huyễn Điểu hóa thành liệt diễm hung sư, phóng lên tận trời, tiếp lấy hung hăng vọt tới vết nước. Trước đó thời điểm không dám loạn đụng, là sợ đào mở vết nước, gây nên hoành động, bị người khác cướp đi. Bây giờ chuẩn bị rời đi, không có gì tốt lo lắng. Khương Nghị vung lên tàn đao, phối hợp Hỏa Diễm Huyễn Điểu mạnh liệt va chạm địa tầng. Mặt đất nổ tung, vết nứt lan tràn, rất nhanh thanh lý ra sâu vài chục thước hố. Một người một thú ra sức hướng xuống đảo. Nhưng là càng là hướng xuống, địa tầng càng là cứng rắn. Đào được 200 mét đằng sau, địa tầng đã cứng rắn như sắt thép. Nghỉ ngơi một chút, tiếp tục như thế không phải mệt chết. Hỏa Diễm Huyễn Điểu không nghĩ tới phía dưới cứng như vậy. Ta làm điểm đan dược, bổ sung thể lực. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp mấy ngàn con yêu thú thi hải toàn bộ ném ra ngoài. Trồng chất như núi. Ngươi đây là từ chỗ nào làm cho? Hỏa Diễm Huyễn Điểu hù dọa. Đoạn thời gian trước kỳ lân thú cùng cự phong long giao thủ, bị tác động đến chết thảm yêu thú. Khương Nghị nắm lên vài đầu yêu thú ném vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh, bắt đầu luyện chế huyết đan linh đan cùng hồn đan. Nhiều như vậy. A, còn có thú nguyên. Hỏa Diễm Huyễn Điểu lay ra một đầu khổng lồ mang yêu, từ bên trong đảo ra một viên thú nguyên, hương phấn mà hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi có thể dùng, nhưng xà mãng loại, viên hầu loại đều lưu lại cho ta. Khương Nghị còn phải cho Đao Hoàng Kim Hầu Nhi chuẩn bị điểm linh nguyên. Yên tâm, nơi này nhiều nữa đâu. Hỏa Diễm Huyễn Điểu kích động bốn chỗ lay yêu thú thi thể, giống như là ăn kẹo đầu, hướng trong miệng đút lấy thú nguyên. A, thật đáng yếu Hỏa Diễm Linh Hồ. Thứ này dùng để dỗ dành nữ hải tử không tệ. Hỏa Diễm Huyễn Điểu lay ra một đầu chết đi Hỏa Diễm Linh Hồ, hai mắt tỏa sáng, cấp tốc hóa thành linh châu huyết châu, chui vào linh hồ trong thân thể. Linh hồn toàn thân dâng lên mãnh liệt hỏa diễm, lông tóc da thịt hài cốt bắt đầu nóng chảy, cho đến hoàn toàn biến mất. Sau đó không lâu, hỏa diễm bốc lên, đông nhiên hội tụ, một cái lông xù tiểu hồ ly xuất hiện ở trước mặt Khương Nghị. Không còn giống hùng sư linh điệp như thế liệt diễm cuồn cuộn, cái này đơn giản cùng linh hồn giống nhau như lúc, toàn thân đỏ chót, lông tóc mềm mại, mắt to linh tính mười phần, nhìn phi thường đáng yêu. Cắt, huyết mạch sau khi thuế biến chính là không giống với a. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đều sợ hai thán phục lấy hình dạng của mình. Ngươi có thể biến hóa bao nhiêu yêu thú? Có số lượng hạn chế à? Cái này cần nhìn huyễn hóa yêu thú cấp bậc. Nếu như chỉ là Hỏa Diễm Hùng Sư dạng này, ta tình huống hiện tại không sai biệt lắm có thể huyễn hóa 10 cái 8 cái. Nếu như là Giao Long Hỏa Liệt Điểu như thế, ta chỉ có thể huyễn hóa hình dạng, hơi có chút khí tức, hù dọa một chút người. Bất quá điều ra ta hiện tại xem như thuần huyết Hỏa Diễm Huyễn Điểu, chỉ cần trưởng thành, tiền đồ bất khả hạn lượng. ngươi vì cái gì có thể nói chuyện? Khương Nghị lại hỏi. Điều ra ta thiên phú dị bẩm. Nghiêm chỉnh mà nói. Cái này cùng huyết mạch có quan hệ, cũng phải có người dạy. Bất quá điều ra ta thật sự là thiên phú dị bẩm, thông biến hóa, biết nói tiếng người chính là ta huyết mạch đặc điểm. Ta có hai cái yêu thú bằng hữu, ngươi có rảnh chỉ đạo chỉ đạo. Khương Nghị cảm giác Kim Hầu Nhi, đao hoàng huyết mạch cũng không tệ, mà lại có thể nghe hiểu nhân ngôn, nhưng giống như không thể mở miệng nói. Tặc điều đâu? Còn chưa tới. Lan Nguyệt cơ trắng non bàn chân, ngồi tại tán cây, nhàm chán nhìn lên bầu trời. Nó sẽ không phải thừa cơ lưu đi. Có tộc nhân chất vấn. Lan Nặc ngồi xếp bằng minh tưởng, lạnh nhạt nói, nó mặc dù giàu hoạt, nhưng rất khôn khéo, cũng sợ chết. Nó minh bạch nếu quả như thật chọc giận Di Lạc cổ địa, chờ Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế, nó đem không chỗ có thể ẩn nấp. Lan Nguyệt khe nói, nó dám đùa chúng ta, cũng đừng nghĩ sống thêm lấy. Đám người gật đầu, xác thực như vậy. Một khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn một lần nữa phong bế, nơi này liền lại là bọn hắn Di Lạc cổ địa thiên hạ. Bất luận cái gì dám đối phó với Di Lạc cổ địa yêu vật, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lan giận nắm trường sinh đao, yên lặng hấp thu bên trong mênh mông năng lượng, cường hóa lấy huyết nhục hải cốt, chờ một chút. Hỏa Diễm Huyễn Điểu sẽ đem cái kia Khương Nghị chụp tới. Lan giận ca, đao của ngươi cho ta mượn dùng mấy ngày thôi. Ta hấp thu điểm trường sinh chi khí, trả lại ngươi. Lan Nguyệt Đào lấy chặt cây, hướng phía dưới nhìn quanh. Trường sinh đao đã nhận chủ, sẽ chỉ hướng ta truyền lại năng lượng, người khác không có được. Lan giận trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn toát ra mấy phần dáng tươi cười. Trường sinh đao a, Di Lạc cổ địa bên trong cung phụng tuyệt thế trọng bảo, vậy mà giao cho trên tay hắn. Hẹp hỏi. Lan Nguyệt cơ bàn chân nhỏ, nâng lên chính mình hồ lô, mừng rỡ vuốt ve. Không chỉ có là bọn hắn, tộc nhân khác đều chiếm được đặc thù bảo bối. Lần này rời đi, Di Lạc cổ địa đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, đem có thể mang đi đều đem ra. Lan Nặc mở ra trong trẻo hai con ngươi, thản nhiên nói, không nên quá cao hứng, thần giáo khẳng định ở bên ngoài gặp phải phiền toái, nếu không sẽ không cưỡng ép đánh rách tả tơi hư không, đưa vào truyền âm. Đúng rồi, ta nghe nói là phía ngoài lão tổ tự mình đưa tới truyền âm. Có vị tộc nhân hạ giọng, nhỏ giọng hỏi. Chỉ có thể là thần giáo lão tổ. Người khác không có lực lượng mạnh như vậy. Có tộc nhân đáp lại. Đều truyền âm cái gì rồi? Có tộc nhân nhìn về phía Lan Nặc. Ngay cả Lan Nguyệt, Lan Dận đều nhìn sang. Bọn hắn những thiên tài này tại Di Lạc cổ địa mặc dù địa vị rất cao, nhưng là so với Lan Nặc hay là kém chút. Lan Nặc trầm ngâm thật lâu mới lắc đầu nói, ta lúc ấy ở bên ngoài, không có nghe rõ, chỉ nghe được mấy cái từ. Hoàng Kim Dương, Thượng Cổ Thông Thiên Tháp, Hỏa Vũ. Tựa như là cùng một người nào có quan hệ. Lan Dận bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt. Cùng một người có quan hệ. Ai lớn như vậy năng lực, vậy mà kinh động lão tổ, còn nhắc nhở bọn hắn Di Lạc cổ địa toàn lực trợ giúp. Hi hi, chúng ta còn phải tạ ơn hắn đâu. Lan Nguyệt không quan tâm, bưng lấy hổ lô cười nhẹ nhàng. Nếu không phải cái kia không biết tên tiểu tử, nàng nào có cơ hội nhận chủ hỗn độn hổ lô. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, chúng ta hẳn là chờ mong. Nhưng chúng ta không phải ra ngoài du ngoạn, là mang theo sứ mệnh đi qua. Lan Nặc nói xong than khẽ, nếu như có thể đạt được vạn linh huyết thụ liền hoàn mỹ, đáng tiếc à, vạn linh huyết thụ hay là cùng bọn hắn vô duyên. Bọn hắn đợi rất lâu, Hỏa Diễm Huyễn Điểu hay là không có trở về. Lan Nguyệt nhằm chán, lại hỏi, tỷ tỷ, chúng ta cùng Khương Nghị làm sao đàm luận? Lan Nặc thản nhiên nói, thánh địa đệ tử muốn tuân thủ thánh địa quy củ, không có khả năng tùy tiện nhúng tay thánh địa bên ngoài sự tình, nếu như ai phá hư quy củ, đại diện thánh địa chính mình liền sẽ thanh lý môn hộ. Ý của ngươi là, hắn sẽ thỏa hiệp. Nhìn hắn biểu hiện, nếu như có thể thỏa hiệp, lưu tính mạng hắn. Nếu như không có khả năng, đại diện thánh địa tiến đến đệ tử toàn bộ giữ lại. Lan Nguyệt nói, tiểu tử kia trong ánh mắt lộ ra cỗ sát khí, không giống như là hảo hảo đối phó bộ dáng. Lan Dận nắm chặt trường sinh đao, khẽ nói, không có khả năng dễ dàng như vậy hắn. Vạn linh huyết thụ sự tình, hắn cũng có phần mà. Nhắc lên vạn linh huyết thụ, mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống. Trơ mắt nhìn xem vạn linh huyết thụ từ bọn hắn giữa ngón tay chạy đi, cái này sợ rằng sẽ trở thành bọn hắn trong cuộc đời hối hận nhất sự tình. Nhưng mà, bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không gặp Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tặc điểu này sẽ không phải thật chạy đi. Lan Giận đều không bình tĩnh. Nó dám đùa chúng ta. Di Lạc tộc nhân mặt lộ vẻ giận dữ. Lan Nguyệt tức giận lại kỳ quái, nó không muốn sống. Chúng ta nếu như đem tin tức đưa về trong tộc, chờ Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế, nó đó là một con đường chết. Lan Nặc đôi mắt có chút ngưng tụ, trừ phi, nó có nắm chắc rời đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Lan Nguyệt biểu lộ khẽ biến, ý của ngươi là... Khương Nghị. Lan Nặc càng nghĩ càng có khả năng. Hỏa Diễm Huyễn Điểu khôn khéo giảo hoạt, làm sao có thể tùy tiện cùng nhân loại xưng huynh gọi đệ, Khương Nghị lại thế nào khả năng cùng nó chia đều thánh nhân quả. Trừ phi bọn hắn làm càng sâu giao dịch, thì như Khương Nghị sẽ dẫn nó rời đi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Thế nhưng là, nó là linh hồn cảnh tam trọng thiên A. Khương Nghị trên thân tất nhiên là mang theo đặc thù không gian dung khí, đặc thù đến có thể hoàn toàn cách ly linh hồn cảnh khí tức. Là chúng ta chủ quan. Vậy làm sao bây giờ? Không tìm. Không tìm. Hắn nếu là thánh địa đệ tử, liền chạy không xong. Nếu như không muốn cho thánh địa gây tai họa, liền sẽ không tùy tiện đối ngoại nói lung tung. Ta vẫn là lại muốn thử thời vận, tìm vạn linh huyết thụ. Lan Nặc rất muốn đuổi theo, nhưng là đã trì hoãn 5 ngày, nếu như lại giày vò xuống dưới, nói không chừng từ hiện tại đến rời đi tất cả thời gian đều sẽ lãng phí ở tìm người bên trên, được không bù mất. Nghe ngươi. Lan giận mấy người cũng không cam tâm, nhưng là phân rõ nặng nhẹ. Cùng lúc đó, đại diện thánh địa đội ngũ tại hướng Thánh Sơn phương hướng đến gần thời điểm, gặp ngay tại bầu trời chờ đợi bọn hắn Tô Thiên Tịch. Chương 513, trăm năm tội ác. Ngài là phụ thân nhị ca. Tô Triệt cưỡi tại Kim Bằng trên lưng, khó có thể tin nhìn xem trước mặt tóc thai bù xù tráng kiện nam nhân. Kim Bằng thì e ngại trên thân nam nhân tán phát khí tức khủng bố, vậy mà để nó toàn thân máu tươi đều chảy xuôi không khoái. Tô Thiên Tịch. Thẩm Minh Thu bọn người xách ngược khí lạnh, nhớ tới vị kia nhân vật truyền kỳ. 120 năm trước, đại diện thánh địa đời kia truyền nhân tổ đội xông vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, dẫn đội là tiền nhiệm thánh chủ nhị tử Tô Thiên Tịch, xuất sinh liền có được chí tôn thánh văn thiên chi tiêu tử. Trưởng tử Tô Thiên Hùng cũng tại trong đội ngũ, lấy linh nguyên đỉnh phong cảnh giới phụ trách thủ hộ toàn đội, nhất là Tô Thiên Tịch an toàn. Bọn hắn xuất phát trước đối với Vĩnh Hằng chi linh tình thế bắt buộc, lại bởi vì một trận ngoài ý muốn, tổn thất nặng nề. Nghe nói là xông lầm cái gì cấm khu, lọt vào hung thú đuổi bắt. Tại thời khắc sinh tử, Tô Thiên Tịch liệu mình chặn đánh, cho đám người tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Tô Thiên Hùng trở lại dập tắt lửa, kết quả tại chỗ chết thảm. Những người còn lại chật vật đào tẩu, bảo vệ tính mệnh. Sau đó, đại diện thánh địa từ bỏ thám hiểm tầm bảo, bốn chỗ sống chết không rõ Tô Thiên Tịch, kết quả tấp nập gặp ngoài ý muốn. Cho đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại, chỉ có một người lấy nửa tàn chi thân may mắn còn sống sót. Vẫn là bị mặt khác thánh địa phát hiện, mang theo ra ngoài. Trưởng tử thứ tử toàn bộ chết thảm, cho đương đại thánh chủ trầm trọng đả kích. Cao cấp linh văn toàn bộ hao tổn, cũng cho toàn bộ thánh địa mang đến trọng thương. Đại diện thánh địa từ đó về sau đã trải qua dài đến hơn 30 năm kỳ nguy hiểm, ngay cả tôn chủ vị trí đều nhận chất vấn. Thẳng đến hơn 50 năm trước, Tô Triệt phụ thân Tô Thiên Sóc giáng sinh, 8 tuổi thức tỉnh đại thừa thánh văn, cũng tại 10 năm sau, tiến vào chí tôn thánh văn, mới xem như hóa giải thánh địa không người kế tục cục diện khó xử. Không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết đã chết đi thánh địa thiên tiêu, lại còn sống. Một người tại cái này nguy hiểm vĩnh hằng chi địa sống hơn 120 năm. Bọn hắn chân kinh, càng kích động. Tô Thiên Tịch lắc đầu, năm đó không phải ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn. Tô Triệt bọn người sắc mặt đột biến, ánh mắt lăng lệ. Tô Thiên Tịch nói, là huyền nguyện hoàng thất. 120 năm A. Hắn linh văn một giấc tỉnh chính là chí tôn thánh văn, có thể xưng tư chất ngút trời, vốn nên có được sáng chói nhân sinh, kết quả vây ở chỗ này, cả đời hủy hết. Mặc dù 120 năm rất dài, đủ để san bằng hết thảy, nhưng là mỗi lần nhớ tới, hay là trong lòng có hận. Thẩm Minh Thu đầy giấy hung quang, huyền nguyệt hoàng thất sao dám hãm hại Tây Bộ tôn chủ. Chỉ vì năm đó ta khí thế quá thịnh, linh văn quá loa mắt, gây nên huyền nguyệt hoàng thất cảnh giác. Lúc ấy chúng ta nhưng thật ra là đang truy tung vĩnh hằng chi linh, mắt thấy là phải đắc thủ. Không nghĩ tới bọn hắn ngay tại chỗ tối, còn tại thời khắc mấu chốt tính kế chúng ta. Mặc dù bọn hắn làm xảo diệu, nhưng là chuyện ta sau hồi tưởng, hay là phát hiện mánh khỏe. Bao quát lúc ấy ngoài ý muốn, cùng sau đó đám lao huynh đệ kia gặp phải các loại ngoài ý muốn, đều là huyền nguyệt hoàng triều cách làm. Bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, tránh cho bị người phát giác. Tô Thiên Tịch bình phục lại tâm tình, nói, nếu như ta không có đoán sai, đương kim huyền nguyệt hoàng thất nhân hoàng là Tiêu Huyền Nghĩa A. Tô Triệt nói, là hắn. Hắn có thiên phú, có năng lực, có thủ đoạn, lại có trí tuệ, tại một ít thuận tiện không tính là mạnh nhất, nhưng tổng hợp, hắn là thích hợp nhất người thừa kế. Hơn 30 năm trước, hắn chính thức tiếp quản hoàng triều, trở thành nhân hoàng mới. Quả nhiên, Tô Thiên Tịch trong lòng thầm than, bất đắc dĩ nói, sự tình đã qua, ta không hy vọng xa vời lại báo thủ. Hắn tôn làm nhân hoàng, cũng không còn là thánh địa có thể khiêu khích. Liên nhịn như thế. Thẩm Minh Thu đám người sắc mặt tâm trầm, nếu như không biết thì thôi, nếu biết, sao có thể nhịn. Lúc đó thế nhưng là 12 vị thánh địa thiên tài a, một người bị phế 11 người chết thảm. Huyền Nguyệt Hoàng Triều quá ác độc. Như thế nào báo thủ? Hướng Hoàng Triều tuyên chiến sao? Nếu như không có khả năng tuyên chiến, chỉ là tuyên dương bọn hắn năm đó việc ác, lại có ý nghĩa gì? Tô Thiên Tịch mặc dù rất phẫn nộ, cũng muốn báo thù, nhưng điều kiện tiên quyết là Tiêu Huyền Nghĩa không có tiếp quản hoàng vị. Như là đã trở thành nhân hoàng, Tiêu Huyền Nghĩa chính là đại biểu cho toàn bộ hoàng tộc. Hắn không chỉ có sẽ không thừa nhận, thậm chí sẽ nghĩ tất cả biện pháp đánh trả. Nếu như dùng chiến tranh báo thù, không nói trước thánh địa là không phải hoàng triều đối thủ, riêng là thánh địa địa vị đặc thù cùng lực ảnh hưởng, liền không cho phép phát sinh cùng hoàng tộc ở giữa chiến tranh. Thẩm Minh Thu bọn hắn còn muốn nói điều gì, lại bị Tô Thiên Tịch ngăn lại. Các ngươi coi như ta chết đi, chưa thấy qua ta. Đi theo ta, ta mấy năm nay cho các ngươi toàn chút lễ vật. Tô Triệt bọn hắn đi theo Tô Thiên Tịch chạy tới trước mặt rừng rậm. Nhị. Thẩm Minh Thu bọn hắn chau mày, nhao nhao nhìn về phía Tô Triệt. Liên hệ không về, chuẩn bị vây quét hoàng triều đội ngũ. Tô Triệt thấp giọng nói. Thánh địa xác thực không có khả năng cùng hoàng tộc chính diện khai chiến, hậu quả quá nghiêm trọng, ảnh hưởng quá ác liệt. Nhưng hoàng tộc cũng sẽ không tùy tiện hướng thánh địa tuyên chiến, cho nên lấy đạo của người trả lại cho người. Hết thể ân oán, ngay tại cái này Vĩnh Hằng Thánh Sơn dùng thủ đoạn của bọn hắn giải quyết. Tô Thiên Tịch mang theo bọn hắn đi vào trước sơn động mặt, ta có thể kiên trì đến bây giờ, chính là điểm này tưởng niệm. Chuẩn bị đồ vật không nhiều, nhưng đều là trăm năm qua tìm kiếm bảo bối tốt. Tô Triệt theo ở phía sau, nhị gia có lòng. Thơm quá a. Một vị nữ đệ tử hai mắt tỏa sáng, nơi này mùi thơm thật là nồng nặc, vậy mà để nàng toàn thân vui vẻ. Chờ một chút. Ngưng thở. Tô Thiên Tịch chợt nhớ tới, phất tay nhấc lên Cố Yêu Phong, trong bữa tiệc chúng quanh mấy trăm mét, thổi tan còn lưu lại mùi thuốc. Thế nào? Tô Triệt bọn hắn kỳ quái. Vô hồi thánh địa có cái tiểu gia hỏa, gọi Khương Nghị. Phát hiện ta sơn động này, liền muốn chủ ý ngu ngốc, hướng bên trong gắn chút tình dược. Khương Nghị. Tình dược. Đám người kém chút cắn được đầu lưỡi. Các ngươi biết hắn. Tên kia thật biết chơi, đem ta dẫn xuất về phía sau, phái chỉ tặc điểu, đến trong động đem ta vật chân quý nhất cho trộm đi. Hắn trộm cái gì? Tô Triệt mặt đen lại, Khương Nghị a Khương Nghị, ta còn tưởng rằng ngươi phiền muộn, không nghĩ tới ngươi chơi đến rất này a. Thánh nhân quả. Là ta cho các ngươi chuẩn bị vật chân quý nhất. Hỗn đản. Cướp về. Thẩm Minh Thu phẫn nộ hô to. Ta đã đáp ứng cho hắn. Vì cái gì? Đừng hỏi. Tô Thiên Tịch vừa muốn mở miệng, ở ngoài ngàn dặm đột nhiên truyền ra kịch liệt hoành động, thanh âm quá vang dội, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng, chấn động đến vô tận dãy núi đều tại lay động. Toàn bộ thế giới đều giống như tại thời khắc này an tĩnh. Đám người kinh hãi, nhao nhao nhìn lại, tiếp lấy thốt nhiên biến sắc, cái đó là Khương Nghị luyện ra sung túc huyết đan linh đan về sau, mang theo hỏa diễm huyễn điểu bắt đầu oanh oanh liệt liệt hố sâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bọn hắn thuận vết nước lan tràn vết tích, trước trước sau sau dày vò ba ngày thời gian, rốt cục hướng xuống đảo hơn 1000 mét. Đến lúc này, trong cái khe tràn ngập ra khí tức đã phi thường cường liệt, còn cùng Khương Nghị cùng hỏa diễm huyễn điểu trong thân thể linh lực lên phản ứng. Giống như hai đoàn liệt hỏa bị rót dầu hỏa, đốt manh liệt hơn. Hai người càng đảo càng ra sức. Không đến nửa ngày, đầu này hướng phía dưới ánh mắt vết nước khe hở đột nhiên biến lớn, có thể chứa đựng một người thông qua. Nhanh nhanh nhanh, nhìn xem phía dưới đến cùng là bảo bối gì. Hỏa diễm huyễn điểu kích động chui vào, thuận càng lúc càng lớn vết nước hướng xuống sông. Vết nước tiếp tục hướng xuống lan tràn, càng ngày càng rộng rãi, từ khoảng nửa mét đến hơn 5 mét, cũng bắt đầu nhìn thấy sáng tỏ lại hào quang sáng chói. Giống như phía dưới là phiến quang hải. Khương Nghị theo sát ở phía sau, thần sắc ngưng trọng. Bởi vì trong khí hải chu tức linh nguyên đã không còn là sinh động, mà là phấn khởi, ngay cả cửu hoàng luyện thiên đỉnh đều xuất hiện phản ứng dị thường. Phía dưới đến cùng là cái gì? Rốt cục. Bọn hắn thuận vết nước hướng xuống vọt lên vài trăm mét về sau, trước mặt cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Phía dưới đúng là phiến lộng lấy bao la hùng vĩ quang mang hải dương, phảng phất vô biên vô hạn, bị bóp méo ba động bình chướng bao phủ. Khương Nghị hỏa diễm huyễn điểu đều hít vào khí lạnh, rung động đến thất thần. Phía dưới là quang ảnh bốc lên mênh mông không gian, càng là liệt diễm ngập trời thế giới hỏa diễm. Kỳ quang lượn lờ, lộng lẫy thần bí. Liệt diễm cuồn cuộn, hạo như đại dương mênh mông. Một tòa nguy nga đỉnh lô đứng vững ở phương xa, giống như thiên nhạc, đạp đất kinh thiên, liệt diễm cuồn cuộn, khí thế kinh thiên. Năm trôi phi phàm vũ khí vờn quanh tại cự hình đỉnh lô chung quanh. Một thanh đại đao, tương tự bàn long, cứng cắp uy nghiêm, nặng nề khí thế phảng phất có thể đè sập không gian. Một thanh trường kiếm, vô cùng sắc bén, tinh quang sáng chói, khí thế bằng bạc, phảng phất tinh hà lao nhanh. Một thanh chiến mâu, toàn thân xích hồng, cùng trong đỉnh lô liệt diễm cộng minh, có thể đâm rách thiên địa. Một thanh chiến kích, sát khí ngút trời, sôi trào khí lãng giống như núi thây biển máu, kinh hồn nhất phách. Một thanh trọng thuẫn, toàn thân bạch ngọc, lại khuấy động ra cùng không gian dung hợp, cùng sơn hà cộng sinh khí thế đặc biệt. Luyện binh tràng. Khương Nghị, hỏa diễm huyễn điểu trăm miệng một lời. Thượng tầng yêu cốt mộ chàng vậy mà thật là tại che giấu tầng dưới không gian. Chương 514, tuyệt thế luyện binh chàng. Nơi này nếu như là từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn hình thành thời điểm liền tồn tại, năm kiện binh khí chẳng phải là thượng cổ thần binh. Đã nhiều năm như vậy, bọn chúng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, uy thế như lúc ban đầu. Hỏa Diễm Huyễn Điểu kích động toàn thân run rẩy, cái này nếu là khống chế một kiện, chẳng phải là muốn ngạo thị thiên hạ. Chiếc đỉnh lô kia Khương Nghị kích động là phương xa tuyệt thế luyện lô, cùng có thể luyện ra 5 kiện thần binh hỏa diễm. Đó là Hỗn Độn Nguyên Hỏa, cùng ngươi tương lai diệt thế phần thiên viêm cùng cấp bậc thần hỏa. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị náo hải nhớ tới. Thần hỏa? Khương Nghị động dung. Đúng vậy à, Hỗn Độn Nguyên Hỏa, ta suốt đời truy cầu, lại thẳng đến cuối cùng tử vong đều không thể phát hiện bất kỳ tung tích nào. Không nghĩ tới a, nó vậy mà giấu ở nơi này. Tiền bối, giới thiệu cho ta giới thiệu. Khương Nghị trước đó nghe qua Đan Hoàng giới thiệu rất nhiều hỏa diễm, nhưng không có nâng lên cái này. Hỗn Độn tên, Vạn Vật Chi Nguyên. Nó là giữa thiên địa sớm nhất xuất hiện thần hỏa một trong, cũng là ở phía sau đến diễn sinh ra nhiều nhất hỏa diễm thần hỏa. Dùng để luyện đan, có thể giao phó đan dược đặc biệt khí tức, nghe nói còn có rất lớn tỷ lệ gây nên phẩm chất đan dược thăng hoa. Dùng để luyện chế vũ khí, cũng sẽ giao phó vũ khí nhất định Hỗn Độn chi uy. Ta có thể khống chế sao? Khương Nghị toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Rung động, kích động, chờ mong. Rất đáng tiếc, không có khả năng. Vì cái gì? Nó sắp dập tắt. Nó không phải đốt hảo hảo mà sao? Ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là nó còn sót lại huyễn ảnh, là nó rực rỡ nhất thời khắc huy hoàng. Ta nhìn thấy chính là huyễn tượng. Khương Nghị khẽ giật mình, nhắm lại hai mắt, một lần nữa quan sát, một lần nữa cảm thụ. Quang ảnh vẫn là như vậy rung động, cũng dính líu toàn thân linh lực đều tại sao động. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như lại là có như thế rung động chẳng cảnh, đưa tới linh lực sao động không phải chỉ như vậy. Hỗn Độn Nguyên Hỏa mặc dù nhanh dập tắt, nhưng hẳn là còn sót lại lấy yêu ớt hỏa chủng, nếu không chống đỡ không dậy nổi dạng này hình ảnh, ngươi xuống dưới thử một chút đi. Nếu như còn có thể dùng, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh có thể thức tỉnh đạo thứ 2 hỏa nhãn. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh tổng cộng có 9 nơi vòng xoáy, đối ứng 9 loại thánh hỏa. 9 loại thánh hỏa tề tụ, liền có thể toàn diện phóng thích Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh như thế. Nhưng thánh hỏa chỉ là trụ cột nhất. Nếu như có thể dùng thần hỏa, uy lực khẳng định càng mạnh. Đây cũng là Đan Hoàng một mực không có nhắc nhở Khương Nghị thức tỉnh đạo thứ 2 hỏa diễm nguyên nhân. Hắn chờ mong Khương Nghị có thể gặp được càng đặc thù hỏa diễm, đến xứng đôi Khương Nghị dùng để thức tỉnh Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh Chu Tức Chi Hỏa, diệt thế phần thiên viêm. Cùng đi, phá vỡ bình chướng. Khương Nghị tế ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, vung ra toàn lực, hung hăng đánh tới hướng xuống mặt nhìn như không thể phá vỡ bình chướng. Ầm ầm. Bình chướng kịch liệt oanh minh, quang mang cuồn cuộn. Giống như là chập trùng như đại dương mênh mông, tràn diện rung động mà khủng bố. Nhưng mà, cảnh tượng khủng bố, năng lượng nhưng không có bao nhiêu. Đổi ta đến. Lại là thánh nhân quả, lại là thần binh, ngươi đơn giản chính là điều ra ta vật biểu tượng A. Hỏa Diễm Huyễn Điểu kích động bay lên không, nằm xuống liền muốn đâm đi xuống. Nhưng mà, bình chướng tại kịch liệt bước lên trung trực tiếp sụp đổ, liên miên chôn vùi, im ắng biến mất. Phá. Ha ha, tới, tới, ta thần binh, ta. Hỏa Diễm Huyễn Điểu kích động ngao ngao quái khiếu, huy động liệt diễm liền muốn phóng tới phía dưới không gian. Nhưng mà, màn hình biến mất về sau, phía dưới lại đen kịt một màu. Nào có cái gì quang hải sóng cả, nào có cái gì nguy nga đỉnh lô, nào có cái gì thần binh. Chuyện gì xảy ra? Ta hoa mắt rồi. Hỏa Diễm Huyễn Điểu dùng sức nhắm lại hai mắt, khó có thể tin nhìn xem phía dưới, hoảng hốt một lát, lại nhắm mắt lại, chờ một lát, con mắt ta có chút vấn đề, chậm rãi. Đừng chậm. Chúng ta nhìn thấy chính là huyễn ảnh. Khương Nghị nhìn xem đen như mực không gian, ít nhiều có chút thất lạc. Nhưng là, khi bình chướng quang hoa hoàn toàn tiêu tán trong chốc lát, quang hoa đột nhiên lại một lần nữa nở rộ, quét sạch Khương Nghị cùng Hỏa Diễm Huyễn Điểu, tràn qua nặng nghề địa tầng, xông ra đổ sụp núi cao, rội thẳng trời cao mấy vạn mét. Giống như là sau cùng phong thích, lại như là sau cùng lưu luyến. Quang mang cuồn cuộn, rọi khắp nơi mấy trăm dặm sơn hà. Uy thế vô biên, sợ hai vạn dặm Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Tại mênh mông quang hải bên trong, đang phập phồng trong liệt diễm, tòa kia dơ cao nâng giống như thương thiên đỉnh lâu nguy nga khổng lồ, rung động lòng người. Phảng phất thượng cổ thần linh hiện thân, vô tận uy thế, nghiêm nghị thương sinh. Năm đạo thần binh vờn quanh tả hữu. Quang mang thông thiên đặt địa, giống như cự long quận trụ trời, giống như tinh hà diệu cửu châu, giống như thần hoàng rít gào thương sinh, giống như sinh tử chi đạo nghịch loạn luân hồi, giống như vạn cổ núi lớn ngăn chặn thời không. Không cách nào nói rõ uy thế. Tràn ngập tại mênh mông Vĩnh Hằng Thánh Sơn, đánh thẳng vào mỗi một cái sinh linh. Vô luận là phổ thông yêu thú, hay là ngủ say hung cầm mãnh thú, hay là các nơi lịch luyện thám hiểm giả bọn họ, đều tại thời khắc này phóng tới núi cao, nhìn về phương xa quan mang. Rung động, điên cuồng, dần dần hiện lên ở mỗi một tờ trên mặt, lắc lư tại mỗi một ánh mắt bên trong. Nơi đó là chúng ta rời đi địa phương. Nơi đó là vạn linh huyết thụ kiếp trước trấn thủ địa phương. Lan Nặc bọn người rung động nhìn qua gần ngay trước mắt bàng bạc quang ảnh. Theo ta đi qua. Tô Thiên Tịch cuốn lên Tô Triệt bọn người, quần quần yêu khí quần quần trời cao, phảng phất hoang cổ cự thú thức tỉnh, tràn ngập rung động khí thế, hắn dậm chân phi nước đại, một bước 3000 mét, thẳng đến ở ngoài ngàn dặm. Giống. Núi cao lay động, mặt đất sụt lún, vết nước lan tràn. Một đầu bát ti ác viên toàn thân bao trùm lấy thật dày nham thạch cùng rêu xanh, từ địa tầng bên trong leo ra, thân cao 300 mét, cùng lực ngập trời, giống như huyết hà con mắt nhìn hàm hàm phương xa, cái chán một đạo mắt dọc chậm rãi mở ra, khí tức hủy diệt như cửu thiên lôi đỉnh bắn ra. Vĩnh hằng thánh sơn chi đỉnh, kim quang nở rộ, giống như kiêu dương lên không, dọi khắp nơi vài trăm mét thiên địa. Một đầu kim sĩ đại bằng dương cánh 3000 mét, quang mang cuồn cuộn, hung uy vô biên, hai cặp con mắt phảng phất thần linh đồng dạng, bệ nghệ bát phương, quan sát thương sinh. Nó vô cánh một kích, cuồng phong gào thét, thiên khung băng liệt, mang cái thế chi khí, nhào về phía phương xa xôi trào đỉnh lô thần binh. Ngay sau đó, kỳ lân thú, cự phong long, khổng tước các loại, đại lượng vĩnh hằng thánh sơn các bá chủ, từ riêng phần mình lãnh địa hiện thân, phảng phất chư thần tề tụ, xôi trào vô biên vô tận khí thế khủng bố, chạy tới cùng một phương hướng. Khi quang mang tiêu tán, luyện binh chàng trở lại hắc ám. Duy chỉ có tòa kia nguy nga như núi đỉnh lô còn tỏa ra yêu ớt quang hoa. Đỉnh lô hay là hùng vĩ thẳng tắp, giống như hoang cổ cự nhạc, bàng bạc chi khí kinh hồn nhất phách. Chỉ là ngoại hình hình dáng cũng không tinh xảo, cũng không khảo cứu, ngược lại có chút thô ráp. Phảng phất không phải là bị người dung luyện mà thành, là thiên điệu tạo nên, càn khôn ngưng tụ. Nguyên thủy, giá tính, bá thế. Đỉnh lô dập tắt quá lâu, đã mất đi đã từng tuyệt thế thần uy, cũng ảm đạm tất cả quan mang, giống như là lâm vào vĩnh cửu ngủ say cổ thần. Là trước có vĩnh hằng thánh sơn, lại mai táng luyện binh lô. Hay là trước mai táng luyện binh lô, lại xuất hiện vĩnh hằng thánh sơn. Ta kiếp trước chưa tiến vĩnh hằng thánh sơn, đúng là cái tiếc nuối. Khương Nghị đứng tại nguy nga tang thương đỉnh lô trước mặt, thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Phảng phất đương thời con dân, đang ngước nhìn viễn cổ cự thần. A tâm ta a. Từ trên trời rớt xuống đất, rơi nát bét ta. Hỏa diễm huyễn điểu đứng ở trước mặt bàn long cự đao, phát ra bi thương kêu rên. Đao dài 100 mét, tương tự lão long, đại khí bằng bạc, phảng phất không thể phá vỡ, nhưng trung quy là bại bởi tuế nguyệt. Ánh sáng tối đi, phong mang dấu kỹ, lại không thần uy. Không chỉ có long đao như vậy, mặt khác bốn kiện thần binh cũng đều mất đi quang trạch, nửa đậy tại trong bụi đất. Không ánh sáng, không có thần tính, yên lặng như chết vật. Còn có thể một lần nữa luyện đứng lên sao? Hỏa diễm huyễn điểu cảm giác thì đau, thượng cổ thần binh a, cứ như vậy phế đi. Có thể chứ? Khương Nghị tại ý thức hải bên trong hỏi đan hoàng, trong lòng lại không ôm hy vọng. Ta đối với luyện binh thuật không có quá nhiều hiểu rõ. Nhưng là, chân chính thần binh hẳn là sẽ không tùy tiện mục nát, sẽ chỉ hao hết thần lực, quay trở lại bình thường, có thể là bản thân phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say. Ồ! Khương Nghị trong lòng chấn động. Ta không hiểu rõ tòa này luyện binh lô, cùng luyện binh lô chủ nhân, nhưng ta hiểu rõ hỗn độn nguyên hỏa. Nó có cực mạnh hỗn độn chi khí, vạn vật nguyên lực, nếu như dùng nó đến rèn đúc thần binh, đầu tiên chất liệu muốn tuyệt đối cường đại, nếu không đi vào liền sẽ hòa tan. Phàm là có thể trở thành binh thai, tất nhiên chất liệu đặc thù, phụ liệu phi phàm, liền giống với chuôi kia long đao, ta thậm chí hoài nghi thật là đầu viễn cổ cự long, hoặc là cái nào đó tuế nguyệt bên trong tuyệt thế xương rồng. Muốn từ binh thai thành hình thần binh, còn cần giao phó đặc thù thần lực, thậm chí là chân hồn, mà hỗn độn nguyên hỏa sẽ còn giao phó vũ khí lực lượng đặc thù. Đơn giản tới nói đi, như loại này thần binh đã không có khả năng xem như vũ khí, mà là binh khí hình thái tồn tại sinh mạng thể. Nó có ý thức của mình, có hồn phách của mình. Cái này năm kiện thần binh, hoặc là tại thời khắc nào đó triệt để phong ấn chính mình, chờ đợi tương lai ngày nào đó lại thấy ánh mặt trời. Hoặc là bồi tiếp luyện binh lô chủ nhân cùng chết, hao hết thần lực, cam nguyện chết đi. Chương 515, kinh khủng suy đoán, sinh linh khủng bố. Khả năng thứ nhất tính, bọn chúng liền vô cùng nguy hiểm. Ai dám tại bọn chúng ngủ say trong lúc đó vọng tưởng cưỡng ép chiếm lấy, một khi thức tỉnh, tuyệt đối đem người mạo phạm hủy diệt, hoặc là biến thành khôi lỗi. Loại thứ hai khả năng, nếu như linh hồn đã chết, ý thức đã tán, chỉ còn thể xác, có lẽ có thể khống chế nó, nhưng là muốn chân chính phát huy ra lực lượng, nhất định phải đem chính mình dung nhập vũ khí bên trong. Mà lại, không có thần lực tẩm bổ binh khí, trải qua cái này vô tận tuế nguyệt tiết lặng, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu lực lượng, không đáng đem chính mình dung nhập trong đó. Đan Hoàng cẩn thận cho Khương Nghị làm lấy phân tích, nói bóng gió là không để nghị đụng. Nếu như ngủ say, ngươi khống chế kết quả của nó chính là chết. Nếu như đã chết, ngươi muốn dùng, giá quá lớn, mà lại tràn đầy biến số, cái này dù sao cũng là phủ bụi thần binh. Khương Nghị yên lặng nhìn một lát, vẫn là đem năm chuôi yên lặng thần binh thu sạch đi. Quản hắn về sau xử lý như thế nào, dù sao không có khả năng tiện nghi người khác. Nơi này liền không có điểm khác đồ vật rồi. Hỏa Diễm Huyễn Điểu giữ vững tinh thần, nhìn chung quanh. Lớn như vậy bảo điện, cũng không chỉ là năm kiện thần binh, ngươi nhìn xung quanh. Khương Nghị triển khai hỏa dược, xông về nguy nga luyện binh lô. Lô cao ngàn trượng, lại có vạn trượng chi thế. Khương Nghị vọt tới đỉnh lô đỉnh chót, thả người nhảy xuống. Bên trong lò cấu tạo cực kỳ phức tạp, tinh thiết giao thoa, lô tâm lơ lửng, từ đỉnh chót hướng xuống, giống như phân hóa 9 tầng, mỗi tầng đều phức tạp mà thần bí. Ở nơi đó, hỗn độn nguyên hỏa. Khương Nghị tại đỉnh lô chỗ sâu nhất lô trong lòng phát hiện còn đang thiêu đốt hỗn độn nguyên hỏa. Hỗn độn chi khí, huyền hoàng chi lực. Giữa thiên địa nguyên thủy nhất hai cỗ linh nguyên. Hỗn độn nguyên hỏa bên trong tràn ngập chính là hỗn độn chi khí, càng có kỳ diệu nguyên hỏa chi lực. Từ chỗ cao quan sát, hỗn độn nguyên hỏa dâng lên hỏa diễm chính xoay chậm chậm, liên tiếp bày biện ra các loại biến hóa kỳ diệu, giống như là tân sinh tinh cầu, tại diễn biến vạn vật. Khương Nghị có thể cảm nhận được hỗn độn nguyên hỏa phi phàm, cũng có thể cảm nhận được nó suy yếu. Vô tận tuế nguyệt mai táng, mạnh hơn thần hỏa, cũng có đi hướng dập tắt thời khắc. Là ai mai táng luyện binh lô? Là ai từ bỏ hỗn độn nguyên hỏa? Luyện lô chủ nhân đâu? Khương Nghị mang kích động lại phức tạp tâm tình, rơi xuống đáy lò. Nhưng là, đây là cái gì? Một quả trứng. Bên trong có người. Khương Nghị giật mình, xuyên thấu qua ánh lửa vậy mà nhìn thấy một viên lơ lửng trứng. Lớn chừng bàn tay, tròn trịa sáng long lanh, nở rộ quang mang chính liên tục không ngừng hóa thành lửa nóng hừng hực, tại luyện binh lô nội bộ tỏa ra quang hoa. Lại cẩn thận quan sát, bóng ánh sáng long lanh trứng ngọc bên trong, vậy mà có do cá nhân. Thần hỏa chân linh. Đan hoàng kinh hô, không cùng Khương Nghị liên hệ liền cưỡng ép dung nhập Khương Nghị linh hồn, cùng một chỗ quan sát đến tình huống bên ngoài. Hỗn độn nguyên hỏa dựng dục ra linh thể. Ý của ngài là, hỗn độn chân hỏa ra đời linh trí. Khương Nghị khuôn mặt có chút động, xuyên thấu qua trứng ngọc cẩn thận quan sát. Tiểu nhân nhi co do thân thể, tại trứng ngọc bên trong trôi nổi xoay tròn. Đẹp đẽ như ngọc, tiểu nộn trắng nõn. Còn tung bay tóc dài màu trắng. Là nữ nhân. Nhưng là, nửa người trên lộng lẫy, giống như thần nữ, nửa người dưới lại là một đầu thon dài đuôi rắn. Đan hoàng thanh âm nghiêm túc, Khương Nghị đem bàn tay tiến hỗn độn nguyên hỏa, nắm chặt viên kia trứng ngọc. Khương Nghị hai tay dâng lên kim viêm thánh hỏa, kích thích áo giáp ngưng tụ ngón tay, tiến vào cháy hừng hực hỗn độn nguyên hỏa. Oeng! Hỗn độn nguyên hỏa đột nhiên sôi trào, phảng phất nhận mạo phạm, hướng phía Khương Nghị cuốn tới. Đây mới thực là thần hỏa, mặc dù yên lặng vô tận tuyết nguyệt, vẫn như cũ có kinh thế chi uy. Khương Nghị quả quyết hóa thú, hai cốt vặn mèo, da thịt căng cứng, ngay sau đó hai tay hóa thành hai cánh, hai chân hóa thành lợi trảo, đầu, xương sống, thân thể, hoàn chỉnh hóa thú. Hoa lệ kim vũ bao trùm toàn thân. Khương Nghị hóa thân chu tước, ngạnh kháng bao phủ hắn hỗn độn nguyên hỏa. Hỗn độn nguyên hỏa càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ muốn đem Khương Nghị hóa thành cho tàn. Khương Nghị điên cuồng phóng thích kim viêm, chống cự lại hỗn độn nguyên hỏa, huy động hai cánh nâng lên trứng ngọc. Đan hoàng xuyên thấu qua Khương Nghị ý thức, cẩn thận quan sát. Thật lâu. Chân linh. Hỗn độn nguyên hỏa khác loại tân sinh. Nếu như ta không có đoán sai, tòa này thượng cổ luyện binh lô không phải tại luyện binh, là tại luyện hỏa. Đan hoàng chấn kinh, mãnh liệt tâm tình chập chờn rõ ràng ảnh hưởng đến Khương Nghị. Có ý tứ gì? Khương Nghị cảm giác được một tia không ổn. Không phải hỗn độn nguyên hỏa đang thôi động luyện binh lô, mà là luyện binh lô tại luyện chế hỗn độn nguyên hỏa. Đan hoàng chấn kinh đến tột đỉnh, là ai sinh ra như vậy kinh thế hai tục ý nghĩ, là ai nghiên cứu ra luyện hỏa chi thuật? Tiền bối, trước đừng kích động. Giải thích cho ta giải thích. Khương Nghị không có minh bạch, luyện hỏa. Không phải hỏa luyện binh, mà là binh luyện hỏa. Thượng cổ thần hỏa đều có đặc điểm, nhưng truyền thừa là cái vấn đề lớn. Diệt thế phần thiên viêm là bàn sơ yêu hỏa, dựng dục ra vạn cẩm chi tổ chu tước, cho nên hậu thế có thể thông qua chu tước đến truyền thừa. Một ít thần hỏa sẽ thông qua diễn biến hình thái, tìm kiếm đặc thù bí cảnh các loại phương thức, đến kéo dài chính mình hỏa chủng. Một ít thần hỏa sẽ còn hóa thành giữa thiên địa đặc thù bộ phận, lấy khác loại phương thức vĩnh cửu tồn tại. Trong đó hỗn độn nguyên hỏa truyền thừa gian nan nhất, bởi vì đại biểu hỗn độn, biểu tượng văn vật, cho nên thời kỳ thượng cổ liền lần lượt diễn biến ra vô số thánh viêm liệt diễm, nghe nói có hơn 900 loại. Mà mỗi diễn biến một lần, liền sẽ tước đoạt bộ phận lực lượng, tiếp tục diễn biến, tiếp tục tước đoạt. Cứ thế mãi, hỗn độn nguyên hỏa sẽ dần dần hao hết thần tính, có thể là vĩnh cửu dập tắt, có thể là rơi vào trạng thái ngủ say. Ta đã từng truy đuổi hỗn độn nguyên hỏa, chính là mong mỏi nó đang kéo dài phân liệt bên trong bởi vì tiêu hao quá độ mà lâm vào ngủ say, đem chính mình mai táng tại nơi nào đó, phong tồn tại nơi nào đó. Nhưng ta cho đến chết, cũng không phát hiện. Ta vẫn là không có minh bạch, ngài cái này cái gọi là luyện hỏa là. Có người tìm được nó, tìm được ngủ say nó. Sau đó, điên cuồng tụ tập nó đã từng diễn biến ra tất cả thánh hỏa liệt diễm, tinh luyện bên trong hỗn độn chi khí, nguyên hỏa chi lực, sau đó tại trong luyện binh lô này nếm thử tái tạo hỗn độn nguyên hỏa. Khương Nghị bưng lấy trong tay trứng ngọc, xách ngược khí lạnh. Trong này là chân chính hỗn độn nguyên hỏa. Đan Hoàng cũng thông qua Khương Nghị linh hồn, quan sát đến trứng ngọc bên trong lơ lửng linh thể. Đây là suy đoán của ta, nhưng ta tin tưởng, 89 phần 10 chính là như vậy. Nó vì cái gì còn tại ngủ say? Vì cái gì không rời đi? Khương Nghị chấn kinh, cũng có nghi hoặc. Nếu dung luyện thành công, ngay lúc đó vị kia luyện binh cuồng nhân vì cái gì không mang theo nó rời đi? Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, nói, hai loại khả năng. Thứ nhất, hỗn độn nguyên hỏa không có chân chính ý nghĩa thành công, hẳn là còn thiếu khuyết càng mấu chốt mấy cái. Dù sao hỗn độn chân hỏa từ xưa đến nay diễn biến thánh hỏa liệt diễm quá nhiều, có chút sớm liền vĩnh viễn biến mất tại dòng sông lịch sử, muốn hoàn toàn tụ lên khó hơn lên trời. Cho nên, vị cổ nhân kia mai táng nơi này, ở phía trên bố trí bảo điện làm ngụy trang, ở phía dưới để đặt thần binh làm thủ hộ. Sau đó ra ngoài tìm kiếm sau cùng cái kia mấy loại hỏa diễm, nhưng là rất đáng tiếc, hắn bị ngoài ý muốn, chết tại bên ngoài, rốt cuộc không có thể trở về tới. Nhưng là luyện binh lâu còn tại tiếp tục vận chuyển. Không chọn vẹn hỗn độn nguyên hỏa tại bản thân thanh nén, cũng tại đã trải qua vô tận tuế nguyệt về sau, đã đản sinh ra hoàn toàn mới linh thể. Khương Nghị âm thầm gật đầu, bội phục lấy Đan Hoàng suy luận. Đan Hoàng tiếp tục nói, loại thứ hai khả năng. Ừm. Khương Nghị kỳ quái, tại sao không nói? Ta không biết ngươi đối với Vĩnh Hằng Thánh Sơn là cảm giác gì, dù sao ta càng phát ra cảm giác nơi này lộ ra cố quỷ dị. Nơi này đến cùng là tuế nguyệt còn sót lại vết tích, vẫn là bị người trục xuất cổ lao. Cho nên của ta loại thứ hai khả năng, chỉ là một loại cá nhân cảm giác. Ngài nói, muốn tái tạo hỗn độn nguyên hỏa, tương đương với muốn tái tạo vạn vật chi nguyên. Nếu như cuồng nhân kia lý niệm bình thường, cảm xúc bình thường, luân lý cũng bình thường, hắn hẳn là sẽ đơn thuần muốn tạo nên cái hỗn độn nguyên hỏa. Nếu thật là điên cuồng ra hỏa, nó đã có thể ngược dòng quay lại luyện binh thuật, có thể tái hiện khai thiên thời kỳ thượng cổ thần hỏa, hắn có thể hay không ở trong quá trình luyện chế, không ngừng gia nhập chút mặt khác hỏa diễm. Cứ như vậy, hắn đến cùng sẽ tạo nên ra cái gì hỏa chủng, chính hắn cũng không rõ ràng. Cho nên ta suy đoán loại thứ hai khả năng, là hắn một phen giày vò đằng sau, rốt cục tạo thành hình, nhưng là hắn cảm nhận được sợ hãi. Lại sau đó, hắn không có đem hỏa chủng mang ra luyện binh lô, mà là muốn hủy diệt nó. Nhưng là hắn hao hết suốt đời tinh lực tạo nên đồ vật, không phải dễ giết như vậy. Cho nên, hắn thừa dịp thần bí hỏa chủng vẫn chưa hoàn toàn thành hình, liền luyện binh lô chấn áp, dùng ngũ đại thần binh chấn thủ, dùng tuyệt thế pháp trận phong ấn. Liền ngay cả phía trên tầng kia chứa vạn thú hài cốt bảo điện, cũng không chỉ là làm che giấu dùng, mà là cho tầng dưới phong ấn cung cấp năng lượng. Hắn muốn phong ấn nơi này, dùng vô tận tuế nguyệt mài chết nó. Đan Hoàng nói xong, ngay cả Khương Nghị đều cảm nhận được thấy lạnh cả người, thần sắc ngưng trọng nhìn xem trứng ngọc bên trong lẳng lặng trôi nổi yêu nữ. Nàng là bị vứt bỏ, vẫn là bị phong ấn? Nàng là tái tạo hỗn độn nguyên hỏa, hay là vặn vẹo yêu hỏa quái vật? Chương 516 Kinh hiện vạn linh huyết thụ. Khương Nghị nhìn quanh băng lánh mở tối đỉnh lô dưới đáy, muốn tìm được cái gì còn sót lại vết tích. Nhưng là thật đáng tiếc, không có cái gì. Mang nàng rời đi đi. Vật như vậy, hay là không nên để lại đến trong tay người khác tốt. Đan Hoàng than nhẹ, từ Khương Nghị linh hồn rút ra, trở lại ý thức hải. Khương Nghị yên lặng nhìn một chút trứng ngọc, thu vào thanh đồng tháp, rời đi luyện binh lô. Tuyệt đối không nên cùng ngoại nhân để trứng ngọc này sự tình. Đan Hoàng nhắc nhở lấy Khương Nghị, trong giọng nói có sơ qua khẩn trương. Tặc điều đem bọn hắn dẫn đạo nơi này, đến cùng là trận cơ duyên, hay là chạm đến một loại nào đó tai nạn. Trứng ngọc này, đối với Khương Nghị, đối với thời đại này, đến cùng là phúc hay là họa? Ai? Đáng chết vận mệnh a. Thế sự vô thường, thứ nơi sâu xa lại có định số. Hắn bỗng nhiên có loại kỳ diệu ý nghĩ. Khương Nghị, không nên sống lại. Thiên hậu lấy thần triều khí vận vì Khương Nghị nghịch thiên cải mệnh, lấy vô tận trùng nghĩa rối loạn âm dương, thậm chí lấy đại địa chi linh vì Khương Nghị tái tạo nhục thân, rất có thể chạm đến một loại nào đó thiên địa cấm chế. Khương Nghị cương ép luân hồi, sẽ ở trong lúc vô hình cho thế giới này mang đến rất nhiều biến số, cũng tự nhiên mà vậy bừng tỉnh rất nhiều mai táng vô tận tuế nguyệt cổ lao biến số. Khương Nghị thân ở Nam Bộ, lại bị dẫn tới Tây Bộ, tìm kiếm linh bảo, lại gặp được tặc điểu, xông vào nơi này lại phát hiện trứng ngọc, đây tựa hồ là vận mệnh một loại liên lụy. Ai? Thôi. Đan Hoàng không nghĩ nhiều nữa, yên lặng chìm vào ý thức hải. Khương Nghị, Khương Nghị, mau tới đây. Xa xa trong bóng tối, truyền đến hỏa diễm huyễn điểu quái khiếu. Khương Nghị tiến lên, vậy mà nhìn thấy một tòa bia đá cổ lão, lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, dâng thư vài cái chữ to, mai táng, Ích Hỏa Tôn giả. Ích Hỏa Tôn giả, chủ nhân nơi này sao? Khương Nghị vòng quanh bia đá vòng vo vòng, không có phát hiện có phần mộ. Tới. Hỏa diễm huyễn điểu mang theo sông về phía trước, lại nhìn thấy một cái bia đá, trên viết, mai táng, tứ tượng tôn giả. Còn có. Hỏa diễm huyễn điểu mang theo Khương Nghị bốn chỗ loạn chuyển, tại bóng tối vô tận bên trong liên tiếp phát hiện đồng dạng bia đá. Mai táng, băng tâm tôn giả. Mai táng, ố hỏa tôn giả. Mai táng, thâm viêm tôn giả. Khương Nghị bay lên không, ngưng tụ hoa lệ hỏa dược, toàn lực chấn kích, không khác biệt bay vụt, phân ra mấy trăm hơn ngàn mét. Ánh lửa rơi xuống đất, thiêu đốt nham thạch, thắp sáng hắc ám. Khương Nghị liên tiếp chuyển di, vẩy xuống đầy trời hỏa vũ, chiều ứng ra mấy vạn mét phạm vi. Lọt vào trong tầm mắt đều là thê lương. Đầy đất đều là bia đá. Nhưng là, chỉ có bia, không có mộ phần. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Hỏa diễm huyễn điểu đối với mấy cái này bia đá kích động, muốn hủy đi nhìn xem, nhưng lại có chút kiêng kỵ. Đây cũng là tại tế điện những hỏa diễm kia chủ nhân. Khương Nghị đoán được một loại nào đó khả năng, cổ nhân bốn chỗ siêu tập có được thánh hỏa liệt diễm người có thể là yêu, bắt tới đây cưỡng ép rút ra hỏa diễm, sau đó đem chủ nhân mai táng. Nơi này quả nhiên là luyện hỏa trận, mà không phải luyện binh tràng. Hỏa diễm gì? Hỏa diễm huyễn điểu kỳ quái. Khương Nghị nhìn ra xa xa hắc ám, nơi này không có điểm khác đúng không? Ta khắp nơi vòng vo vài vòng, không hề phát hiện thứ gì. Ngươi tiếp tục hướng biên giới sông, nơi đó hẳn là có cái gì? Thứ gì? Thượng tầng bảo điện đều có thủ hộ bình chướng, tầng này chẳng lẽ không có? Bình chướng đều phá a. Có thủ hộ bình chướng, liền có thủ hộ pháp trận. Có pháp trận, liền có trèo chống pháp trận bảo bối, mặc dù không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng là Khương Nghị còn chưa nói xong, hỏa diễm huyễn điểu vèo vọt ra ngoài. Khương Nghị lắc đầu, lại trở lại luyện binh lô phía trước, ngước đầu nhìn lên, thứ này có thể mang đi sao? Đan Hoàng hỏi lại, ngươi muốn học luyện binh thuật? Không có nhiều như vậy tinh lực. Ta chỉ là cảm giác thứ này hẳn là sẽ cùng chứng ngọc có chút liên quan. Quy mô quá lớn, ngươi thanh đồng tháp hẳn là dung không được nó. Trừ phi cưỡng ép nhận chủ, nhưng là đoán chừng rất không có khả năng. Ta nghiên cứu thêm một chút. Khương Nghị đang muốn bay lên không, đồng nhiên lưu ý đến xa xa ánh lửa ở giữa lướt qua một cái bóng. A, đó là cái gì? Khương Nghị lập tức cảnh giác. Phu cận tất cả đều là bị kim viêm thiêu đốt tảng đá, hòa tan thành nham tương, bốc lên yếu ớt ánh lửa. Một bóng người ngay tại ánh lửa ở giữa chạy tới chạy lui. Một gốc cây nhỏ. Khương Nghị kinh ngạc, lại là khỏa đỉnh đầu quả hồng mầm cây nhỏ, chợt nhìn còn tưởng rằng là cá nhân đâu. Nó sinh hoạt ở nơi này, hay là mới vừa từ bên ngoài chạy vào. Khương Nghị nhấc chân muốn đi qua, cây nhỏ lại đột nhiên cảnh giác, vèo biến mất trong bóng đêm. Tốc độ thật nhanh. Khương Nghị không có gấp đuổi theo, mà là từ trong thanh đồng tháp triệu ra hóa sinh bát, dơ lên giữa không trung dẫn dụ cây nhỏ. Thiết long cổ thụ bắt đầu còn không có phản ứng gì, nhưng khi giấu ở trong bóng đen cây nhỏ kia bị nó hấp dẫn ở thời điểm, nó lung lay trên thân lá cây, cũng chú ý tới nơi đó. Cây nhỏ chính là vạn linh huyết thụ, bị trước đó nở rộ quang mang cùng khí tức hấp dẫn, thuận vết nước chui vào nơi này. Nó rất có linh tính, cũng rất giống nhận ra thiết long cổ thụ. Thiết long cổ thụ cũng cảm nhận được khí tức của đồng loại, không nhúc nhích đứng tại trong chén, rằng có lấy vạn linh huyết thụ. Tiên bối, ngài chú ý tới gốc cây nhỏ kia sao? Khương Nghị linh lực ngưng tụ hai mắt, cực lực nhìn xem mấy trăm mét ngoại ẩn giấu ở trong bóng tối cây nhỏ. Mảnh khảnh rễ cây nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, bốn cái chạc cây giống như là mở ra tay nhỏ, nhất là trên đầu viên kia huyết sắc trái cây, vậy mà như cái đầu mở dạng. Cái này nhất định là một gốc phi phàm thụ yêu. Chỗ nào? Đan Hoàng xuyên thấu qua ý thức, cảm thụ được bên ngoài. Ngay ở phía trước, giống như thiết long cổ thụ dùng rễ cây hành tẩu. Nó đầu đội lên một viên trái cây màu đỏ, như cái đầu. Thiết long cổ thụ giống như đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Đỉnh đầu cái trái cây màu đỏ. Đúng, huyết hồng, giống như rất có linh tính. Đan Hoàng trầm mặc một lát, đống nhiên nói, vạn linh huyết thụ. Rất đặc biệt. Khương Nghị cảm khái Đan Hoàng thật sự là biết tất cả mọi chuyện a. Ngươi hướng phía trước tới gần, ta thay ngươi điều tra thêm. Vạn linh huyết thụ thế nhưng là thượng cổ đại hung, là yêu tộc khắc tinh, thuộc về không nên tồn tại loại này hung vật. Còn từng dẫn phát yêu tộc chưa từng có một trận liên hợp hành động. Tất cả đỉnh cấp yêu tộc đều tham dự vào. Đan Hoàng ngữ khí có chút vội vàng. Mạnh như vậy. Khương Nghị động dung, lập tức liền muốn hướng phía trước tới gần. Trong bóng tối cây nhỏ bừng tỉnh, lập tức biến mất. Khương Nghị tranh thủ thời gian giơ lên Thiết Long cổ thụ, hấp dẫn lực chú ý. Thiết Long cổ thụ cũng huy động nhánh cây, giống như là muốn từ bát ngọc bên trong rút ra sợi rễ, muốn đuổi theo. Vạn Linh Huyết Thụ dừng lại một chút, quay đầu mắt nhìn, lại chạy vào trong bóng tối. Đan Hoàng lập tức thúc giục, đuổi theo. Hỏa Diễm Huyễn Điểu trước đó nói lên tầng bảo điện bên trong chôn giấu lấy đại lượng yêu thú hài cốt, còn có Cự Long Huyền Vũ cái gì? Nếu có người tại cái kia bố trí pháp trận ngưng tụ huyết khí, thật đúng là khả năng tạo nên ra Vạn Linh Huyết Thụ. Nó chỉ là cái cây mầm. Hỏa Diễm Huyễn Điểu không phải nói mấy ngàn năm trước dẫn phát qua chiến tranh sao? Lúc ấy khả năng liền có Vạn Linh Huyết Thụ, lại chết vào lúc đó, đây là tân sinh. Khương Nghị lập tức liền muốn đuổi theo, không trung vết nước chỗ đột nhiên nổi lên hừng hực cường quang, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, cường quang rạng rỡ, xua tan lấy hắc ám. Di Lạc đám người kia. Khương Nghị động dung, lập tức thu liễm hỏa dược, tránh né đến trong bóng tối, hóp lưng lại như mèo lặng yên đi nhanh. Nhưng mà, Khương Nghị, Lan Nặc hai mắt hiện ra tia sáng kỳ dị, rõ ràng nhìn thấu trong bóng tối cảnh tượng, lập tức liền tiếp cận ngay tại túi thấp chạy thân ảnh. Cái này đều có thể nhìn thấy. Khương Nghị sững sờ, cái này mẹ nó cách hơn 2000 mét hắc ám, đùa ta đây. Vạn Linh Huyết Thụ. Lan Nặc đang muốn tìm kiếm Hỏa Diễm Huyễn Điểu, lại ngạc nhiên phát hiện nơi xa trong bóng tối đang có một gốc cây nhỏ đang phi nước đại. Khương Nghị. Vạn Linh Huyết Thụ. Đủ. Lan giận bọn hắn tinh thần đại trận. Một cái chuẩn bị thu thập, một tuần lễ đợi gặp lại, vậy mà toàn bộ xuất hiện tại nơi này. Thương Thiên mở mắt ra. Trước bắt Vạn Linh Huyết Thụ. Lan Nặc kích động, nơi này là không gian phong bế, không có cây cối yểm hộ, muốn bắt Vạn Linh Huyết Thụ quá dễ dàng. Không cần tới gần 100 mét, liền có thể hư không kính cưỡng ép giam cầm. Tốc chiến tốc thắng, đều cho ta động. Lan giận đạp tan mặt đất, bay lên không bước lên, thẳng đến xa xa Vạn Linh Huyết Thụ. Chúng ta vận khí quá tốt rồi. Trước bắt Vạn Linh Huyết Thụ. Lan Nguyệt tay nâng lao đẳng, giơ lên hồ lô, quấy lên bành trướng tử khí chiều cường, hướng về phía trước hắc ám cuốn qua đi. Bộ tộc người phía sau thủy triều chập trùng, oanh minh đứt hai, hắn hóa thân cự quy, đen nhánh khổng lồ, phát ra uy thế kinh người, cuốn lên thủy triều xông về Vạn Linh Huyết Thụ. Bộ tộc người tế lên ngọc bài, đạp trên bay lên không trùng thiên, hai tay huy động, phóng thích chói mắt rừng kiếm, quy tắc bạo kích, sắp hàng chỉnh tề, không nhiều không ít, vừa vặn 36 chuôi, đón gió gào thét, tật tốc phóng đại. Bọn hắn không có lo lắng, toàn lực phát huy, hướng phía Vạn Linh Huyết Thụ chấn áp tới. Lần này thật không có khả năng lại để cho nó chạy. Chương 517, kịch liệt. Thật sự là Vạn Linh Huyết Thụ. Khương Nghị kích động, toàn thân thánh viêm bốc lên, hài cốt huyết nhục biến hóa, cùng với sắc nhọn tiếng gáy to, hóa thành chu tước, cuốn lên giống như dung nham thánh viêm, hướng phía Vạn Linh Huyết Thụ bổ nhào đi qua. Tiểu gia hỏa, nhanh hướng ta chỗ này chạy, ta bảo vệ ngươi, nhưng cái kia đều là lũ hỗn đản. Lan Nguyệt phẫn nộ thét lên, ngươi hỗn đản, cả nhà ngươi hỗn đản. Tiểu cô nương, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Điều nhân, ngươi nếu dám đụng Vạn Linh Huyết Thụ, nhất định để ngươi ra không được cái này Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Không có phát dục nha đầu phiến tử, chơi ngươi hồ lô đi. A a a, tức chết ta rồi, ai không có phát dục, tỷ tỷ ta phát dục tốt đây. Chỉ riêng hô ai không biết, cởi quần áo ra nhìn xem a. Lưu manh, hỗn đản, ta giết ngươi. Tuổi còn trẻ sát tính nặng như vậy, ngươi sẽ ảnh hưởng phát dục. Khương Nghị mặc dù đang hô hoán, tốc độ lại nhanh đến cực hạn, giống như là đạo bay ngang qua bầu trời thiên thạch, liệt diễm cuồn cuộn, cường quang liệt liệt, thẳng đến nơi xa ngay tại chạy trốn Vạn Linh Huyết Thụ. Tiểu gia hỏa hiển nhiên bị sợ hãi, cái gì đều mặc kệ, chỉ lo phi nước đại. Khương Nghị, vật kia ngươi không thể chạm vào. Lan Nặc đầu ngón tay chấn kích, không gian cuồn cuộn, hắc ám ngưng tụ, hóa thành khổng lồ thủ ấn, mang thiên địa chi uy, từ trên trời giáng xuống, đánh phía Khương Nghị. Linh hồn cảnh khi dễ linh nguyên cảnh, con quỷ nhỏ ngươi phong độ đâu? Coi chừng biến thành bắt phụ, không gả ra được. Khương Nghị kinh hồn, cấp tốc hướng về bên cạnh né tránh. Muốn chết. Lan Nặc má ngọc lạnh xuống, vung tay tế ra hư thiên kính, vô tận quang mang rọi khắp nơi hắc ám, chiếu ra Khương Nghị bộ dáng. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, huy động hỏa vũ trùng thiên bạo khởi. Tại bị hư thiên kính bên trong bộ dáng muốn ngàn vạn rõ ràng trong chốc lát, cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Đáng chết, khoảng cách quá xa. Lan Nặc có chút ngưng mi, tốc độ lại không giảm, nhanh như cầu vồng, lướt qua hắc ám, phóng tới nơi xa chạy trốn Vạn Linh Huyết Thụ. Rầm rầm rầm. Lan giận bọn người liên tiếp tản ra, từ từng cái phương vị bao vây tiêu diệt, kích động vừa khẩn trương, phóng thích mạnh nhất võ pháp chặn đánh Vạn Linh Huyết Thụ. Vạn Linh Huyết Thụ kinh hoàng chạy trốn, muốn hất ra dây dưa, thế nhưng là trong bóng tối ngoại trừ hố sâu chính là tảng đá, không có cây cối có thể lợi dụng, cũng không có địa phương có thể ẩn nấp thân. Một phen giày vò về sau, Lan Nặc tới gần 100 mét, một tiếng quát, hư thiên kính đánh về phía trời cao, rọi khắp nơi hắc ám. Lần này không phải tại rừng cây, không có các loại lộn xộn cây rừng quấy nhiễu, hư thiên kính rõ rõ ràng ràng phản chiếu ra vạn linh huyết thụ. Vạn linh huyết thụ trong nháy mắt bị chiếu thấu, dừng lại tại đó không nhúc nhích. Ngươi là của ta. Lan Nặc khống chế hư thiên kính, điều khiển hiện thực, để vạn linh huyết thụ hướng nàng tới gần. Tốt. Lan giận bọn người phấn chân kêu to. Vạn linh huyết thụ là bọn họ. Tin tưởng tộc trưởng bọn hắn đều sẽ kiêu ngạo. Nhưng mà. Tỷ tỷ. Coi chừng phía trên. Lan Nguyệt đột nhiên kêu sợ hãi. Khương Nghị sôi trào liệt diễm, từ trên trời giáng xuống, một tiếng hét giận dữ, vung lên cửu hoàng luyện thiên đỉnh, hung hăng đánh tới hướng hư thiên kính. Di Lạc tộc nhân hơi biến sắc mặt, đây là cái gì đỉnh lô, khí thế thật là mạnh. Lan Nặc ánh mắt có chút run lên, quả quyết xoay chuyển hư thiên kính, từ bỏ vạn linh huyết thụ, chiếu hướng không trung. Nhưng là, tại nàng xoay chuyển hư thiên kính, phóng thích quang mang trong chốc lát, Khương Nghị trong nháy mắt lấy đi luyện thiên đỉnh, vận sức chờ phát động hai cánh mãnh liệt chấn kích, tật tốc tránh đi hư thiên kính quang mang, hướng về phương xa phi tốc chạy trốn. Cứ như vậy chỉ trước mắt, vạn linh huyết thụ tránh thoát trói buộc, chạy đến hắc ám. Tiểu gia hỏa, nhanh hướng nơi này. Khương Nghị hướng phía vạn linh huyết thụ hô to. Các ngươi tất cả mọi người, cho ta bắt lấy Khương Nghị. Lan Nặc thét ra lệnh, cấp tốc phóng tới nơi xa thoát đi vạn linh huyết thụ. Khương Nghị, ngươi là tự tìm đường chết. Lan giận phóng lên tận trời, dưới thân khí lãng nổ tung, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, bay lên không hơn 100 mét. Bàng bạc manh liệt năng lượng tại cánh tay cuồn cuộn, trường sinh đao kịch liệt oanh minh, hoành không phách chạm. Nhất sát ở giữa, trường sinh đao chung quanh đao khí cuồn cuộn, xuất hiện sơn hà hư ảnh, có núi lớn đứng vững, có giang hà lao nhanh. Uy thế khủng bố, phảng phất muốn đè sập đại địa. Cho ta chém. Gầm lên giận dữ, đao khí cuồn cuộn, sơn hà chi thế, chấn động trời cao. Trường sinh đao. Khương Nghị không lùi không tránh, đối diện mà tới, hai cánh cường quang lấp lóe, chu tước văn ấn cấp tốc lan tràn. Một cô bá liệt tuyệt luân khí thế tràn ngập thiên địa. Từ khi hoàn chỉnh hóa thú về sau, hai cánh sẽ cùng hai tay hoàn toàn dung hợp, uy lực bạo tăng. Mở. Khương Nghị đối diện mà tới, hai cánh như đao, xé rách thiên địa, thẳng đến sơn hà đao khí. Một tiếng bạo hưởng, đao khí nổ tung, khí tức kinh khủng hòa với liệt diễm cùng đao khí quét sạch trời cao. Phảng phất đao phá núi sông, hoắc loạn thiên địa. Rung động hình ảnh, khiến cho người hồi hộp. A. Lan giận kinh ngạc. Lại có người có thể chống đỡ được đao của hắn. Mặc dù trường sinh đao vừa mới dung hợp, còn không có kích phát ra bao nhiêu uy lực, nhưng dù sao cũng là thượng cổ trọng khí trường sinh đao a. Khương Nghị lại không cho hắn giật mình cơ hội, xôi trào thánh viêm màu vàng, đối diện phá tan hỗn loạn đao khí thủy triều, đuổi giết Lan giận. Lưu manh. Điều nhân. Cho ta tới. Lan Nguyệt ở phía dưới phóng thích lão đẳng, kích thích hồ lô dâng lên ngập trời tử khí, đối diện bao phủ Khương Nghị, cũng cấp tốc hóa thành quần quần vòng xoáy. Tử khí như điện, bá liệt cường thế. Vòng xoáy cuồn cuộn, giống như cự long hút nước, lực lượng kinh người. Khương Nghị lập tức bị khống chế, chật vật vọt tới Càn Khôn Hồ Lô. Càn Khôn Hồ Lô là Vĩnh Hằng Thánh Sơn bên trên kết xuất thiên địa linh quả, có thôn thiên nạp địa chi uy. Khương Nghị cực lực giãy giụa, làm thế nào đều không thoát khỏi thân. Lần này ngươi trốn không thoát. Tiểu Lưu Manh, tỷ tỷ luyện ngươi. Lan Nguyệt toàn lực thôi động Hồ Lô, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón Khương Nghị khả năng thả ra đỉnh lô. Hôm nay, chính là ném ra tòa thiên sơn, cũng không thể ngăn cản nàng luyện Khương Nghị. Khương Nghị tránh thoát không được, túi đầu lao xuống, thẳng đến hồ lô. Người là của ta. Lan Nguyệt quát. Lan Nguyệt, thu hắn. Tộc nhân khác phấn chấn hô to. Khương Nghị ánh mắt sắc bén, không dãy rủa nữa, lại tại bị xé rách đi vào kinh hồn trong nháy mắt, đem trước đó bắt ba vị Di Lạc tộc nhân ném ra, ngăn ở phía trước. A. Lan Nguyệt kinh hô, luống cuống tay chân muốn tản ra tử khí, nhưng vẫn là phản ứng chậm điểm. Ba vị tộc nhân tại trong tiếng kêu thảm xông vào hồ lô. À, ngươi cũng đã làm gì? Lan Nguyệt tranh thủ thời gian liền muốn dâng trào tử khí, thả ra tộc nhân, Khương Nghị lại tốc độ không giảm, hoa lệ hai cánh giống như thiên đao, hung hăng bổ vào trên hồ lô. Ầm ầm. Hồ lô oanh minh, tiếng vang đinh tai nhức óc. Phảng phất đao bổ thiên sơn, chấn động không gian. Kinh khủng tử khí như giang hà triều cường, quần quận bốn phương tám hướng. Khương Nghị, Lan Nguyệt cũng đang muốn nhào tới những người khác, đều bị đối diện tung bay. Được người yêu mến máu bước lên, có da người thịt nứt ra. Ngay cả xa xa Lan Nặc đều bị kinh động. Tên điên này. Khương Nghị liên tiếp bước lên về sau, cưỡng ép giữ vững thân thể, huy động hỏa dược, bay về phía trước chỉ. Đau. Đầu đau quá. Lan Nguyệt vừa muốn đứng dậy, một đạo hỏa quang đối diện mà tới. Người Lan Nguyệt kinh hãi, đang muốn né ra, lại bị tráng kiện lợi chảo một thanh bóp lấy cổ. Khương Nghị huy động hai cánh, lấy cái vướt khống chế Lan Nguyệt, phóng lên tận trời. Hỗn đản. Vung ra Lan Nguyệt. Lan Dận ở phía trước gầm thét, Chí Tôn Thánh Văn Sơn Hà Đồ toàn diện thức tỉnh, thân thể phảng phất trong nháy mắt nặng nề gấp trăm ngàn lần. Đại địa băng liệt, vết nứt lan tràn, kinh khủng bụi đất quần quần cuộn cuộn. Hắn sôi trào Sơn Hà chi uy, phóng lên tận trời, Trường Sinh Đao bị kích thích, kịch liệt oanh minh, giống như là thức tỉnh cổ thần, khôi phục thế giới, sôi trào lên dài đến 50 mét đao khí, bổ ra nồng đậm hắc ám, bổ về phía Khương Nghị. Khương Nghị hay là thẳng tiến không lùi, chiến ý như nước thủy triều, hai cánh hướng về phía trước một kích, mang chu tức chi uy, mở đỏ sức thiên chi thế. Oanh! Kinh khủng tiếng vang chấn động hắc ám. Đao khí, liệt diễm, hình thành sôi trào chiều cường, ở trên không dẫn bạo. Chết! Lan Giận ầm vang rơi xuống đất, khinh thường trời cao. Nhưng mà, bước lên thủy triều bên trong, một đạo bóng người vàng nóng chiếu nghiêng trời cao, mở ra hắc ám, phóng tới nơi xa. Trường Sinh Đao. Lĩnh giáo. Khương Nghị hô to. Hắn toàn thân máu me đầm địa, xương cốt đều rách ra, vừa mới trận kia va chạm tựa như là đụng đầu vào một mảnh sơn hà trong không gian, nặng nề khí tức lực thấu thần hồn. Không chết. Không chỉ có Lan Giận thất thần, mọi người khác cũng đều giật mình. Chí Tôn Thánh Văn, phối hợp Trường Sinh Đao, vậy mà không thể đánh chết tiểu tử thánh địa này. Đùa giỡn hay sao? Hắn đó là cái gì võ pháp? Cứu ta. Mau tới cứu ta a. Lan Nguyệt hoảng sợ thét lên, đao khí không có đánh chết Khương Nghị, lại giống như là lôi điện giống như cuốn qua thân thể của nàng. Quần áo toàn nát, chỉ còn đặc chế hộ thể giáp ra, phát họa lấy nàng kiều nộn thân thể. Khương Nghị chú ý tới rơi vào phía trước trong phế tích lóe ra quang mang càn khôn hồ lô, lại không thời gian đi thu, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới Lan Nặc nơi đó. Cướp đoạt vạn linh huyết thụ mới là mấu chốt. Vung hắn ra. Di Lạc tộc nhân giận dữ mắng mỏ, cấp tốc đuổi tới. Đúng vào lúc này, phương xa tầng nham thạch đột nhiên oanh minh, vết nước lan tràn, tiếng tạch tạch như dậy đặc lôi minh quanh quẩn vô biên không gian hắc ám. Vết nước kia thông đạo ầm vang sụp đổ, đá vụn rơi xuống, một đạo cuồng dã thân ảnh từ nơi đó vọt ra. Yêu khí cuồn cuộn, như giang hà triều cường, lao nhanh không dứt. Tô Thiên Tịch mang theo Tô Triệt bọn hắn nhóm thứ hai đuổi tới. Luyện lô tại cái kia. Thần binh đâu? Bọn hắn nhìn ra xa xa nguy nga luyện binh lô, nhưng là tình cảnh trước mắt hoàn toàn cùng dự đoán không giống với. Chau mày, phấn chấn biểu lộ cứng ở trên mặt. Trước đó ở bên ngoài cảm thụ khí thế đâu? Trước đó nhìn thấy thần binh đâu? Nơi đó có người. Thẩm Minh Thu chỉ vào nơi xa ngay tại chém giết một đám người. Chương 518, Thái Dương Đồ Đằng. Khương Nghị bằng tốc độ nhanh nhất lướt qua không trung, phóng tới xa xa Lan Nặc. Nhưng là, cuối cùng đã chậm một bước. Lan Nặc lần nữa tới gần trăm mét phạm vi, khống chế hư thiên kính, phóng thích chói mắt cường quang, bao phủ ngay tại phi nước đại vạn linh huyết thụ. Vạn linh huyết thụ trong nháy mắt định trụ, không thể động đậy. Lan Nặc lập tức khống chế hư thiên kính, vạn mèo hiện thực. Trong kính vạn linh huyết thụ mở rộng chặt cây, đi về phía trước. Trong hiện thực vạn linh huyết thụ cũng làm ra tương ứng động tác, hướng Lan Nặc đi tới. Khương Nghị cầm xuống vạn linh huyết thụ. Nhanh. Đan Hoàng thúc giục Khương Nghị, trước nay chưa có lo lắng. Bởi vì hắn quá rõ ràng vạn linh huyết thụ giá trị, hoàn toàn có thể sánh vai thiết long cổ thụ. Nếu như có thể dùng đủ nhiều yêu thú huyết mạch bồi dưỡng, vạn linh huyết thụ giá trị thậm chí muốn áp đảo thiết long cổ thụ phía trên. Tại Đan Hoàng trong nhận thức biết, loại này nghịch thiên yêu thụ liền không nên xuất hiện. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Vĩnh Hằng Thánh Sơn vậy mà ra đời. Lan Nặc, vung ra vạn linh huyết thụ, nếu không ta giết Lan Nguyệt. Khương Nghị tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thấy là phải vọt tới nơi đó. Nhưng mà, Lan Nặc đã phóng tới vạn linh huyết thụ, một phát bắt được, lại ở trong trước mắt, vung lên hư thiên kính, nở rộ chói mắt cường quang, rọi khắp nơi bầu trời. Người cũng trốn không thoát. Đáng chết. Khương Nghị lập tức chuyển hướng, chiếu nghiêng trời cao. Lan Nặc khống chế hư thiên kính, nở rộ ngập trời cường quang, quăng về phía Khương Nghị. Lưu manh, ngươi trúng kế. Lan Nguyệt đột nhiên lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, mênh mông linh lực mãnh liệt mà ra, bao phủ Khương Nghị, hóa thành dây leo màu tím, cưỡng ép cuốn chặt lấy hắn. Dây leo mặc dù mềm dẻo, lại so huyền thiết còn cứng rắn. Tiểu cô nương, đừng trách ta Khương Nghị hận. Khương Nghị lợi chảo lập tức giữ chặt Lan Nguyệt, muốn xé mở ra thịt của nàng, uy hiếp ngăn cản, lại đột nhiên phát hiện Lan Nguyệt không thấy. Hảo hảo mà người sống, vậy mà tại hắn lợi chảo bên dưới không thể tưởng tượng nổi biến thành hình người dây leo. Cùng lúc đó, cuốn chặt lấy Khương Nghị dây leo đột nhiên kịch liệt nhúc nhích, diễn sinh ra một cái kén dây leo, đông nhiên bắn ra đi. Kén dây leo giữa không trung phồng lên vặn mèo, hóa thành Lan Nguyệt. Đây là thánh pháp, di hoa tiếp mục. Thật coi tỷ tỷ ta tốt như vậy bắt sao? Lan Nguyệt lăng không bước lên, dơ lên đầy trời tử quang, hóa thành dày đặc dây leo, lôi điện giống như cuốn về Khương Nghị. Khương Nghị bị bao quanh cuốn quanh. Dây leo cấp tốc tăng sinh, tốc độ kinh người, quang mang cuồn cuộn, vậy mà hóa thành cự hình mãnh cầm, đem Khương Nghị vây ở bụng bên trong, nằm xuống lao xuống, thẳng đến nơi xa Lan Nặc. "Tỷ tỷ, chuẩn bị tiếp hàng." Lan Nguyệt rơi xuống đất, kích động hô to. Nhưng mà, ầm ầm, kim quang hiện lên, thánh viêm bốc lên, Khương Nghị xé mở manh cầm bụng, phóng lên tận trời, bằng tốc độ nhanh nhất kéo ra vài trăm mét khoảng cách. Hư thiên kính quang mang chiếu tới thời điểm, vừa vặn ánh vào đầy trời dây leo cùng quần quần thánh hỏa, không có Khương Nghị thân ảnh. "Không có khả năng." Lan Nguyệt kinh hô, tử đằng là năng lượng biến thành, đừng nói hỏa diễm, lôi điện đều sẽ không ra. Lan Nặc tiếc nuối, kém chút liền đắc thủ. Bất quá cái này Khương Nghị quả thật có chút thực lực, năng lực ứng biến cũng mạnh. Khương Nghị dừng ở không trung, nhíu mày nhìn xem phía dưới Lan Nặc. Ai Đan Hoàng than nhẹ, phi thường tiếc nuối. Nữ tử này thiên phú rất mạnh, tính cách lạnh lại tĩnh, có được hư thiên kính liền đã rất đáng sợ, nếu như lại bồi dưỡng lên vạn linh huyết thụ, tương lai thế giới tất nhiên sẽ có thuộc về nàng vị trí. Rất đáng tiếc, nhưng là không cầm về được. Khương Nghị cũng thật đáng tiếc, nhưng là nữ nhân kia là linh hồn cảnh giới, còn có quỷ dị vũ khí, hắn không còn dám cưỡng ép tranh đoạt. Lan giận đuổi tới, tiện tay đem nửa đường nhặt được càn khôn hồ lô ném cho Lan Nguyệt, hướng phía bầu trời tăm tối hô to, "Khương Nghị, ta khiêu chiến ngươi, thắng, ân oán xóa bỏ, thua, ngươi làm ta Lan giận chiến ô." Khương Nghị không để ý đến, cuối cùng mắt nhìn Lan Nặc, vỗ cánh rời đi. "Trở về, kẻ nhu nhược nhát gan." Lan giận cao giọng gào thét. "Đuổi, hắn chạy không ra nơi này." Lan Nặc mang theo chạy tới các tộc nhân đuổi tới. "Người di lạc." Tô Thiên Tịch ngắm nhìn xa xa hắc ám, nhận ra Lan Nặc đám người thân phận. "Người nào?" Tô Triệt bọn hắn cách không nhìn ra xa, chỉ là hắc ám quá đồng, khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. "Đừng quản những cái kia." Tô Thiên Tịch mang theo bọn hắn phóng tới nguy nga luyện binh lô. Hơn 50 dặm bên ngoài hắc ám biên giới, Hỏa Diễm Huyễn Điểu hưng phấn tìm được một chỗ đống nham thạch xây pháp trận khổng lồ. Pháp trận chừng 2-3 ngàn mét, cao tới hơn 30 m, tạo hình phức tạp huyền diệu. Dưới sự bào mòn của năm tháng, nham thạch đã tối nhạt không ánh sáng, còn bao trùm lấy thật dày bụi đất. Nhưng là tại pháp trận trận tâm vị trí, còn có hào quang nhỏ yếu đang lóe lên. Hỏa Diễm Huyễn Điểu dâng lên liệt diễm, thổi tan thật dày bụi đất, hiện ra pháp trận chân thực bộ dáng. Từ trên cao quan sát, giống như là cái phức tạp cổ lão thái dương thần văn. Mà pháp trận trung tâm là cái càng là quá dương luân khuyết bảo khí, kim quang lóng lánh, lộ ra cỗ tang thương khí tức cổ xưa, cũng có loại liệt dương phần thiên khí tức nguy hiểm. Tại bảo khí trung bộ là dương cánh hắc điểu, kỳ quái là chim lại có ba chân. Tam túc kim ô. Ông trời ơi, là tam túc kim ô. Hỏa Diễm Huyễn Điểu kích động la to. Mặt trời vần quanh, hắc điểu tiếng gây to. Cái này không phải liền là mặt trời đồ đằng sao? Thượng cổ trong truyền thuyết, tam túc kim ô là mặt trời biến thành, có thể phóng thích thái dương chi hỏa, xua tan hắc ám, thanh lý tà linh, càng có phần diệt vạn vật chi năng, trấn áp chư thần chi uy. Tam túc kim ô cường đại lại thần thánh, thụ chúng sinh kính sợ, tương đương với cấm kỵ. Ai dám tại vũ khí bên trong rèn đúc tam túc kim ô bộ dáng? Chỉ có thượng cổ tiên dân chế tạo thái dương đồ đằng. Không sai, xuất hiện ở đây, tuế nguyệt đã lâu, lai lịch phi phạm, nó tuyệt đối là thời đại thượng cổ thái dương đồ đằng. Hỏa Diễm Huyễn Điểu kích động lăn lộn đầy đất, bổ nhào trong pháp trận, cưỡng ép móc ra thái dương đồ đằng. Thái dương đồ đằng quang mang rất yếu ớt, nhưng loại này bảo khí chỉ cần lại thấy ánh mặt trời, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu thái dương chi quang, hiện ra vô tận thần uy. A a a, điểu ra muốn phát đạt. Thương Thiên A, ngươi thật quá chiếu cố ta. Hỏa Diễm Huyễn Điểu giơ thái dương đồ đằng, kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng rồi, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Mặt đất bên trên cỡ lớn pháp trận không phải liền là Cửu Long bảo vệ, Nhật Nguyệt Đồng Huy sao? Đây là Thái Dương pháp trận, hẳn là còn có Thái Âm pháp trận. Hỏa Diễm Huyễn Điểu tinh thần đại trận, hóa thân cự ưng, nắm lấy Thái Dương đồ đằng liền muốn phóng tới không trung. Tìm tới bảo bối. Khương Nghị từ đằng xa chạy đến. Ngươi tới được vừa vặn, ta tìm được Thái Dương đồ đằng. Hỏa Diễm Huyễn Điểu tranh thủ thời gian khoe khoang. Thái Dương đồ đằng. Khương Nghị ngạc nhiên nhìn xem khổng lồ tinh kim vũ khí, sắc thực giống như là mặt trời hình dáng, mà lại bên trong lại còn lơ lửng một đầu tam túc điểu. Ta dám cam đoan, nó tuyệt đối là thời đại thượng cổ Thái Dương đồ đằng, nếu không đều chống đỡ không dậy nổi cường đại như vậy pháp trận, càng có lỗi với cái này mai táng vô tận tuế nguyệt bảo địa. Ha ha, điều ra ta phát đạt. Lại là thánh nhân quả, lại là Thái Dương đồ đằng, ngươi thật là ta vật biểu tượng. Đúng, cái này đồ đằng pháp trận rất có thể đối ứng phía ngoài Nhật Nguyệt Đồng Huy. Ngươi minh bạch có ý tứ gì sao? Nói đúng là không gian dưới đất này khẳng định còn có Thái Âm đồ đằng. Đi đi đi, đi mau. Chúng ta muốn người ở bên ngoài sông tới trước đó tìm tới nó. Di Lạc người tới, thực lực bọn hắn xác thực rất mạnh. Khương Nghị rất kinh hỉ, có thể gánh vác lên thủ hộ dưới mặt đất luyện binh chàng trách nhiệm, đồ đằng này tuyệt đối cường đại, nói là có thể so với cái kia thần khí đều không đủ, nhưng là trước đào mệnh quan trọng. Đến như vậy nhanh. Hỏa Diễm Huyễn Điểu mau đem nặng nghề Thái Dương đồ đằng ném cho Khương Nghị, cho ta tổ lấy. Đừng nuốt riêng a, nó là của ta. Bọn hắn mau đuổi theo tới, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Khương Nghị đem Thái Dương đồ đằng cất kỹ, phóng tới Hắc Ám không trung. Hỏa Diễm Huyễn Điểu hóa thành hỏa hồ, đứng tại Khương Nghị trên bờ vai, nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp tránh đi bọn hắn, tìm được trước Thái Âm đồ đằng. Không còn kịp rồi. Khương Nghị lời còn chưa dứt, không trung tầng đá ầm vang sụp đổ, đầy trời cự thạch rơi xuống, có mấy chục mét, có mấy trăm mét, oanh oanh liệt liệt rơi xuống không gian. Ngay sau đó, quang mang cuồn cuộn, lôi chiều nổ tung. Một đầu kinh khủng kỳ lân thú đạp trên sôi trào lôi chiều giáng lâm, bá liệt khí tức, kinh người thú uy, gần như trong nháy mắt chật ních dưới mặt đất Hắc Ám luyện binh tràng. Mặt khác phương vị, địa tầng sụp đổ, long khí như nước thủy triều, cự phong long nện bước bước chân nặng nề, xông vào nơi này. Mỗi một bước rơi xuống, đều băng liệt đại địa, lay động không gian, phảng phất tùy tiện là có thể đem nơi này phá hủy. Một đầu kim sĩ đại bằng dương cánh mấy ngàn thước, giống như là kiêu dương màu vàng, giáng lâm luyện binh tràng. Cường thịnh quang hoa, đâm rách giống như mực đậm Hắc Ám, chiếu thấu luyện binh tràng, giống như như mặt trời giữa trưa, tất cả mọi thứ đều có thể thấy rõ ràng. Chương 519, chính chủ tới. Những bá chủ này đều tới. Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp bọn chúng không có chú ý tới chúng ta, tranh thủ thời gian chạy. Hỏa Diễm Huyễn Điểu khẩn trương co lên thân thể, lo lắng thúc giục. Khương Nghị nhìn thấy những đại yêu kia bá chủ đều xông về đỉnh lô, quả quyết bay lên không, phóng tới nơi xa sụp đổ lỗ lớn. Khương Nghị, người trốn không thoát. Lan Dận bọn người xuất hiện ở phía sau, khống chế lấy một kiện khoan hậu gia thú, cấp tốc tới gần Khương Nghị. Gia thú gào thét bốc lên, thế như thiên ưng, tốc độ nhanh kinh người. Lan Nặc bảo Bối Nhi, đừng đuổi theo, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hỏa Diễm Huyễn Điểu tại Khương Nghị trên vai cao giọng la lên. Tặc Điểu, ngươi cũng dám gạt chúng ta. Ngươi là gan mập. Lan Nguyệt nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức minh bạch con hổ ly kia là ai. Lan Giận cũng lớn tiếng la lên, Tặc Điểu, cho ngươi một cơ hội, bắt lấy Khương Nghị tới nhận tội, nếu không ngươi nửa đời sau liền lưu tại Di Lạc cổ địa khi khôi lỗi đi. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhãn châu xoay động, đột nhiên đứng dậy hướng phía bọn hắn kêu sợ hãi, Lan Nặc bà bối, coi chừng đỉnh đầu. Mau tránh ra a. Lan Nặc bọn hắn lập tức ngẩng đầu cảnh giác, vô ý thức liền muốn phóng thích võ pháp bản thân bảo hộ. Nhưng mà, tại bọn hắn tập thể ngẩng đầu một khắc này, trước mặt Hỏa Diễm Huyễn Điểu đột nhiên đề khí, phun ra nóng bỏng liệt diễm. Linh hồn cảnh tam trọng thiên một kích toàn lực. Liệt diễm như nước thủy triều, lao nhanh cuồn cuộn, giống như là nhấc lên mãnh liệt thủy triều, đối diện đánh phía Lan Nặc bọn hắn. Đáng chết. Ngay tại khống chế ra thú Lan Giận hơi biến sắc mặt, quả quyết khống chế ra thú hướng phía dưới bổ nhào. Lan Nặc vung tay chấn động, không gian kịch liệt bốc lên, giống như là đại mạc chập trùng, khiến cho liệt diễm cưỡng ép thay đổi tuyến đường, xông về chỗ cao tầng đá. Phản ứng vẫn rất nhanh. Hỏa Diễm Huyễn Điểu như tên trộm cười một tiếng. Cho ta bắt lấy nó. Lan Nặc đấy mắt hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Bọn hắn chạy không thoát. Lan Giận cắn nát hai tay, ngưng tụ tinh huyết, vẩy hướng gia thú. Gia thú lập tức dâng lên mênh mông yêu khí, giống như là thức tỉnh manh cầm, phát ra mát lạnh tiếng gáy to, mang theo bọn hắn nhào về phía Khương Nghị. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn. Nơi đó các lao yêu, nhanh hướng nơi này nhìn, có đồ tốt. Khương Nghị đột nhiên hướng phía nơi xa lên tiếng hô to, thanh âm sắc nhọn, hòa với linh lực, chuyển khắp không gian dưới đất. Lan Nặc trong trẻo hai con ngươi có chút ngưng tụ, lập tức kêu sợ hãi, im miệng. Khương Nghị, ngươi câm miệng cho ta. Bọn hắn là Di Lạc cổ địa người, trong tay bọn họ có vạn linh huyết thụ. Có vạn linh huyết thụ. Khương Nghị sắc nhọn tiếng gáy to. Im miệng. Chúng ta ân oán xóa bỏ. Xóa bỏ. Lan Nặc kêu sợ hãi, lại không trước đó bình tĩnh. Vạn linh huyết thụ là thượng cổ cấm kỵ đồ vật, nhất là đối với yêu tộc mà nói càng là to lớn uy hiếp. Nhanh hướng nơi này nhìn a. Là vạn linh huyết thụ. Khương Nghị tốc độ không giảm, hướng phía xa xa lão yêu la to. Khương Nghị, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi còn sống chạy ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Lan Giận bọn hắn phẫn nộ kêu to, các loại linh bảo toàn bộ tế ra, điên cuồng hướng lấy Khương Nghị bao phủ tới. Cái gì vạn linh huyết thụ? Hỏa Diễm Huyễn Điểu ngồi xổm ở Khương Nghị trên lưng. Lần thứ nhất nhìn thấy Lan Nặc bọn hắn gấp thành bộ dáng này. Ra ngoài lại nói. Khương Nghị huy động hỏa dược, phóng tới xa xa các đại yêu. Nhưng mà, những yêu tộc bá chủ kia khí thế đều quá mạnh, sôi trào hủy diệt lôi chiều, phóng thích ra quần quận thổ khí, còn có vô biên kim quang. Khương Nghị thanh âm mặc dù tràn ngập năng lượng, nhưng không có thật truyền đến ở trong đó, cũng không có gây nên chú ý của ai. Người xong. Lan Nặc bọn hắn theo sát đuổi tới. Lúc này, Mấy vạn mét bên ngoài Kim Bằng đột nhiên quay người, Lăng Lệ vừa kinh khủng con mắt tập trung vào xa xa Khương Nghị. Trong chớp mắt, Khương Nghị cảm giác giống như là muốn bị hoàn toàn nhìn thấu, từ linh hồn đến khí hải, tất cả bí mật đều muốn hiện ra ở trước mặt Kim Bằng. Xa xa đầu kia Kim Bằng không phải nghe được kêu to, mà là đã nhận ra để nó cảnh giác khí tức, đồng mâu có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm đang nhanh chóng tới gần hỏa điểu, đó là nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị lập tức kích hoạt trên cổ khổng tức văn ấn. Một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, âm thanh truyền dưới mặt đất luyện binh tràng. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Một cỗ tuyệt thế hung uy mãnh liệt phóng thích, chấn động trời cao, kích thích hơn đến những cự thú khác bọn họ. Khổng tước, Lan Nặc bọn hắn ở phía sau động dung, gia hỏa này linh văn là khổng tước. Không đúng, cỗ uy thế này quá mạnh. Khương Nghị ngàn không muốn vạn không cam lòng, hay là tại giờ phút này thả ra linh vũ. Một khi bị Kim Bằng phát hiện bí mật của mình, vô cùng có khả năng một ngụm liền nuốt vào. Đi. Khương Nghị mượn nhờ ngũ thải khổng tức yêu khí, quấy nhiễu Kim Bằng dò xét, cũng mượn nhờ cố năng lượng kia tung bay sắp giết tới Lan Nặc bọn người. Hắn trở lại người bình thường hình, cấp tốc phóng tới không trung, thoát đi dưới mặt đất luyện binh tràng. Ngươi vừa mới thả ra là cái gì, ngươi làm sao có khổng tức linh vũ? Hỏa Diễm Huyễn Điểu càng khiếp sợ, tiểu tử này làm sao lại toàn thân đều là bí mật? Ra ngoài lại giải thích. Khương Nghị thần sắc khẩn trương, xông vào sụp đổ cửa hang về sau, ngửa đầu cấp tốc xông đi lên. Chúng ta rút lui. Lan Nặc quả quyết hạ lệnh, thúc giục Lan Dận rời đi. Không còn đuổi. Lan Dận thực sự không cam tâm. Những đại yêu kia đều hướng nơi này nhìn, mau rời đi. Lan Nặc nhất định phải bảo vệ tốt vạn linh huyết thụ, để tránh bị đám kia đại yêu phát giác được khí tức. Ta sớm muộn muốn tự tay bắt hắn lại. Lan Dận chịu đựng lửa giận, cấp tốc rời đi. Lan Nặc nói, rời đi trước, về Di Lạc cổ địa. Còn Khương Nghị, về sau lại xử lý. Hắn nếu là thánh địa đệ tử, liền chạy không xong. Lan Nguyệt cũng rất không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Khương Nghị tiến vào thánh địa, chúng ta còn thế nào trừng trị hắn? Khương Nghị là người liền có nhược điểm liền có thu thập biện pháp. Chỉ cần có thể tìm tới cũng bắt lấy, ta có thể làm cho chính hắn thoát ly thánh địa, quỳ gối trước mặt nhận lấy cái chết. Lan Nặc từ trước đến nay không thích dạng này cứng đối cứng cùng truy đuổi, hắn thấy đây là không có cách nào phía dưới biện pháp, cũng là hàng thấp nhất biện pháp. Như sau đó định, đối kháng đánh cờ, mới có ý tứ. Mà nàng am hiểu nhất cũng là tìm kiếm đối thủ nhược điểm. Vô luận là trên thực lực, hay là nhân tính lên, hoặc là trên tình cảm. Chờ nàng tìm tới, Khương Nghị tử kỳ đã đến. Khương Nghị xuyên qua sụp đổ cái khe lớn, trở lại phía trên tầng kia, không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, tiếp tục xông đi lên. Che giấu nơi này hẻm núi cũng đều sụp đổ, đã không còn vết nước, mà là một cái lớn đến kinh người hố to. Là bị kỳ lân thú lôi chiều đánh ra. Chờ một lúc đổi lấy ngươi mang ta bay. Khương Nghị nhất định phải ẩn tàng khí tức, tận khả năng hất ra ngũ thải chu tức cảm giác. Vì cái gì? Ta cần che giấu ta chu tức khí tức. Vì cái gì? Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì? Ha ha, tuổi không lớn lắm, tính tình còn không nhỏ, hỏi một chút đều không được. Chuẩn bị tiếp nhận ta. Khương Nghị vừa muốn tản ra hỏa dực, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tiếp cận nơi xa chân trời. Một mảnh lộng lấy lại cường thịnh ngũ thải quang hoa rơi xuống phương xa tầng mây, xuất hiện tại dãy núi phía trên, quang mang cuồn cuộn, sáng lạn như kiêu dương, đem vô biên sơn hà đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Khổng tước nữ vương, ngay cả nàng đều bị dẫn đến đây. Hỏa Diễm Huyễn Điểu xách ngược khí lạnh, đây chính là cùng Kim Bằng chống lại siêu cấp bá chủ. Xong. Khương Nghị cười khổ, có thể nhanh như vậy tới, trước đó khẳng định là đã truy tung đến phụ cận. Lúc này, cũng hẳn là đã tiếp cận hắn. Thất thần làm gì, đi mau a. Hỏa Diễm Huyễn Điểu lo lắng thúc giục, loại này đại yêu không thể trêu vào. Đi không được. Vì cái gì? Nó căn cứ ta tới. Cái gì? Khương Nghị cắn răng, mím môi một cái, kiên trì bay lên không, đón ngũ thải khổng tức vọt tới. Ngoa tạo, ngươi làm gì? Hỏa Diễm Huyễn Điểu kinh hô. Không nên phản kháng, ta đem ngươi thu vào thanh đồng tháp. Khương Nghị kích thích thanh đồng tháp, lấy đi Hỏa Diễm Huyễn Điểu, huy động hai cánh, nhanh chóng nên tiếp ngũ thải khổng tước. Trong thanh đồng tháp, rất nhanh truyền ra Hỏa Diễm Huyễn Điểu chấn kinh tức giận tiếng gáy to. A. Ngoa tạo. Ta cái đại tào. Ngươi trong này tại sao có thể có một đầu tiểu khổng tước? Ngươi rút khổng tước ổ. Ngươi trộm khổng tước con non. Khổng tước nữ vương là theo đuổi giết ngươi. A a a, thả ta ra ngoài, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, ta không biết ngươi. Ta còn không có sống đủ a. Thương thiên a, ta thái dương đổ đẳng còn không có che nóng hổi a. Chương 520, bất hòa. Quang mang rực rỡ như lao nhanh vô biên chiều cường, bao phủ Khương Nghị, cũng định trụ Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân cứng ngắc. Linh hồn run rẩy. Ngươi là đi ra bắt linh cẩm. chạy rất xa a. Ngũ thải khổng tức vung hoa lệ cánh, quang vũ đầy trời, phảng phất hình thành một mảnh quang ảnh thế giới. Ta là đi ra cứu tiểu khổng tước. Tiểu khổng tước bị bắt. Khương Nghị cố gắng chấn định, cao giọng hét lớn. Bị ai bắt? Ngũ thải khổng tước ở trên cao nhìn xuống quan sát Khương Nghị, vòng xoáy giống như trong ánh mắt dũng động đáng sợ lăng lệ quan mang. Ta vừa mới bắt đầu không biết, đột nhiên một đám người vọt tới trên tán cây, dùng cái ngọc kính vừa chiếu, ta cùng tiểu khổng tước đều không động được. Sau đó, tiểu khổng tước rõ ràng còn đang ngủ, lại huỵch cánh bay mất. Khương Nghị rất không khách khí kéo tới Di Lạc Cổ Địa đám người kia trên thân. Ngũ thải khổng tức ánh mắt càng ngày càng lạnh, một cỗ lạnh thấu xương sát khí tại quang ảnh trong thế giới tràn ngập, tiếp tục biên. Ta nói đều là thật. Bọn hắn sau khi rời đi, ta liền liều mạng đuổi. Nhưng là đám người kia quá mạnh, mỗi người trong tay một kiện thần bí vũ khí, có kích thích linh hồn châm, có thôn nạp vạn vật hồ lô, nhất là ngọc kính kia, soi sáng cái gì liền có thể khống chế cái gì. Ta một mực đuổi tới hiện tại, đuổi tới nơi này, rốt cục phát hiện bọn hắn. Ta cứu tiểu khổng tước, liền trước tiên kích hoạt lên linh vũ. Khương Nghị khống chế thanh đồng tháp, từ bên trong thả ra tiểu khổng tước. Trong thanh đồng tháp tất cả đều là cựu chuyển linh nguyên đan, cho nên tiểu gia hỏa vẫn luôn sau khi ăn xong ngủ ngủ rồi ăn, hoàn toàn không rõ tình huống như thế nào. Thẳng đến Khương Nghị nắm lấy lung lay, tiểu gia hỏa mới mở to mắt, vụt sáng hai lần, còn thân hơn mật hướng Khương Nghị trong ngực ủi ủi. Ngươi nhìn, chúng ta tốt đây. Khương Nghị cố gắng dáng tươi cười. Hư thiên kính, càn khôn hồ lô. Ngũ thải khổng tức ánh mắt run lên. Ta không biết là cái gì, nhưng dẫn đội nữ hải kia giống như gọi là nặc. Khương Nghị đón ánh mắt của nàng, tận lực bảo trì chấn định. Ngũ thải khổng tức thật sâu nhìn xem Khương Nghị, tiểu tử giàu hoạt. Người qua đây trước đó đem hỏa diễm huyễn điểu giấu đi, là sợ nó vạch trần ngươi. Đó là chỉ hỏa hồ. Khương Nghị âm thầm nhếch miệng, xa như vậy đều có thể thấy rõ. Đem nó phóng xuất, ta hỏi. Chết rồi. Vừa mới không hảo hảo sao. Vừa mới chết. Khương Nghị ý thức truyền vào thanh đồng tháp. Muốn nhắc nhở hỏa diễm huyễn điểu giả chết, kết quả tên kia đã sớm gục ở chỗ này không nhúc nhích, còn cố ý làm cả người làm máu, hô hấp đều đình chỉ, giả chết trang rất đúng chỗ. Ngũ thải khổng tức đột nhiên dương cánh, cường quang ngập trời, hung uy đại tác, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Tiểu tử, cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi nhất định phải tìm đường chết. Ta hôm nay thành toàn ngươi. Khương Nghị trong lòng hoảng hốt, xong. Nhưng là, Khương Nghị biểu lộ đột nhiên hung ác, cao giọng gào thét, đến a. Ngươi mẹ nó giết chết ta à? Vì cho ngươi con non bổ sung điểm huyết khí, ngươi dám nuốt sống vạn cầm chi tổ trùng sinh thân thể, ngươi liền điểm ấy lòng dạ, ngươi liền điểm ấy tầm mắt. Đáng đời ngươi sinh sinh tử tử vây chết tại cái này Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Đừng nói ngươi là không muốn ra ngoài, ngươi mẹ nó là già không được. Ngươi cái gọi là cao cao tại thượng, ngươi cái gọi là yêu tộc chi vương, bất quá là tại trong không gian thu hẹp này bản thân say mê. Ngươi trong mắt ta không có nửa điểm tôn quý, không có bất kỳ cái gì uy nghi. Ngươi chính là cái một cái đáng thương ngũ thải điểu, một cái nhận nguyền rủa bi kịch. Ngươi là như vậy, con của ngươi cũng như vậy. Ngươi đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Lao tử không sợ chết, đến a, giết ta. Các ngươi cũng lưu tại nơi này mục nát đi. Bành. Kinh khủng ngũ thải quang mang đập vào mặt, Khương Nghị toàn thân nổ tung, máu tươi vẩy ra, từ trên cao đánh tới hướng mặt đất. Ngũ thải khổng tức hóa thân hình người, từ trên trời giáng xuống, quang hoa lộng lẫy, lộng lẫy. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn cả người là máu Khương Nghị, ánh mắt lạnh như băng bên trong hiện ra vòng xoáy giống như cường quang. Khương Nghị miệng đầy máu tươi, suy yếu thở dốc, nhưng ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, đừng tưởng rằng chính mình nhiều thông minh, ngươi có thể nhìn thấu ta cũng có thể nhìn thấu ngươi. Ngươi muốn đem ta vây chết ở đây, nuôi đến sinh tử cảnh, xóa đi ký ức, vĩnh viễn hóa thân chu tước, ngươi mẹ nó nghĩ hay lắm, lao tử cho dù chết, cũng sẽ không vì ngươi mong muốn. Tiểu khổng tức bị Khương Nghị gào thét cùng giữ tợn hù dọa. Co quắp tại mẫu thân trên vai, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Ngũ thải khổng tức lạnh lùng nhìn xem Khương Nghị, mảnh khảnh tay phải từ từ giữ chặt, một cỗ sắc bén lại khí tức đáng sợ tại đầu ngón tay vần quanh. Đến a, giết chết ta à? Khương Nghị đang muốn giữ tợn cuồng hống, một đạo thô cuồng thanh âm chấn động dãy núi. Ngũ thải khổng tức, lúc nào nuôi cái nhân loại sủng vật, đổi khẩu vị rồi. Bát Tý Ác Viên từ đằng xa xông lại, đạp tan núi cao, bay lên không mấy ngàn thước, ầm vang rơi vào trong phế tích. Nhấc lên mênh mông khí lãng, thân cao 300 mét, cường tráng thẳng tắp, tám đầu cánh tay mỗi đầu vượt qua 100 mét, cơ bắp như lão long giống như quay quanh, phảng phất có thể xé rách bầu trời. Hai mắt đỏ sáng, hiện ra hung quang, cái chán mắt dọc giống như là kinh khủng linh hồ, dũng động khí tức hủy diệt. Nơi này không có chuyện của ngươi. Ngũ thải khổng tức thanh âm lạnh lẽo. Phía dưới có bảo vật xuất thế, ngươi lại lưu tại nơi này khôi hài loại chơi. Ha ha, Bát Tý Ác Viên cười lạnh hai tiếng, thả người nhảy xuống động sâu. phía dưới có cái gì? Ngũ thải Khổng Tức lạnh lùng nhìn xem Khương Nghị. Lao Thiên chuẩn bị cho ngươi mộ phần. Một tiếng vang trầm, ngũ sắc quang hoa bạo kích Khương Nghị, quanh hắn máu me khắp người, nện ở trong phế tích. Ngũ thải Khổng Tức cuốn lên nửa chết nửa sống Khương Nghị, hóa thân yêu thân, xuyên qua mấy ngàn mét sâu hố sâu, giáng lâm xuống đất luyện binh tràng. Các bá chủ lặp đi lặp lại nghiên cứu luyện binh lô về sau, không hề phát hiện thứ gì, nhưng là bọn chúng đều mơ hồ cảm giác nơi này trước đó hẳn là có nhiều thứ. Là ai phát hiện trước nơi này? Kim Bằng giống như là một tôn cường đại thần linh, bệ nghệ toàn trường. Là ai? Kỳ Lân Thú tràn ngập kinh khủng hung uy, cho xa xa Tô Triệt bọn người mang đến cực lớn áp bách. Di Lạc Cổ Địa. Khương Nghị lau khỏe miệng máu tươi, hư nhược đứng lên. Ngũ thải Khổng Tước, khẩu vị của ngươi thay đổi, cũng bắt đầu nuôi nhân loại chiến sủng rồi. Kim Bằng ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua ngũ thải cường quang, thấy được Khương Nghị. Khương Nghị. Tô Triệt bọn hắn thật bất ngờ, tiểu tử này làm sao cưới ngũ thải Khổng Tước đến đây? Khương Nghị tiếp tục hô to, Di Lạc Cổ Địa người đang truy tung Vạn Linh Huyết Thụ, ngoài ý muốn phát hiện nơi này. Vạn Linh Huyết Thụ. Các nơi các bá chủ đồng loạt nhìn về phía Khương Nghị, kinh khủng ánh mắt giống như là thần binh lợi nhận, để cho người ta thần hồn sợ hãi. Ngay cả ngũ thải Khổng Tức cũng ngoài ý muốn. Khương Nghị đứng tại ngũ sắc cường quang bên trong hô to, thiên chân vạn sắc. Là Vạn Linh Huyết Thụ. Bọn hắn phát hiện nơi này, bắt đi Vạn Linh Huyết Thụ, còn muốn hủy đi ta, che giấu tin tức. Cự Phong Long nâng lên đầu rồng. Long ngâm kinh thiên, tiểu gia hỏa, ngươi biết Vạn Linh Huyết Thụ. Khương Nghị nói, là chính bọn hắn nói. Mầm cây kia có thể sử dụng rễ cây hành tẩu, còn đỉnh lấy cái màu đỏ như máu trái cây. Vạn Linh Huyết Thụ trùng sinh rồi. 3.000 năm A, nó vậy mà tại lúc này trùng sinh. Nó năm đó căn bản cũng không có chết. Vạn Linh Huyết Thụ tuyệt không thể trưởng thành. Các nơi bá chủ nhao nhao hét giận dữ, con mắt to lớn trong bóng đêm càn quét. Ngũ thải Khổng Tức cảnh cáo Khương Nghị. Ngươi muốn vì ngươi nói mỗi câu nói phụ trách, nếu có nửa câu hư giả, không ai có thể giữ được ngươi. Chính là Di Lạc Cổ Địa, chính là Vạn Linh Huyết Thụ. Người đâu? Sớm chạy. Hẳn là chạy về lãnh địa của bọn hắn. Khương Nghị vừa nói xong, Kỳ Lân Thú nhấc lên đẩy trời lôi chiều, cái thứ nhất xông ra dưới mặt đất luyện binh tràng. Cự Phong Long, Bát Tí Ác Viên các loại liên tiếp khởi hành. Ngay cả Tô Thiên Tịch đều ném Tô Triệt bọn hắn, theo sát lấy liền xông ra ngoài. Nhưng mà khi bọn hắn một lần nữa trở về mặt đất thời điểm, Di Lạc Cổ Địa cường giả cũng lần theo trước đó nở rộ quang hoa chạy tới nơi này, vừa vặn tiếp nhận ngay tại thoát đi Lan Nặc một đoàn người. Chúng ta đạt được Vạn Linh Huyết Thụ, đi mau. Lan Nặc không lo được giải thích, lập tức thúc giục vị cường giả kia. Vạn Linh Huyết Thụ, nó trùng sinh rồi. Tóc trắng xóa cường giả lập tức bay lên không, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới Thánh Sơn. Giống. Bát Tí Ác Viên phát ra chấn thiên động địa gào thét, đạp tan mặt đất, phóng lên tận trời. Đuổi tới. Lưu lại Vạn Linh Huyết Thụ, các ngươi không gánh nổi. Kỳ Lân Thú sôi trào lôi đỉnh, lướt qua thiên cung, ngay sau đó ngũ thải Khổng Tức bọn hắn cũng đều đuổi theo. Lúc này, còn có đại lượng yêu tộc bá chủ ngay tại hướng nơi này đuổi, kinh khủng thanh thế phảng phất muốn đạp nát cái này vạn dặm sơn hà, cũng cho ngay tại lịch luyện những người khác mang đến to lớn áp bách. Khi chúng nó nhìn thấy Kim Bằng bọn chúng hướng cùng một phương hướng sông thời điểm, mặc dù không rõ tình huống, cũng oanh oanh liệt liệt đi theo. Khương Nghị ánh mắt lấp lóe, thừa dịp Khổng Tước lực chú ý tất cả phía trước, đột nhiên bay lên không, cấp tốc thoát đi. Khổng Tước quay đầu lườm Khương Nghị một chút, ánh mắt rất lạnh, nhưng không có đuổi theo, tiếp tục hướng Thánh Sơn phương hướng sông. Chương 521, có sát khí. Lao yêu này tạm thời hẳn là buông tha ta. Khương Nghị chạy ra hơn trăm dặm, tránh đi các bá chủ tiến lên phương hướng, rơi xuống một chỗ đỉnh núi. Hỏa Diễm Huyễn Điểu vừa được thả ra liền hướng phía Khương Nghị la to, ngươi cũng dám trộm con non của Khổng Tước? Ngươi biết nàng tại cái này Vĩnh Hằng Thánh Sơn địa vị sao? Ngươi biết tính tình của nàng sao? Ngươi đơn giản cho điểu ra ta mở rộng tầm mắt, móc Khổng Tước tổ chim, cho lao đầu tử hạ tình dược, ngươi còn làm qua cái gì như bức sự tình? Đây đều là ngoài ý muốn. Khương Nghị bất đắc dĩ, cho lao đầu hạ dược chuyện này sợ là làm khó dễ. Bọn chúng làm sao đều hướng chạy chỗ đó? Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhìn qua nơi xa trùng trùng điệp điệp yêu tộc bá chủ bọn họ. Ta nói Di Lạc Cổ Địa có Vạn Linh Huyết Thụ. Bọn chúng liền đều sao động. Cái gì là Vạn Linh Huyết Thụ? Thiên hạ yêu tộc khắc tinh. Khương Nghị đơn giản giải thích Vạn Linh Huyết Thụ tình huống. Ý của ngươi là, nó là mai tang yêu cốt tầng kia bảo điện bên trong đàn sinh. Trách không được đều nói năm đó yêu tộc tổn thất nặng nề. Bất quá ngươi cái này náo trò, Di Lạc Cổ Địa chỉ sợ nhớ thương lên ngươi. Ta không náo, bọn hắn cũng không tha cho ta. Khương Nghị các loại cuối cùng vài đầu manh thu tiến lên về sau, triển khai hai cánh, cấp tốc rời đi. Linh Vũ được thả ra, chỉ cần khống chế tốt khí tức, hẳn là dẫn không đến Khổng Tước. Hiện tại không sai biệt lắm là thời điểm tìm kiếm Dạ An Nhiên bọn hắn. Hơn một tháng, không biết bọn hắn tìm được bao nhiêu cơ duyên, có dạng gì trưởng thành. Người đi đâu? Tranh thủ thời gian về dưới mặt đất tìm thái âm đồ đằng A. Đúng. Quên cái này. Khương Nghị chuyển hướng, xông về cổ thành dưới mặt đất. Theo Kim Bằng những cái kia khủng bố bá chủ rời đi, nơi này dần dần náo nhiệt lên, không chỉ có mạnh tới đâu hung hãn manh thu chạy tới nơi này, còn có rất nhiều thánh địa đệ tử, cùng thánh địa chọn lựa kẻ may mắn bọn họ. Khương Nghị tránh đi bọn hắn lực chú ý, thẳng đến khu vực biên giới. Nhưng mà, hay là đã chậm một bước. Một đám nam nữ tử trong pháp trận cầm lên thái âm đồ đằng, phụ cận còn có một đám người, cùng bọn hắn giằng co. Tô huynh, không có ý tứ. Nó về chúng ta. Tiêu Lạc Sư cười nhạt ngữ, cố ý giơ lên hướng không trung đầu kia đại bằng điểu trên lưng Tô Triệt biểu hiện ra, sau đó mới thu vào. Chúc mừng. Tô Triệt ngữ khí đạm mạc, đứng tại kim sĩ bằng điểu trên lưng, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Đừng không cao hứng nha. Nơi này phạm vi rất lớn, nói không chừng còn có mặt khác linh bảo. Ta ở chỗ này trước chúc các ngươi cũng có thể có thu hoạch. Tiêu Lạc Sư cởi mở cười to, chắp tay, chào hỏi đám người rời đi. Chờ một chút. Tô Triệt đấy mắt hiện lên tia hàn ý. Để cho các ngươi chờ một chút. Nghe không được. Thẩm Minh Thu mấy người cũng nhao nhao mắt lộ ra lanh quang, hô hấp đều biến thành ồ ồ. Đây là ý gì, chẳng lẽ là muốn cứng gián đoạn. Tiêu Lạc Sư phát giác được đại diễn thánh địa địch ý, lập tức hướng bên người Hoàng Triều Cường giả ra hiệu. Lăng Thất Tung kỳ quái nhìn một chút đại diễn thánh địa người, ha ha cười lạnh, mặc kệ các ngươi đang suy nghĩ gì, tốt nhất là lại suy nghĩ một chút. Tô Triệt đang cố gắng khắc chế tức giận cảm xúc. Mặc dù bậc cha chú cửu hận không nên liên lụy hậu bối, nhưng là lần này cửu hận quá nghiêm trọng. Hắn tự nhận khôn khéo tỉnh táo, gặp chuyện đều có thể bình tĩnh ứng đối, lần này thật sự là ép không được lửa giận. Đường đường nhân hoàng, ra vẻ đạm mạo, trăm năm trước vậy mà hủy đi cái kia thay mặt toàn thể đệ tử thiên tài. Nếu như không phải Tô Thiên Tịch may mắn sống tiếp được, bí mật này rất có thể vĩnh viễn phong tồn xuống dưới, bọn hắn đại diện thánh địa còn muốn đần độn cùng Huyền Nguyệt Hoàng thất xưng huynh gọi đệ. Tô Triệt, có vấn đề gì không? Tiêu Lạc Lê cũng chú ý tới Tô Triệt sắc mặt không quá bình thường. Tại nàng trong nhận thức, Tô Triệt tuấn lãng tiêu sái, xử sự đối xử mọi người rất có phân tắc, hôm nay đây là cái gì rồi? Là ra chuyện khác, hay là bởi vì bọn hắn vừa mới lấy được đồ đằng pháp khí? Nếu như là người sau, vậy người này chân thực phẩm hạnh chỉ sợ cùng chính mình hiểu do không giống nhau lắm. Đánh sao? Thẩm Minh Thu muốn ép không được, biểu lộ đều trở nên dữ tợn, đạo đạo lãnh quang từ linh văn bắn tung tóe. Đánh? Đánh ai? Ha ha, thánh địa muốn khiêu chiến Huyền Nguyệt Hoàng Triều rồi. Dũng cảm, ha ha, các ngươi rất dũng cảm. Khuyên các ngươi hay là đừng làm chuyện điên rồ tốt. Ra vấn đề gì, các ngươi đám gia hỏa kia đảm đương không nổi trách nhiệm. Lăng Thất Tung bọn người lập tức kích hoạt linh văn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu Lạc Sư phong thích Thương Thiên Tước, lôi triều đại tác, đinh hai nhức óc. Thương Thiên Tước dương cánh hơn 50 mét, phóng tới không trung, sôi trào rực sáng táo bạo lôi triều, rằng co trước mặt Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng vỗ cánh tiếng gáy to, cường quang rạng rỡ, tản ra khiếp người hung uy, chỉ chờ Tô Triệt mệnh lệnh. Tiêu Lạc Lê bay lên không, rơi xuống Thương Thiên Tước trên thân, mỹ lệ tiểu nhan, thướt tha dáng người, tại lôi quang chiếu ứng dưới có trùng khác phong tình, chỉ là ánh mắt của nàng dần dần lăng lệ. Đại diện thánh địa cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều đời đời giao hảo, lẫn nhau kính trọng. Ngươi làm thánh chủ chi tử, mặc kệ làm chuyện gì, tốt nhất muốn thay thánh địa cân nhắc. Nếu không, thánh địa nếu như cùng Hoàng Triều trở mặt, không phải ngươi có thể gánh chịu nổi, làm không tốt sẽ ảnh hưởng các ngươi đại diện thánh địa tôn chủ địa vị. Thẩm Minh Thu nhe răng cười, lời này nghe thật mẹ nó chói tai a. Lẫn nhau kính trọng. Đời đời giao hảo. Ha ha. Ngươi cười cái rắm. Muốn tìm cái chết, cứ tới, đừng mẹ nó gây chuyện. Hoàng Triều Cường giả Lư Kinh Vĩ khinh thường Thẩm Minh Kỳ. Hắn là phi thường hiếm thấy tinh vân linh văn, hay là trăm năm khó gặp một lần thánh linh văn, càn nguyên thánh văn có thể so với đại thừa thánh văn. Tô Triệt, hạ lệnh đi, chúng ta có thể đụng một cái. Đại diện thánh địa Lữ Lương Nhân sát ý nghiêm nghị, hắn là thánh địa thiên tài ngự thú sư, thiên phú gần với Tô Triệt, khống chế yêu thú càng là tượng trưng cho sinh cùng tử mắt trắng tà quạ. Ngôn ngữ của bọn hắn cùng thái độ, để Huyền Nguyệt Hoàng thất phi thường ngoài ý muốn, nhưng cũng kích thích lửa giận. Ha ha, cuồng ngạo đám gia hỏa. Mấy người các ngươi ngự thú sư mà thôi, vậy mà vọng tưởng khiêu chiến chúng ta những này Hoàng Triều Thánh Văn. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Lăng Thất Tung toàn thân nổ gỡ mìn chiều giống như cương khí, lấp lóe đỏ thấm hai màu cường quang, tại toàn thân xen lẫn, ở chung quanh bành trướng, phóng xuất ra cường đại áp bách. Còn lại Hoàng Triều các thiên tài đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng đều lộ ra khinh thường cười lạnh. Bọn hắn Hoàng Triều đội ngũ tất cả đều là bát trọng thiên cửu trọng thiên, cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một thánh linh văn. Mà đối diện cảnh giới cao thấp không đều, thánh linh văn càng là chỉ có 5 cái. Chỉ bằng cái này, cũng xứng khiêu chiến bọn hắn. Đơn giản cuồng ngạo, không biết sống chết. Tô Triệt, nếu như ngươi muốn thử xem Hoàng Triều thực lực, chúng ta vui lòng phục bồi, nhưng nếu như muốn khiêu khích, chúng ta cũng sẽ là ngươi hợp cách đối thủ. Tiêu Lạc Lê má ngọc hơi trầm xuống, giơ lên tinh tế trắng non ngọc thủ, tùy thời chuẩn bị xuống lệnh. Bầu không khí khẩn trương. Song phương đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời muốn thẳng hướng lẫn nhau. Tô Triệt trong lòng rẽ rủa rất một hồi, lý trí cuối cùng vẫn là đè xuống dâng lên muốn ra lửa giận. Chúng ta đi. Đi. Bọn hắn ngay ở chỗ này, không giết mấy cái liền đi. Thẩm Minh Thu giận dữ mắng mỏ. Muốn giết cứ giết, ngươi mẹ nó cho là mình là ai? Lư Kinh Vĩ các loại hoàng triều cường giả trợn mắt nhìn. Đám gia hỏa kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nếu như không phải cố kỵ đối phương thánh địa thân phận, chỉ bằng thái độ hiện tại, bọn hắn liền đã chủ động xông tới. Chúng ta đi. Tô Triệt không còn kiên trì. Hắn mặc dù rất muốn hiện tại xuất thủ, nhưng là ngay cả ba thành năm chắc đều không có. Bọn hắn cần tăng thực lực lên, cũng cần có người hiệp trợ. Vất ức. Thẩm Minh Thu phát ra tiếng gầm nhẹ, chào hỏi đám người rời đi. Bọn hắn nổi điên làm gì? Tiêu Lạc Sư sắc mặt âm trầm nhìn xem ngay tại rời đi Tô Triệt bọn người. Ha ha, đỏ mắt chúng ta đạt được bảo bối chứ sao? Con mẹ nó thánh địa đâu, nhìn thấy đồ tốt còn không phải làm theo đỏ mắt. Ra vẻ đạm mạo, cái quái gì? Một đám giả thanh cao kỹ nữ. Lư Kinh Vĩ bọn người cười lạnh, thanh âm rất cao, không che giấu chút nào. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Thẩm Minh Thu quay người giận dữ mắng mỏ, hắn tính tình nóng nảy, thụ nhất không được khiêu khích. Nói các ngươi. A, các ngươi nhìn nơi đó, hỏa điểu. Lư Kinh Vĩ đột nhiên chỉ vào nơi xa đoàn kia cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy hỏa điểu hình dáng. Tiêu Lạc Lê bọn người đồng loạt nhìn sang, trước đó đối với ngọn lửa màu vàng không có gì cảm giác đặc biệt. Bây giờ lại phi thường mẫn cảm. Khương Nghị mang theo hỏa diễm huyễn điểu vừa đuổi tới không bao lâu, chính kỳ quái nhìn phía xa hai phe đội ngũ. Giống như tại cãi nhau. Hay là đại diễn thánh địa lại còn sẽ cùng Hoàng Triều giằng co. Hiếm có A. Lấy Tô Triệt tính cách, trừ phi Hoàng Triều làm cái gì hỗn đản sự tình, chỉ sợ sẽ không như thế khí thế hùng hổ. Sẽ là cái gì hỗn đản sự tình. Đều nhìn tới. Hỏa diễm huyễn điểu đứng trước lấy thân thể, hướng nơi xa nhìn ra xa. Muốn xác định thái âm đồ đằng tại trên thân ai. Nhưng mà... Khương Nghị. Người cái xuất sinh. Hoàng Triều trong đội ngũ, năm cái cao ngạo xinh đẹp đệ tử thiên tài đột nhiên nổi điên giống như thét lên. Khương Nghị. Người còn dám tới. Tiêu Lạc Lê cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt, tôn quý khí chất, cao ngạo thần thái, toàn bộ biến mất sạch sẽ, giống như là tóc bị điên bao cái, căm tức nhìn nơi xa đạo thân ảnh kia. Đột nhiên xuất hiện gào thét, để Tô Triệt bọn người ngây ra một lúc. Đây là thế nào? Nổi điên làm gì? Chương 522, đột nhiên xuất hiện chém giết. Khương Nghị. Ngươi nhất định phải chết. Cho ta bắt hắn lại. Tiêu Lạc Lê giận dữ quát, trước đó giống như ác mộng xấu hổ giận dữ chẳng cảnh lần nữa nổi lên não hải. Vậy đơn giản là nàng trong cuộc đời sỉ nhục nhất khó chịu nhất sự tình. Khương Nghị, chúng ta còn chưa có đi tìm ngươi, chính ngươi đưa tới cửa, giết cho ta. Tiêu Lạc Sư không chế thương thiên tước, sôi trào kinh khủng lôi chiều, tức giận thẳng hướng Khương Nghị. Một tiếng gáy to, vang vọng hắc ám. Kim Sĩ Đại Bằng ngăn ở phía trước, kim quang rạng rỡ, hung uy đại tác, rét căm căm nhìn chằm chằm Thương Thiên Tước. Thẩm Minh Thu, Lữ Lương Nhân các loại mặc dù không rõ tình huống, nhưng vẫn là theo Tô Triệt ngăn cản đột nhiên nổi điên Tiêu Lạc Lê bọn người. "Đều tránh ra cho ta." Tiêu Lạc Sư táo bạo gào thét, biểu lộ dữ tợn đáng sợ, tay trái lôi chiều, tay phải liệt diễm, lôi hỏa chi thế tại toàn thân bốc lên, thanh thế dọa người. Hiện tại là Hoàng Triều đang gây hấn với thánh địa sao? Tô Triệt ánh mắt lăng lệ, cường thế giằng co. Nếu như không có bất luận cái gì minh xác nguyên nhân liền khiêu khích hoàng thất, xác thực không sáng suốt. Nhưng là, nếu như hoàng thất động thủ trước, vậy liền coi là chuyện khác. Trầm mặc Tô Lăng rốt cục đạt được Tô Triệt ra hiệu, toàn thân tràn ngập lên máu tươi giống như hồng quang, dần dần ngưng tụ thành tráng kiện yêu mãng, quay quanh lấy nàng, tại hoàng triều trong đội ngũ tìm kiếm lấy mục tiêu. Nơi này không có thánh địa cùng hoàng triều sự tình, đây là ân oán cá nhân, chúng ta muốn giết xuất sinh kia. Tiêu Lạc Sư cũng lên cơn giận dữ. Hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Khương Nghị. Đường đường hoàng tộc hoàng tử, kém chút bị tình dược kích thích mất lý trí. Cái này nếu là chuyến đi, há không di tiếu thiên hạ. May mắn bọn hắn những thiên tài này cũng đều có chút định lực, có chút ý chí, miễn cưỡng gánh vác, bằng không bọn hắn 11 người sẽ ủ thành đại họa, trở thành hoàng triều khai quốc đến nay lớn nhất trò cười. Khương Nghị là thánh địa đệ tử, càng là chúng ta đại diện thánh địa bằng hữu. Ngươi vô duyên vô cớ muốn giết hắn, chính là khiêu khích thánh địa, khiêu khích chúng ta đại diện. Tô Triệt cao giọng đáp lễ, khí thế ngoại phóng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu Lạc Sư gào thét, ta lặp lại lần nữa, đây là ân oán cá nhân. Ta cũng nhắc lại một lần, Khương Nghị là thánh địa đệ tử. Các ngươi muốn giết hắn, trước qua chúng ta cửa này. Tô Triệt đưa tay ra hiệu, chuẩn bị xuất kích. Thẩm Minh Thu bọn người lập tức minh bạch ý tứ, đây quả thực là tuyệt hảo lấy cớ, chỉ cần Hoàng Triều xuất thủ, bọn hắn liền có sung túc lý do phản kích. Hắn giết Thẩm Hoành Đồ, nhất định phải trả giá đắt. Tiêu Lạc Lê không thể đem chuyện xấu lấy ra nói, vừa vặn dùng Thẩm Hoành Đồ chết làm che lấp. Khương Nghị trời sinh tính thuần lương, sao lại giết người? Đừng loạn vu oan. Tô Triệt mặt không đỏ tim không đập, há miệng liền tới. Hắn thuần lương. Ngươi mẹ nó lúc nào mù? Thuần lương, đôn hậu, nhiệt tình, thân mật, là ta Tô Triệt bằng hữu. Hắn sẽ không giết người, các ngươi cũng không thể giết hắn. Hắn tốt như vậy, ngươi mẹ nó đem ngươi muội muội gả cho hắn a. Ngươi là hoàng tử, đừng bảo là thô tục. Bớt nói nhảm, các ngươi đến cùng để hay là không để cho. Tiêu Lạc Sư cảm giác muốn ép không được, toàn thân liệt diễm lôi chiều càng ngày càng mãnh liệt. Không để cho. Tô Triệt thái độ cường ngạnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Song phương bầu không khí lần nữa khẩn trương bên trong lộ ra cô nóng nảy cùng điên cuồng. Giết cho ta đi qua. Tiêu Lạc Lê giận dữ thét ra lệnh, nàng chưa từng như hôm nay nôn nóng như vậy, phẫn nộ, cơ hồ muốn mất lý trí, cũng không giống hôm nay nghĩ như vậy muốn giết chết ai. Không, nàng muốn bắt sống, nàng muốn tận mắt nhìn xem Khương Nghị ở trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Giết. Ngăn lại. Song phương đội ngũ cùng kêu lên gào thét, phóng thích cường thịnh võ pháp, hướng phía lẫn nhau hung hăng vọt tới. Hoa. Bọn hắn vậy mà đánh nhau. Cái gì thù hắn gì? Không nghĩ tới Tô Triệt còn có ác như vậy một mặt. Hoàng triều công chúa hoàng tử cũng không thế nào lý trí a. Khương Nghị ở phía xa hiếu kỳ nhìn ra xa một lát, sau đó. Vừa nghiêng đầu, chạy. Hắn không muốn liên lụy đến đại diễn thánh địa cùng hoàng triều trong tranh đấu. Để bọn hắn chính mình giày vò đi. Khương Nghị chạy. Song phương vừa muốn giết tới cùng một chỗ, Lư Kinh Vĩ cao giọng la lên. Lục Bình Yên, cho ta cuốn lấy Khương Nghị. Muốn bắt sống. Tiêu Lạc Lê cao giọng thét ra lệnh, khống chế Thương Thiên Vân tức nhào về phía Tô Triệt. Ta tất tự tay giết hắn. Trong đội ngũ một cái cao gầy mảnh mai nữ tử đáy mắt hàn quang chợt hiện, cấp tốc thoát ly đối thủ, phóng lên tận trời. Đi. Tên hỗn đản kia giao cho ngươi. Đừng có giữ lại, đánh cho đến chết. Lư Kinh Vĩ vung tay giơ lên mảng lớn tinh quang, quang mang rạng rỡ, trải rộng ra lao nhanh tinh hà đại đạo. Ai cũng đừng nghĩ rời đi cái này. Thẩm Minh Thu sát na mà tới, chặn lại được Lục Bình Yên trên thân. Thiểm linh linh văn, có thể truy đuổi thiểm điện cường đại linh văn. Sát na mà tới, lưỡi dao bạo kích, thẳng đến Lục Bình Yên cái cổ. Sát cơ lạnh thấu xương. Lục Bình Yên đối xử lạnh nhạt tương đối, thờ ơ. Tại lưỡi dao tới gần trong một chớp mắt, phía trước Lư Kinh Vĩ lớn tiếng gào thét, thánh pháp, đấu chuyển tinh gì. Tinh hà đại đạo quang mang lập lòe, tinh thần va chạm, huyền diệu diễn dịch, Lục Bình Yên trong nháy mắt biến mất. Đáng chết. Thẩm Minh Thu lông mày cau chặt, nữ nhân kia thế nhưng là kẻ hung hãn, Khương Nghị chống đỡ không được. Thẩm Minh Thu, mặc kệ hắn. Giết cho ta, có thể giết mấy cái giết mấy cái. Tô Triệt lớn tiếng quát lệnh, lập tức kích thích đến hoàng triều tử đệ. Tô Triệt, ngươi muốn vì lời của chính ngươi phụ trách. Tiêu Lạc Lê toàn thân triều dâng đại tác, lôi hỏa sôi trào, hóa thành lôi quang mưa lửa phô thiên cái địa đập tới. Giết cho ta. Tiêu Lạc Sư cao giọng thét ra lệnh, ánh mắt bén nhọn khóa chặt Thẩm Minh Thu. Lôi hỏa xen lẫn, phóng thích khoan hậu hai cánh. Lấy lôi vi cốt, lấy liệt diễm là vũ, phảng phất chân thực thú dực, có thể kích phát tốc độ nhanh nhất. Đúng vào lúc này, đang muốn buộc phát chiến trường đột nhiên ngoại ý muốn nổi lên. Tô Lăng mạnh mẽ tấn mãnh, lách qua đám người, xông về giấu ở Huyền Nguyệt hoàng tộc phía sau nhất nam tử kia. Nam tử là linh nguyên cảnh cựu trọng thiên, ngay tại toàn diện hóa thú. Linh văn là kim giáp thú. Kim quang cuồn cuộn, sát khí tràn ngập. Nam tử từ huyết nhục đến hài cốt, bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, biến thành màu vàng xuyên sơn giáp, thân dài đạt tới 10 mét. Một đôi mắt cùng màu vàng đèn lồng giống như, hiện ra đáng sợ hung quang. Màu vàng nhạt trên lân phiến trong lúc mơ hồ còn có một tầng huyết quang, sát khí cực nặng. Đây quả thực là đầu nhỏ hung thú. Nó hoàn thành hóa thú, cơ tàn nhận ánh mắt, đang muốn chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu, lại nhìn thấy Tô Lăng hướng phía chính mình đánh tới. Tô Lăng, ngươi bất quá bắt trọng thiên, cũng xứng khiêu chiến ta. Xuyên sơn giáp phát ra sắc nhọn gào thét, một cỗ thảm liệt mùi huyết tinh đập vào mặt mà đi, lại có núi thây biển máu giống như cảnh tượng hiện hiện, quỷ dị mà khủng bố. Tô Lăng đối diện tiến đụng vào huyết khí, liệt diễm cuồn cuộn, tùy tiện phân diệt dị tượng, toàn thân kịch liệt lúc ních, đang sôi trào yêu khí cùng xích viêm bên trong hóa thân trở thành xích lân thôn thiên mãng, dài đến mười mấy mét, thân thể uốn éo, đống nhiên bạo khởi. Đây chính là người thân thú. Xuyên sơn giáp mãnh liệt lay động, như một mảnh nhuốm máu đại dương màu vàng nóng cuồn cuộn, chấn lên trùng điệp sóng lớn, phóng tới phía trước, sôi trào mãnh liệt, mặt đất đều bỏ khai vết nước. Nhưng mà Tô Lăng hình thể đột nhiên tăng vọt, từ mười mấy mét, đột nhiên bành trướng đến trăm mét. Tráng kiện thân thể cao lớn, cơ hồ chớp mắt mà tới, phòng ốc giống như miệng lớn bỗng nhiên mở ra, một cỗ thôn tính tiêu diệt vạn vật vòng xoáy chiều dâng mãnh liệt mà ra. Xuyên sơn giáp con người ngưng tụ, lợi chảo chợt vô mặt đất, muốn tránh thoát, lại kêu thảm tung bay đứng lên, đánh tới miệng rộng. Trung quanh mặt đất lay động, bụi đất tung bay, toàn bộ hướng phía vòng xoáy trào lên đi. Người muốn chết. Xuyên sơn giáp gầm thét, toàn thân cấp tốc của mình, hóa thành khổng lồ kim giáp viên cầu, rung động mấy chục tấn trọng lượng, giống như là tòa kim sơn, đánh tới hướng Xích Lân thôn thiên mãng. Xích Lân thôn thiên mãng một ngụm nuốt vào, cuốn vào trong thân thể. Từ năng trùng kích, đến biến lớn thôn phệ, toàn bộ hành trình bất quá 10 giây mà thôi. Khi tất cả người nhìn lại nơi này thời điểm, Xích Lân thôn thiên mãng đã đem xuyên sơn giáp nuốt xuống dưới. Tiêu Lạc Sư bọn người sắc mặt đột biến, đại cá như vậy. Linh nguyên cảnh yêu thú hóa thân mười mấy mét đã coi như là khác loại, hay là thánh linh văn mới có thể làm đến. Gia hỏa này làm sao biến thành mấy chục mét rồi? Không, cái này mẹ nó đến có 100 mét. Giống. Ngươi nhất định phải chết. Xuyên sơn giáp tại trong bụng gào thét, nặng nề cứng cỏi thân thể kịch liệt núp đích, giống như là tòa kim sơn tại xoay chuyển, thanh thế kinh người, năng lượng khủng bố. Nhưng mà, Xích Lân thôn thiên mãng là yêu tộc dị loại, thể nội tự thành không gian, có thể nuốt nạp sơn hà, càng có thể dung luyện sơn hà. Màu vàng xuyên sơn giáp thân thể cấp tốc gầy gò, từ yêu thú bắt đầu hướng hình người thoái hóa. Không không, không có khả năng. Ta là Thánh Linh Văn, ta là Cựu Trọng Thiên. Xuyên sơn giáp kinh hồn thét lên, điên cuồng dãy rủa về sau, phát ra thê lương gầm thét, một cỗ ba động khủng bố chân khai, toàn thân nổ lên liên miên kim quang, khí tức cực kỳ đáng sợ. Đây không phải là kim quang, mà là lân phiến màu vàng. Xuyên sơn giáp mạnh nhất chỗ ở chỗ thủ hộ. Mạnh nhất thủ hộ đến từ Kim Lân, mà Kim Lân đồng dạng có thể hóa thành mạnh nhất thế công. Xích Lân thôn thiên mãng thân thể kịch liệt bốc lên, trong phút chốc bành trướng mấy lần, giống như là cái quần quần hình cầu, lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng mà, Xích Lân thôn thiên mãng phóng lên tận trời, ở trên không quay quanh, phát ra sắc nhọn chói tai tê khiếu, toàn thân lân phiến nổi lên yêu dị hường quang, phồng lên thân thể cấp tốc khôi phục, cưỡng ép áp chế. Cùng với thê lương kêu rên, xuyên sơn giáp tại trong bụng cấp tốc hóa thân hình người, huyết nhục chi khí liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu hòa tan. Chương 523, Hoàng triều nữ tướng, 1. Nàng không phải nhân loại. Xuyên sơn giáp phát ra gào thét thảm thiết, lúc sắp chết, hắn đột nhiên minh bạch. Cố khí tức này, cũng không phải nhân loại tất cả, mà là yêu thú. Tô Lăng là yêu thú. Không sai, chính là yêu thú. Làm thú linh văn, hắn có thể xác định. Nhưng là, hắn gào thét không có truyền đi bao nhiêu, cũng không ai nghe được rõ ràng. Tô Lăng, ngươi dám ăn ta hoàng triều người, muốn chết. Tiêu Lạc Sư giận dữ, đạp trên lôi triều liệt diễm, phóng tới không trùng Xích Lân thôn thiên mãng. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, Thẩm Minh Thu đột nhiên xuất hiện tại một người trước mặt. Quá nhanh. Lại quá đột nhiên. Hay là phách lối trực tiếp mặt đối mặt. Đao nhọn đâm, không có chút gì do dự, trong nháy mắt xuyên thủng người kia ngực. Người kia có chút há mồm, nắm trong tay đại đao liền muốn nhấc lên, nhưng là cắm vào ngực đao nhọn đột nhiên một quái, hắn toàn thân cứng ngắc, lực lượng cấp tốc tiết ra ngoài, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, đảo hướng Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu rút đao, đông nhiên biến mất, giống như là đạo lưu quang, thẳng hướng những người khác kia. Các ngươi thực có can đảm giết người. Tiêu Lạc Lê rốt cuộc minh bạch bọn hắn đến thật. Bảo hộ bằng hữu, nghĩa bất dung tử. Thánh địa, chính là vĩ đại như vậy. Thẩm Minh Thu xuất hiện tại những người khác kia trước mặt, lại tại trong chớp mắt huyễn hóa ra ba đạo quang ảnh, làm bộ hướng về phía trước tập kích. Người kia lập tức liền muốn phân biệt thật giả, kết quả ngực tê dần, xuất hiện một cái lỗ máu. Chuyện gì xảy ra? Lúc nào? Đúng rồi. Đao. Thẩm Minh Thu đao trong tay. Thẩm Minh Thu đối diện mà tới trong chốc lát phóng thích phân thân, chỉ là hấp dẫn lực chú ý, vào thời khắc ấy, đao trong tay của hắn đã xuất thủ. Nam nhân trong nháy mắt minh bạch, cũng đã xong. Thẩm Minh Thu đông nhiên hiện thân, đứng tại nam nhân đỉnh đầu, hướng phía Huyền Nguyệt Hoàng Triều đám người cười lạnh, ai nói thánh địa sẽ không giết người, chúng ta so với các ngươi am hiểu hơn. Ít người thế yếu, làm theo giết chết ba người các ngươi. Nam nhân ý thức trời đất quay cuồng, trung điệp quỳ trên mặt đất, mang theo không cam lòng vô lực nằm xuống. Giết cho ta. Tiêu Lạc Sư cùng nộ, lôi triều liệt diễm kịch liệt cuồn cuộn, hướng về toàn trường sôi trào. Ta tới thu thập Thẩm Minh Thu. Một cái nam tử hùng tráng đạp tan mặt đất, hướng về phía trước gào thét, nồng đậm bụi đất triều dâng quét sạch hơn 300 mét, bao phủ Thẩm Minh Thu, ngay sau đó mấy chục lần trọng lực trận vực gầm vang rơi xuống. Địch Ngọc Sơn. Ha ha, ngươi quả nhiên luyện thành trọng lực tràng. Thẩm Minh Thu kinh mà chưa loạn, xé rách bụi mù, cưỡng ép hướng về phía trước tránh thoát. Ta đến vây khốn hắn, ai giết hắn cho ta. Địch Ngọc Sơn điên cuồng phóng thích trọng lực, tại biên giới ngưng tụ 38 cây cột đá, hình thành cỡ lớn lồng giam. Ta đến. Một cái cựu trọng thiên trong tay cường giả chiến mâu, ngang nhiên giết tiến trọng lực trận vực. Giết giết giết. Cường giả song phương liên tiếp gào thét, tuyển định đối thủ khởi xướng mãnh liệt bạo kích. Mặc dù đại diễn thánh địa ở thế yếu, nhưng Thẩm Minh Thu liên sát hai người sau sức một mình kiềm chế hai vị cựu trọng thiên, Tô Lăng càng là hóa thân 100 mét cự mãng quét ngang chiến trường, Lữ Lương Nhân đồng dạng mạnh mẽ phi phàm. Bọn hắn thành công cưỡng ép dắt hoàng triều cường giả, không để cho càng nhiều người phóng tới Khương Nghị nơi đó. Khương Nghị ngay tại rời đi, cảm nhận được phía sau có cường quang lấp lóe, quay đầu nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy có tinh quang rơi xuống, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt bén nhọn cách mấy trăm mét khóa chặt hắn. Đuổi tới rồi. Ta cùng bọn hắn có thù sao? Khương Nghị ngừng, thật sự là không hiểu đấu. Khương Nghị, người cái xuất sinh. Lục Bình Yên mắt phượng hàm sát, phi nước đại bên trong phóng lên tận trời. Dưới chân thủy triều không ngừng nổ tung, phạm vi không lớn, lại vững vàng nâng thân thể của nàng, cũng giao phó mạnh mẽ lực lượng bắn ngược. Ngươi có bị bệnh không? Ta biết ngươi sao? Khương Nghị lông mày cau chặt, bọn này hoàng triều đám thiên tài bọn họ uống lộn thuốc. Hôm nay ta thay thánh địa dọn dẹp ngươi tên bại hoại này. Lục Bình Yên không đợi đổi tới, ngay tại tức giận phóng thích, một trưởng hướng về phía trước, triều cường oanh minh, ngập trời cuồn cuộn. Ba tôn cao 10 mét chiến binh ầm vang thành hình, chân đạp thủy triều, hùng tráng cường thế, giống như thật sự có lấy linh hồn đồng dạng, lớn tiếng gào thét, thẳng hướng Khương Nghị. Ngươi thai họa qua người ta. Tiểu tử, ánh mắt không tệ a. Hỏa Diễm Huyền Điểu hưng phấn mà hai mắt phát sáng, nữ hài nhi này bộ dáng xinh đẹp, vóc dáng rất khá, nhất là hai chân kia, hoa à. Lại rất lại thẳng, giống như là tự nhiên mà thành mỹ ngọc. Tiểu cô nương, đừng trách ta tay hung ác. Khương Nghị vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình, giờ phút này cũng bị Lục Bình Yên liên tiếp xúc sinh bại hoại cho chọc giận. Linh văn nở rộ, thú ấn thức tỉnh. Cường thịnh kim viêm sôi trào cuồn cuộn, liên tiếp xô ra ba đầu uy nghiêm cự viên, thân cao 8 mét, giá tính hung hãn, đạp trên liệt liệt thánh viêm, thẳng hướng ba tôn chiến binh. Cự viên cùng Khương Nghị ý thức tương thông, thú linh văn khống chế, tốc độ nhiều lần tăng vọt, nhấc lên cuồn cuộn kim quang. Ù ù. Chiến binh người khoác trọng giáp, bước lên chiến kích, ngang nhiên một kích. Trong chốc lát, bước lên hơn 500 mét thủy triều đống nhiên hội tụ, bằng tốc độ kinh người phân biệt ngừng tụ tới ba cái trên chiến kích. Chiến kích rung động kịch liệt, cường quang rạng rỡ. Chiến binh cuồng hống, toàn thân nổ nát vụn, giao phó chiến kích cường thế bạo kích lực lượng. Ầm ầm. Cự viên vừa mới va chạm, liền bị chiến kích vỡ nát. Chiến kích uy thế không ngừng, xuyên thủng trời cao, mang theo ù ù tiếng vang, thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, mỗi đạo chiến kích ngưng tụ hải triều hẳn là tại mấy chục vạn tấn tả hữu, lấy hắn thu quyền hoàn toàn có thể kháng trụ, vì cái gì trong nháy mắt đánh xuyên qua? Trừ phi nước có vấn đề. Chiến kích gần chứa thủy triều năng lượng vô cùng có khả năng đạt tới 100 vạn tấn. 100 vạn tấn. Khương Nghị đối diện mà lên, trọng quyền bạo kích, cùng lực cuồn cuộn, đối cứng phía trước nhất giết tới chiến kích. Ầm ầm. Chiến kích oanh minh, tại chỗ nổ tung, hóa thành khắp thiên thủy triều, kịch liệt cuồn cuộn. Khương Nghị bị đẩy lui lảo đảo lui lại, ánh mắt có chút ngưng tụ, quả là thế. Thủy triều phi thường nặng nề. Bên trong hòa với cứng rắn kim loại chi khí. Ngay sau đó, hai đạo chiến kích liên tiếp giết tới. Ở phía xa Lục Bình Yên không chế giới, cuốn lên mãnh liệt khí lãng vòng xoáy. Khương Nghị tả hữu trung kích, nhấc lên vượt qua 400,000 cực cảnh lực bộc phát, cưỡng ép vỡ nát. Đại thừa thánh văn. Khương Nghị ngóng nhìn xa xa Lục Bình Yên. Có thể lấy linh văn cách không vài trăm mét khống chế vượt qua 100 vạn tấn trọng lượng, càn nguyên thánh văn căn bản làm không được, trừ phi là đại thừa thánh văn. Bại hoại. Hôm nay ta tất tự tay giết ngươi. Lục Bình Yên trong mắt cơ thấu xương sắc ý. Hôn đản này kém chút sẽ phá hủy nàng danh dự, lưu lại một sinh ác ngộng. Nếu như lúc ấy tình huống mất khống chế, nàng không biết sẽ bị vài nam nhân tai họa. Cái này nợ máu, nhất định phải để Khương Nghị để mạng lại còn. Ngươi bại hoại, cả nhà ngươi bại hoại. Khương Nghị thực sự không hiểu thấu, ta mẹ nó nhận biết ngươi a. A a a, nhận lấy cái chết. Lục Bình Yên giận dữ thét lên, từ toàn thân sôi trào lên màu tím cường quang, phóng lên tận trời, cuốn lên nặng nề mây mù màu tím. Tại dưới mặt đất hắc ám không gian cực kỳ sáng chói, mây mù cuồn cuộn, thử quang lấp lóe. Tại trong lúc thoáng qua hình thành pháp trận phức tạp đường vân, giống như tinh không màu tím, đẹp đẽ vừa thần bí. Pháp trận ù chuyển động, liên lụy nặng nề mây mù tạo thành gần 800 mét khổng lồ vòng xoáy, mang đến không có gì sánh kịp cảm giác các bách. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, uy thế như vậy, loại khí thế này, cơ hồ muốn đạt tới gấp 100 lần trọng lực trận vực. Phảng phất thân thể muốn bị chấn bể, bị huyết tế. Nữ hải tử này đơn giản muốn ăn ngươi a, tiểu tử ngươi khẳng định thai họa qua người ta. Ta cho là ngươi nhị huynh đệ hay là chỉ chim non, nguyên lai đều sớm lông cánh đầy đủ, học được săn mồi. Mau mau, đánh nhau. Hỏa diễm huyễn điểu không có nửa điểm hỗ trợ ý tứ, hưng phấn mà hai mắt tỏa ánh sáng, liền thích xem loại này mỹ nữ đánh lưu manh chiến đấu. Giết cho ta. Lục Bình Yên hai mắt sung huyết, khống chế không trùng pháp trận toàn diện phong thích. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Pháp trận quang mang sôi trào, mây mù vòng xoáy cuồn cuộn. Vô số màu tím hạt mưa vẩy xuống, cuồng bạo rơi xuống, toàn bộ đánh về phía Khương Nghị. Khương Nghị trong nháy mắt cảnh giác, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, lông tơ đều từng chiếc dựng thẳng lên. Hai cánh tay hắn ngửa ra sau, cùng thiêu đốt hỏa dược dung hợp, hiện ra chân chính Chu Tức Dực. Oeng. Khương Nghị câu thông ý thức hải, kích hoạt hỏa phong thù ấn, trong chốc lát, kim quang cuồn cuộn, thánh viêm cuồn cuộn, lít nha lít nhít hỏa phong phóng lên tận trời, tại Khương Nghị ý thức khống chế bên dưới kích xạ thiên cung, toàn diện nên kích màu tím hạt mưa. Một đạo hạt mưa tiêu xạ, cùng một cái hỏa phong va chạm. Giang giác. Phảng phất trời quang sét đánh, đinh hai nhức óc. Ngay sau đó hạt mưa nổ tung, hỏa phong sụp ra, nhấc lên mênh mông thủy triều cùng thánh viêm, hướng về chung quanh cuồn cuộn. Vậy mà thế lực ngang nhau. Ngay sau đó, đầy trời hạt mưa cùng dày đặc hỏa phong toàn diện va chạm, kịch liệt lại điếc thai thanh triều vang vọng hắc ám, âm thanh động hơn 10 dặm. A, giết cho ta. Giết xuất sinh kia. Lục Bình Yên điên cuồng phóng thích, mây mù cuồn cuộn, mưa to mưa như chút nước, phô thiên cái địa bào phủ Khương Nghị. Thiện nhân, ngươi nhận lầm người. Khương Nghị thôi động thánh viêm, điên cuồng phóng thích. Thể chất thủy biến, cảnh giới tăng lên, hắn thả ra thánh viêm nhiệt độ cao hơn, hỏa phong uy lực mạnh hơn, kéo dài chặn đánh, tiếp tục bay lên không. Kịch liệt đến rung động va chạm, sôi trào màn trời. Lục Bình Yên mặc dù phẫn nộ, nhưng lại thật bất ngờ, cường đại như vậy thế công lại bị Khương Nghị gánh vác rồi. Nàng thế nhưng là đại thừa thánh văn, là phong hỏa thánh điện ưu tú nhất truyền nhân, là toàn bộ hoàng triều đều thanh danh hiển hách nữ thiên kiêu, lại phong hỏa thánh điện càng là đã hướng về thiên hạ tuyên cáo, phải bảo đảm Lục Bình Yên tại linh hồn cảnh liền rào bước tiến lên chí tôn thánh văn. Tiểu tử thánh điện này, vậy mà có thể chống đỡ được toàn lực của nàng thế công. Nhưng là, bại hoại chính là bại hoại, càng cường đại bại hoại càng phải diệt trừ. Chương 524, Hoàng triều nữ tướng 2. Thánh viêm khai thiên. Khương Nghị toàn thân thánh viêm sôi trào đến cực hạn, tại dày đặc hỏa phong bên trong liên tiếp xuất hiện đại lượng manh thú, có hỏa tích, có hùng sư, có man ngưu các loại, số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn chúng đang điên cuồng trong gào thét, thú uy cuồn cuộn, cùng dã huy mãnh, khiêng đầy trời màn mưa vọt tới không trung mây mù. Bại hoại. Lục Bình Yên chưa từng giống bây giờ tức giận như vậy, càng không giống như bây giờ chiến ý dâng cao. Vòng xoáy kịch liệt cuồn cuộn, mưa to tầm tã, phô thiên cái địa, muốn đánh chết những này hỏa thú. Nhưng mà, những này hỏa thú không phải thánh viêm ngưng tụ hình dáng, mà là có chân chính thú uy, bọn chúng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, lại ngưng tụ không tan, bay lên không vài trăm mét, oanh oanh liệt liệt đánh tới mây mù vòng xoáy. Ầm ầm. Kịch liệt va chạm, thánh viêm cuồn cuộn. Tung hoành 800 mét mây mù vòng xoáy rốt cục tán loạn, hiện ra bên trong rõ ràng tử quang pháp trận. Nhưng là dày đặc màn mưa hay là có đại bộ phận xuyên thấu hỏa diễm, quanh trên người Khương Nghị. Mỗi đạo giọt mưa đều giống như trọng quyền, rung động mấy vạn tấn lực lượng, hết lần này tới lần khác phi thường nhỏ bé. Lực lượng kinh khủng, tập trung ở bén nhọn một chút. Giao phó cực mạnh lực xuyên thấu. Khương Nghị hung hăng hạ xuống, toàn thân nổ lên tinh hồng huyết thủy. Nếu như không phải thể chất đặc thù, đổi thành người khác rất có thể muốn bị đánh thành cái sàng. Lúc lên lúc xuống, một nam một nữ, cách mấy trăm mét, trợn mắt nhìn. Thái Dương Thánh Quyền. Ngắn ngủi giằng co, Khương Nghị lên tiếng giống to, không để ý thương thế, sôi trào lên mãnh liệt thánh viêm, trùng thiên cuồn cuộn, phảng phất Chu Tức hiện thế, rung động làm cho người hồi hộp hung uy. Liệt diễm ngập trời, kịch liệt cuồn cuộn, Chu Tức hỏa ương quay quanh thành một vòng kiêu dương, mang cái thế chi uy, xua tan vô biên hắc ám, đánh tới không trung pháp trận. Coi như đều là đại thừa thánh văn, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lục Bình Yên đứng tại trên pháp trận cấp tốc diễn biến, phức tạp như ngân hà mê ánh sáng kịch liệt xen lẫn, trở nên đơn giản mà cường thịnh, vẹn vẹn một chữ, chém. Ầm ầm. Không trung hắc ám nổ tung, trong pháp trận xông ra một đạo tiếp lấy một đạo kiếm khí màu tím. Tráng kiện, cường thịnh. Mỗi đạo đạt tới mấy chục mét, mỗi đạo đều dũng động trăm vạn tấn lực bộc phát, liên tiếp chém về phía hoành không tiêu dương màu vàng. Kịch liệt bạo tạc tại thiên không chấn động, đao thế cuồng bạo, chấn động trời cao, nhưng mà Thái Dương Thánh Quyền cường quang không gì sánh được, liên tiếp đụng nát đẩy trời đao mang, thẳng đến pháp trận. Cho ta chém. Lục Bình Yên khí thế cường thịnh, chiến ý dâng cao, một tiếng quát, khống chế pháp trận toàn lực phong thích. Bất hủ bất diệt khí tức đang tràn ngập. Uy thế tăng lên gấp bội. Nhiều đến năm đạo tử khí trường kiếm đồng thời bạo kích, rốt cục tại Thái Dương Thánh Quyền tới gần trước một khắc, cường thế bổ ra. Ầm ầm. Thánh diễm cuồn cuộn, như sông như nước thủy triều, phóng lên tận trời, bao phủ lấy khổng lồ pháp trận. Nhưng là, pháp trận cường thịnh lại cứng cỏi, ngạnh kháng ánh lửa cùng nhiệt độ cao mãnh liệt trùng kích, lại quang mang càng tăng lên, tại Lục Bình Yên cường đại khống chế dưới, lại lần nữa phóng xuất ra kiếm mang. Một cỗ chạm diệt thiên địa uy thế ầm vang nổ tung. Một đạo kiếm khí màu tím xông ra pháp trận, bổ về phía Khương Nghị. Phảng phất bao quanh giang hải chi thế, càng giống là gánh chịu lấy thiên lôi ý chí, quang mang sắc bén, ầm ầm loạn hưởng, chấn động đến bầu trời đều tại lay động. Thật mạnh. Khương Nghị âm thầm kinh động, nữ nhân này cùng Lý Hoàng không kém cạnh á, nhưng cái này cũng kích thích hắn mênh mông chiến ý, phóng lên tận trời, huy động hai cánh, chém về phía thiên cung. Thời khắc này hai cánh chính là hai cánh tay của hắn. Phía trên bao quanh phóng đại chu tức văn ấn. Bác Thiên Thuật. Khương Nghị tim cuồng hống, giơ thẳng lên trời thét dài, tóc ngắn bay lên, toàn thân kim viêm sôi trào đến cực hạn, mang cái thế chi uy, đối diện phách chạm trường kiếm màu tím. Muốn chết. Lục Bình Yên quát, đại thừa thánh văn không chế trường kiếm uy thế tăng vọt. Nhưng mà, ầm ầm. Trường kiếm tại va chạm Khương Nghị trong chốc lát vỡ nát, tử khí cuồn cuộn, thủy triều cuồn cuộn, dung chuyển không gian. Khương Nghị lông tóc không tổn hao gì, khiêng nặng nề uy thế, xông lên trời, thẳng đến pháp trận. Lục Bình Yên rốt cục đổi sắc mặt. Ầm ầm. Pháp trận tại chỗ sụp ra, Lục Bình Yên cũng bị mãnh liệt khí tức tung bay ra ngoài. Ngươi muốn khiêu chiến, tiếp nhận. Khương Nghị thế công không dứt, hai cánh chân kích, đạo đạo hỏa vũ dâng lên, giống như là dày đặc mưa kiếm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chém về phía Lục Bình Yên. Lục Bình Yên lui lại bên trong phong thích thủy triều cực lực chống cự, lại bị hỏa vũ hoanh liên tiếp lui về phía sau, đại lượng mưa lửa hành kích thân thể, thủy triều màu tím hình thành chiến giáp lúc sáng lúc tối, giống như tùy thời đều có thể nổ tung. Ầm ầm. Lục Bình Yên liên tiếp tháo chạy vài trăm mét, miễn cưỡng giữ vững thân thể, lại há mồm phun ra máu tươi. Khương Nghị đối diện mà tới, cánh phải hướng về phía trước, vạch ra tử vong vết tích, bổ về phía Lục Bình Yên đầu. Lui ra, hay là chết? Chết. Người chết. Lục Bình Yên biểu lộ dữ tợn, tay phải hướng về phía trước, trực tiếp chộp tới chém vào tới Chu Tức Dực. Đầu ngón tay kiều nộn trắng nõn, nơi lòng bàn tay lại khảm nạm lấy một viên óng ánh ngọc châu, bên trong phong tồn lấy phi phàm năng lượng. Tựa như là Hàn Ngạo tại Hắc Ám Vương quốc lấy được bảo khí một dạng. Lòng bàn tay ngọc châu cùng với nàng thân thể ở giữa có kỳ diệu dung hợp, tựa như là một cái độc lập khí hải, tùy thời có thể hướng thân thể cung cấp năng lượng, cũng có thể cùng khí hải ở giữa hình thành liên hệ. Tại Lục Bình Yên bắt lấy Chu Tức Dực trong chốc lát, bên trong phong tồn năng lượng toàn diện phong thích. Tương đương với một cái khí hải triệt để phong thích. Từ khí cuồn cuộn, năng lượng hóa triều, vượt qua 5 triệu tấn thủy triều màu tím, hòa với kim loại chi khí, ầm vang đặt ở Khương Nghị Chu Tức Dực bên trên, cũng đụng vào Khương Nghị trên thân. Đột nhiên lại mãnh liệt, uy thế tuyệt luân. Ầm ầm. Khương Nghị ngang nhiên một kích, vốn cho rằng có thể bức lui Lục Bình Yên, lại phảng phất trong chốc lát đánh vào một câu ngay tại nhấc lên khủng bố biển động bên trên. Giang giác. Cánh phải tại chỗ đứt gãy, máu tươi vẩy ra. Lực lượng kinh khủng đối diện mà tới, bao phủ Khương Nghị. Vượt qua 5 triệu tấn khủng bố trọng lượng, rắn rắn chắc chắc quán trú ở trên người. Khương Nghị toàn thân run rẩy, khí huyết sôi trào, bị đối diện đánh bay ngàn mét, giống như là khỏa thiên thạch giống như đánh tới hướng xa xa mặt đất, không đợi đứng lên, máu tươi trôi thủng mà ra. T. Thật thê thảm a. Ngươi bị nương môn nhi ngược. Hắc hắc. Hỏa Diễm Huyền Điểu còn ngồi xổm trên người Khương Nghị, tùy ý thưởng thức. Nữ nhân này thật mạnh. Khương Nghị hơi chậm khẩu khí, chật vật đứng lên. Hỏa Diễm Huyền Điểu chế giễu, ngươi hoặc là liền thống thống khoái khoái, rộng lượng điểm, để người ta nữ hải tử phát tiết một chút, ngược ngươi gần chết. Ngươi hoặc là liền đang đứng đắn trải qua đứng lên, sử xuất toàn lực hung hăng đánh. Người ta thế nhưng là hoàng tộc đại thừa thánh văn, tựa như là cao ngạo khổng tước, ngươi coi người là gà rừng a. Ngươi tiện mệnh vẫn rất cứng rắn. Lục Bình Yên tóc dài rối tung, hồng hộc thở hổn hển, hôn đả này vậy mà có thể ép nàng trực tiếp phóng thích cả một cái khí hải năng lượng đi đối kháng. Đây là yêu thú gì linh văn? Hai cánh tựa như là chân chính vũ khí. Cô nương, đánh lâu như vậy, có thể hay không thỉnh giáo cái vấn đề? Chúng ta có thủ. Khương Nghị hoạt động thân thể, kích thích đại diệu thiên kinh chữa trị khép lại vết thương. Chớ cùng ta nói chuyện, nghe được thanh âm của ngươi liền buồn nôn, ngươi tên bại hoại cặn bã. Lục Bình Yên liên tiếp hướng trong miệng lấp mấy khỏa đan dược, cấp tốc bổ sung tiêu hao linh lực, khí tức hướng về đỉnh phong khôi phục. Ha ha, nhìn ngươi ánh mắt này, đúng là có thủ. Nhưng là, chúng ta trước đó gặp qua sao? Như ngươi loại này bại hoại, giữ lại chính là tai họa. Ta thay ta chính mình, thay thiên hạ nữ nhân, giết ngươi. Ta, hán, là cường qua ngươi sao? Khương Nghị Hỏa Diễm Huyền Điểu chăm miệng một lời. Xuất sinh. Câm miệng cho ta. Lục Bình Yên phi thường mẫn cảm, lập tức bị kích thích, phẫn nộ thét lên, lại chống lên khổng lồ pháp trận màu tím, trải rộng ra vài trăm mét mây mù vòng xoáy. Mưa to mưa như chút nước, hướng phía Khương Nghị phô thiên cái địa đánh tới. Giọt mưa màu tím phảng phất cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, càng thêm nóng nảy, phảng phất muốn đem Khương Nghị trực tiếp hồng thành mảnh vỡ. Hỏa diễm huyễn điểu chật chật hai tiếng, không sai. Ngươi xác thực thai họa qua người ta nữ hải tử. Ngươi nếu là lại cho ta giả vờ giả vịt, ta nhưng nhìn không dậy nổi ngươi. Ta mẹ nó vừa mới phát dục 2 năm, ta ngay cả mình đều không có thai họa qua. Khương Nghị phóng lên tận trời, đáy mắt cường quang lấp lóe, toàn thân hải cốt biến hóa, hoàn thành hoa thú, đón mưa to vào tới. Chương 525, Hoàng triều nữ tướng, 3. Rầm rầm rầm. Mưa to mưa như chút nước, gào thét mà tới, đối diện va chạm Khương Nghị. Mỗi đạo giọt mưa đều phi thường nhỏ bé, ẩn chứa nóng nảy lửa giận cùng lực lượng kinh khủng. Khương Nghị hóa thân chu tước, hỏa vũ màu vàng hình thành hoàn mỹ thủ hộ, khiêng mưa to, bay thẳng trời cao. Không có khả năng. Lục Bình Yên hơi biến sắc mặt, những giọt mưa này đánh xuyên ngàn trượng núi đá đều dư xài, làm sao lại bị huyết nhục chi khu kháng trụ. Nhưng là, nàng chiến ý càng đậm, sát ý càng nặng, phát ra bén nhọn tê khiếu, toàn lực thôi động mây mù phóng thích càng nhiều mưa to. Mưa to cuồn cuộn, hoành kích thiên địa, như lôi đỉnh bao phủ Khương Nghị. Khương Nghị bị hoanh khí huyết sôi trào, nội tạng rớm máu, nhưng vẫn là trùng thiên 300 mét, thẳng tới mây mù. Ầm ầm. Thánh viêm trong nháy mắt phóng thích, giống như là cuồn cuộn biển lửa, lao nhanh ra khí thế kinh khủng, đối diện va chạm đầy trời mây mù. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lục Bình Yên xuất đạo đến nay, chưa từng thua trận, nàng đầu ngón tay xoay chuyển, khống chế pháp trận lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái chữ cổ, chấn. Phảng phất hải thần chỉ lệnh, lại như thượng thương pháp lệnh. Một cỗ bảng bạc đến rung động khí thế ẩm vang ngưng tụ, quét sạch thiên địa. Phương viên hơn 500 mét mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, trầm xuống dòng dã 100 mét, kịch liệt oanh minh vang vọng hơn 10 dặm không gian hắc ám. Pháp trận buộc phát cường quang, nhấc lên vô tận tử khí chiều cường. Tại hắc ám phía trên ngưng tụ thành một tòa nguy nga núi lớn, sôi trào khí lãng. Phảng phất bất hủ thánh sơn tại giáng lâm, muốn chấn áp vùng thiên địa này, muốn đè sập nơi này chúng sinh. Khương Nghị kích xạ thân thể bỗng nhiên chìm xuống, toàn thân đều giống như muốn băng liệt, nhưng là hắn đáy mắt cường quang lấp lóe, chu tước bác thiên thuật lại lần nữa bộc phát. Lần này theo thân thể toàn diện hóa thú, linh nguyên cùng linh hồn cộng minh, chu tước bác thiên thuật uy lực bạo tăng gấp đôi. Một cỗ vô kiên bất tồi khí thế quần quận thiên cung. Vâng! Khương Nghị kích thiên, khí thế mênh mông bắn ra, thánh quang vô biên, sát uy cái thế. Cùng với chấn thiên động địa tiếng vang, khí tức kinh khủng khuấy động bát phương, thậm chí trùng kích đến nơi xa ngay tại hỗn loạn chém giết Tô Triệt bọn người. Xa xa nhìn lại, một đầu tuyệt thế thiên tức đánh tan cửu tiêu, thánh quang liệt diễm chật ních thiên cung. Cường hãn đụng phải một tòa sôi trào vô biên uy thế nguy nga thiên nhạc. Rung động hình ảnh, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tóm chặt lấy ánh mắt mọi người. Ngay sau đó, thiên khung lay động, năng lượng cuồn cuộn. Nguy nga núi lớn bị cuồng dã lật tung, mênh mông khí lãng, kinh khủng tráng cảnh, để xa xa tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Khương Nghị vậy mà có thể ngạnh kháng Lục Bình Yên. Tiêu Lạc Sư bọn hắn đều khó mà tin. Bởi vì quá rõ ràng Lục Bình Yên thực lực, nhất là lúc nổi giận, quả thực là khủng bố. Nếu không cũng sẽ không phái Lục Bình Yên đi qua dây dừa Khương Nghị. Bại hoại. Lục Bình Yên giữ vững thân thể, nương tựa theo đại thừa thánh văn siêu cường uy lực, khống chế ngay tại sụp đổ nguy nga núi lớn cưỡng ép diễn hóa thành lao nhanh thủy triều, chồng chất, xung kích về đằng trước. Khương Nghị thế công không dứt, đối diện va chạm. Rầm rầm rầm. Kinh khủng va chạm mạnh, trung điệp thủy triều bị liên tiếp phá tan. Thánh viêm tử vũ hỗn loạn bốc lên, cường quang trăm ngàn nặng, che mất Khương Nghị cùng Lục Bình Yên. Ngoại nhân không nhìn thấy tình huống bên trong, đều bị đâm mục đích cường quang cùng hỗn loạn tràng cảnh cản trở ánh mắt, nhưng vẫn là rõ ràng cảm nhận được nơi đó chiến đấu kịch liệt. Khương Nghị càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, khiêng hỗn loạn thủy triều tiếp tục hướng về phía trước, tới gần Lục Bình Yên. Lục Bình Yên nhấc lên triều dâng, chặn đánh Khương Nghị, đồng thời bước ra lui lại vài trăm mét. Nàng cái chán nở rộ cường quang, hình thành pháp trận phức tạp, tiếp lấy cấp tốc diễn biến, hóa thành một cái bảng bạc chữ cổ, loạn. Khương Nghị, đi chết đi. Lục Bình Yên hai tay hướng về phía trước mãnh liệt đẩy, trong lòng bàn tay Ngọc Châu lại lần nữa bộc phát. Lần này là hai cánh tay, hai viên Ngọc Châu. Trong một chớp mắt, thiên địa kinh động, thanh triều nổ tung, giống như là hai mảnh đại dương mênh mông quần cuộn mà ra, đánh thẳng vào phía trước vừa mới thành hình cường đại pháp trận. Một cỗ loạn đến cực hạn, cùng đến rung động khí tức, khuấy động thiên khung, đối diện bao phủ phía trước bị đánh xuyên hải triều. Ngay sau đó, đến từ hai viên Ngọc Châu thủy triều màu tím cùng loạn tự pháp trận cộng minh, hình thành càng kinh khủng thủy triều phong bạo, giống như là đầu hải triều ác long đột nhiên xuất hiện, mở ra miệng to như chậu máu nuốt sống Khương Nghị. Khương Nghị giống như là đột nhiên chìm vào hải dương trong vòng xoáy lớn, lực lượng kinh người điên cuồng xé rách lấy thân thể, muốn đem hắn triệt để hủy diệt. Loại thế công này quả thật có thể đạt tới trước đó Lý Hoàng trình độ. nếu như ở trong hải dương chân chính, sẽ còn càng mạnh. Không hổ là hoàng tộc cấp bậc hoàng triều bồi dưỡng ra được siêu cấp cường giả, nàng tuyệt đối là tương lai tiếp quản một cái thế lực nhân vật cường đại. Nhưng là, Khương Nghị hiện tại so võ hầu trên lôi đài mạnh hơn, vô luận là thân thể hay là huyết mạch, vô luận là linh văn hay là thánh viêm. Hắn trọi cứng lấy hủy diệt rào sát lực lượng, tại hỗn loạn đến kinh khủng trong cuồng chiều cuồng dã lao vùn vụt. Ầm ầm. Khương Nghị trong ý thức thú ấn toàn diện phóng thích, nhiều đến 40 loại. Thánh viêm sôi trào, thú giống vô biên, cường quang chiếu thấu hỗn loạn hải triều. Đại lượng cường giả xách ngược khí lạnh. Từ đằng xa trông đi qua, hải triều bị kịch liệt quang mang chiếu thấu, bên trong hình ảnh như ẩn như hiện. Phảng phất ngàn vạn ác thú tại đại dương mênh mông triều cường bên trong gào thét, lại như là thượng cổ đại yêu tại diệt thế thủy triều bên trong dãy rủa. Giống như không phải khốn trụ một cái Khương Nghị, mà là mảng lớn thú triều. Như ẩn như hiện hình ảnh, càng tăng lên hơn lấy loại kia hỗn loạn phía dưới đánh vào thị giác, mang đến mãnh liệt rung động. Thập thú ba thế quyền. Khương Nghị giơ thẳng lên trời thét dài, lấy chu tức chi uy thôi động mãnh thú chi thế. Ngay tại hỗn loạn hỏa diễm cự thú bọn họ liên tiếp hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành bốn đạo trọng quyền, hướng về tứ phương bạo kích. Kinh khủng bạo tạc, lay động bầu trời. Ba thế chi lực, đối kháng đại dương màu tím. Giờ khắc này, phảng phất hỗn loạn đại dương mênh mông muốn nổ tung. Hào quang màu vàng ngay đầu tiên chiếu thấu thủy triều, cũng sẽ rách ra vô số khe hở, ngay sau đó thánh viêm cuồn cuộn, hoàn toàn che mất hỗn loạn triều cường. Đại dương màu tím biến thành thánh viêm biển lửa. Lục Bình Yên đều kinh đến, đây là nàng cho đến trước mắt mạnh nhất thế công, cũng là có thể triệt để kết thúc trận chiến đấu này lực lượng hủy diệt, làm sao có thể mất đi hiệu lực. Ầm ầm. Thánh viêm thủy triều đại bạo động, quét sạch lao nhanh mấy ngàn thước. Lao nhanh triều cường, khí thế kinh người, để nơi xa chiến đấu kịch liệt đều ảm đạm phai mờ. Lục Bình Yên bị đối diện tung bay, lâm vào thủy triều bên trong hoàn toàn mất đi khống chế. Khương Nghị phóng lên tận trời, con mắt cường quang rạng rỡ, hung uy tràn ngập, phảng phất chân chính chu tước, kinh nhiếp thần hồn. Hắn vô cánh một kích, xé rách hết thảy, nhào về phía xa xa Lục Bình Yên. Tốt tốt tốt, bắt lấy nàng, tra đập nàng. Hỏa diễm huyễn điểu kích động hô to gọi bậy. Nhưng mà, phía trước tinh quang chợt hiện, giống như là tinh không mở mắt, ngân hà chi khí dâng lên, thanh thế to lớn. Một bóng người vượt qua tinh không mà tới, chặn lại được phía trước. Điện hạ, lên. Lư Kinh Vĩ lại lần nữa phong thích đấu chuyển tinh di, đem Tiêu Lạc Sư chuyển rời đến nơi này. Khương Nghị, đánh cái nữ nhân có gì tài ba? Huyền Nguyệt Hoàng tử Tiêu Lạc Sư đột nhiên hiện thân. Một quyền bạo kích, lôi hỏa vần quanh, lại ở trong chớp mắt lợi dụng kinh người tình thế sôi trào, giống như là đầu cuồng dã hùng sư, nhấc lên vô địch uy thế, thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị mặc dù ngoài ý muốn, nhưng không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, hai cánh chấn kích, liệt diễm vô biên, đón Tiêu Lạc Sư tiến lên. Giết! Tiêu Lạc Sư không nghĩ tới Khương Nghị vậy mà không có né tránh, nhưng càng kích phát hắn cuồng tính, nhiệt huyết cuồn cuộn, linh lực khuấy động, lôi hỏa triều dâng trong nháy mắt tăng vọt. Khương Nghị đối diện mà tới, không có bất kỳ cái gì mập mờ, hai cánh chấn kích, mang cái thế chi uy, hướng về phía trước xé rách. Ầm ầm. Cuồng bạo lôi triều liệt diễm trong nháy mắt bị cắt mở. Khương Nghị khiêng hỗn loạn năng lượng xuất hiện ở trước mặt Tiêu Lạc Sư, lao vùn vụt yêu khu sát na xoay chuyển, lợi chảo gào thét mà tới, kim quang rạng rỡ, sắc bén vô địch. Tiêu Lạc Sư kinh hồn biến sắc, toàn thân da thịt phát sáng, kích phát ẩn tàng áo giáp, thủ hộ toàn thân. Keng. Lợi chảo giống như thần binh, trung điệp đánh vào Tiêu Lạc Sư trên đầu. 400.000 cực cảnh. Áo giáp mặc dù cưỡng ép ngăn trở lợi chảo, nhưng là kinh khủng bạo kích lực lượng hay là xuyên thấu qua áo giáp, rồi thẳng đầu. Tiêu Lạc Sư chưa từng cảm thụ qua lực lượng kinh khủng như vậy, thân thể tại chỗ mất cân bằng, gào thét lật qua lật lại bay ra ngoài. Khương Nghị vỗ cánh kích thiên, thẳng đến Tiêu Lạc Sư. Nơi xa đám người kinh hô, khó có thể tin chừng to mắt. Một móng vuốt mẹ nó đánh bay rồi. Đây chính là hoàng tử A. Chương 526, lôi hỏa thế thành, vạn vật sinh. Khương Nghị, đối thủ của ngươi là ta. Lục Bình Yên cưỡng ép ổn định, điên cuồng thét lên, hai tay bỗng nhiên đối kích. Phẫn nộ, thất bại, các loại cảm xúc kích thích ra trước nay chưa có cao chiến ý. Đùng. Vâng. Giòn vang trong chốc lát, bộc phát ra đại dương mênh mông thanh âm. Mảng lớn tử quang hừng hực nở rộ, kích xạ phía trước, hóa thành ba đầu tử triều đại điểu, vô cánh trùng thiên, đuổi giết Khương Nghị. Nhưng mà, Khương Nghị tốc độ nhanh đến cực hạn, không lọt vào mắt đại điểu đánh giết, thẳng đến xa xa Tiêu Lạc Sư. Tiêu Lạc Sư chật vật rơi xuống đất, ý thức hôn mê, đầu ong ong loạn hưởng, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú, không có bối rối, không có chạy trốn, rơi trong sát na ở giữa liền trực tiếp phóng thích lên võ pháp. Thậm chí chưa kịp dương mắt nhìn quanh, cũng không lo được dò xét tình huống, trực tiếp chính là mạnh nhất võ pháp diễn biến. Thánh pháp. Lôi hỏa bảo hao. Cuồng lôi tàn phá bừa bãi, liệt diễm bạo động. Hai cỗ năng lượng mãnh liệt mà lên, hướng về bát phương lao nhanh. Tiếp tục, lại mãnh liệt. Ầm ầm. Ba tòa cửa lớn ầm vang mở ra, lôi hỏa xen lẫn, thế như núi lớn, chiếu sáng vô biên hắc ám. Cửa lớn nở rộ uy thế phi thường nóng nảy, phảng phất có thể chấn nhiếp vạn vật, càng có thể ngạnh kháng hết thảy. Khương Nghị lập tức đã nhận ra nguy hiểm. Loại cảm giác vi diệu này không chỉ là đến từ đại môn, mà là phía sau. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn quả quyết tăng lên độ cao. Ầm ầm. Phía sau ba đầu tử triều đại điểu đối diện mà tới, va chạm trong đó một tòa cửa lớn, nổ lên đầy trời tử triều. Cửa lớn kịch liệt lắc lư về sau, lại lù lù ổn định, ngay sau đó, ba tòa cửa lớn ầm vang mở ra, đại địa hoanh minh, khí lãng bốc lên, ba viên lôi hỏa đầu rồng gào thét mà ra, phá tan bốc lên thủy triều màu tím, truy kích ngay tại thoát đi Khương Nghị. Cùng lúc đó, ba tòa cửa lớn ầm vang sụp đổ, hóa thành cuồng liệt lôi triều liệt diễm, toàn bộ tràn vào không trung đầu rồng. Đầu rồng uy thế đồng thời tăng vọt, khí lãng liệt liệt, phảng phất chân long xuất thế, thẳng đến trước mặt Khương Nghị. Tuyệt đối phòng ngự, cực hạn bạo kích. Đây là thánh pháp phi phàm diễn dịch, càng là hoàn mỹ dung hợp. Khương Nghị động dung, tật tốc tiêu xạ, kéo dài khoảng cách trong chốc lát, cường thế xoay chuyển, vô cánh tiếng gây to, hung uy vô biên, nhất là hai con mắt, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, giết hết vạn vật. Ngay cả Khương Nghị đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đôi mắt này khẳng định sẽ thức tỉnh một loại truyền thừa nào đó sát chiêu, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Lôi hỏa thế thành, vạn vật sinh. Tiêu Lạc Sư ở phương xa cuồng hống, cái trán cường quang lấp lóe đến cực hạn. Cường thế khống chế ba cái đầu rồng ở trên không va chạm, dung hợp làm một thể. Đầu rồng uy thế lại lần nữa tăng vọt gấp ba. Lôi triều vi cốt, liệt diễm là thịt. Lôi hỏa chi lực phát sinh kinh người diễn biến giao hòa. Tại hừng hực cường quang bên trong, phảng phất một đầu chân chính long đầu sinh ra, tràn ngập ra cường đại long uy. Long ngâm kinh thiên, long uy cuồn cuộn, phảng phất có thể pháp lệnh phương đông vạn thú. Tốt, giết hắn. Lư Kinh Vĩ bọn người kích động hô to, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là hoàng tử của bọn họ, đây mới thật sự là hoàng gia thánh pháp. Tốt một cái lôi hỏa thế thành vạn vật sinh. Tô Triệt cũng vì đó động dung, xa xa đầu rồng sắc thực thể hiện ra chân long uy thế, đây không phải là vũ khí, mà là võ pháp hình thành, là lôi hỏa chi lực hoàn mỹ diễn biến. Khương Nghị cảm nhận được uy hiếp, càng kích thích lên chiến ý, toàn thân hắn thánh viêm sôi trào, không phải linh lực tại tăng lên, mà là huyết mạch thôi động. Một tiếng gáy to, âm thanh đoạn trăm dặm. Chu Tước chi uy từ linh nguyên trùng kích linh hồn, kích thích huyết mạch, hoàn toàn hiện ra. Khương Nghị đón đầu rồng hung hăng va đập tới, thánh viêm cuồn cuộn, trải rộng ra vài trăm mét, phảng phất chân chính Chu Tước hàng lâm thế gian. Loại cảm giác này lại xuất hiện. Tiêu Lạc Lê Chu Tước pháp chỉ tại ngọc thạch trong không gian sao động, phảng phất muốn không bị khống chế lao ra. Đó là cái gì võ pháp? Lại là cái gì linh văn? Chẳng lẽ là có được Chu Tước huyết mạch biến dị manh cầm? Hắn lại mạnh. Lăng Thất Tung ánh mắt sáng rực, có thể rõ ràng cảm nhận được Khương Nghị cường đại. Không chỉ là cảnh giới tăng lên đơn giản như vậy, mà là càng sâu phương diện cường đại. Ầm ầm. Cự Long Chu Tước đối diện va chạm, thảm liệt bạo tạc dung chuyển trời cao, bàng bạc khí tức lao nhanh bắt phương. Hắc ám giống như là đại mạc đồng dạng kịch liệt bốc lên, muốn bị vô tình vỡ nát. Quang mang quá chói mắt, không ai có thể thấy rõ ràng tình huống cụ thể, đều chờ đợi lo lắng lấy. Chết rồi. Tiêu Lạc Sư kịch liệt thở dốc, nhíu mày nhìn chằm chằm không trung. Đây là hắn mạnh nhất võ pháp, tràn ngập biến hóa, dung hợp cùng diễn sinh thuế biến. Bình thường cùng người giao thủ đều là lưu tại cuối cùng. Hôm nay là đột nhiên bị đánh chật vật, lần thứ nhất sớm vận dụng. Hẳn là có thể trọng thương Khương Nghị. Lục Bình Yên, lên Tiêu Lạc Sư đang muốn chào hỏi Lục Bình Yên hướng Khương Nghị báo thủ. Nơi xa hỗn loạn năng lượng chỗ sâu, một đầu hỏa điểu đột nhiên đụng đi ra, bay lên không vài trăm mét, huy động hoa lệ màu vàng hai cánh, lóe ra chói mắt ánh mắt, lăng lệ nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Sư. Hắn không chết. Thế lực ngang nhau. Đánh bại Lục Bình Yên, ngạnh kháng Tiêu Lạc Sư. Hắn làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Thánh địa lúc nào bồi dưỡng được thiên tài như vậy? Hắn thật sự là đại thừa thánh văn sao? Tại sao ta cảm giác giống như là trí tôn cấp? Hoàng triều đám thiên tài bọn họ đều động dung, chấn kinh càng khó có thể hơn tiếp nhận. Bọn hắn đều là hoàng tộc thiên tài, uy chấn một phương lóa mắt thiên tài, các phương dốc hết tất cả bồi dưỡng người thừa kế, bọn hắn rõ ràng nhất thực lực của mình, rõ ràng hơn lẫn nhau tiềm lực. Hôm nay đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này có tư cách gì liên tiếp khiêu chiến hoàng triều thiên tài? Hắn đến cùng là ai? Hắn có bí mật gì? Tiêu Lạc Lê đột nhiên tỉnh ngộ, bọn hắn đối với Khương Nghị còn giống như không có bất kỳ cái gì trực tiếp hiểu rõ. Thực lực, huyết mạch, linh văn, tính cách các loại, bọn hắn chỉ lo phẫn nộ, nhưng không có thăm dò Khương Nghị nội tình cùng bí mật. Ta không muốn gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ sự tình. nếu như lại đánh, ta cũng không khách khí. Khương Nghị tản ra liệt diễm, trở lại lúc đầu bộ dáng, khống chế áo giáp bảo vệ thân thể. Ngươi đã gây chuyện, ngươi cũng sắp thành người chết. Tiêu Lạc Sư thật bất ngờ Khương Nghị thực lực, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn muốn xử tử hôn đản này quyết tâm. Ta chọc người nào, chọc chuyện gì? Chính ngươi rất rõ ràng. Các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Loại người như ngươi cặn bã, coi như đốt thành tro, hương vị cũng sẽ không biến. Khương Nghị nghe được nhíu chặt mày lên, ngươi còn dám vũ nhục ta, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì hoàng triều hoàng tử. Tiêu Lạc Sư xì ngụm nước bọt, loại người như ngươi cặn bã, còn cần người khác tới vũ nhục. Ngươi đến cùng đã làm gì? Hỏa Diễm Huyền Điểu nhãn châu xoay động, nói nhỏ, ngươi ngay cả nam nhân đều không dung tha. Phẩm vị có thể a, còn hiểu đến ăn mặn làm phối hợp. Xuất sinh. Lục Bình Yên gọi được Khương Nghị phía sau, da thịt trắng nõn, dung nhan mỹ lệ, nhưng là con mắt sung huyết, giống như là bước lên hỏa diễm đồng dạng, căm tức nhìn Khương Nghị. Thiện nhân. Khương Nghị đáp lễ, ai còn sẽ không câu thô tục. Điện hạ, cùng tiến lên, giết hắn. Lục Bình Yên bị kích thích, lên cơn giận dữ. Nàng lập tức nhấc lên bành trướng thủy triều, trùng thiên cuồn cuộn, ngưng tụ lại ba tôn chiến binh, vờn quanh chung quanh, nằm ngang chiến kích chỉ phía xa Khương Nghị. Khương Nghị, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tiêu Lạc Sư triển khai lôi hỏa hai cánh, phóng lên tận trời, cả thẳng hướng Khương Nghị, lại sắc mặt đột biến, lớn tiếng kinh hô, Lục Bình Yên, phía sau. Một đạo cường quang đâm rách hắc ám, thẳng đến Lục Bình Yên. Coi chừng. Xa xa Tiêu Lạc Lê mấy người cũng tại cùng lúc kêu sợ hãi. Coi chừng. Khương Nghị ở phía trước đâu, coi chừng cái gì? Chờ chút, Thẩm Minh Thu. Lục Bình Yên trong lòng run lên, đột nhiên quay người, ba tôn chiến binh đồng thời nhấc lên bành trướng chiều cường, hướng về phía trước cường thế bạo kích. Cường quang cấp tốc tới gần, nhưng trong nháy mắt bay lên không, tùy tiện tránh đi nặng nề màu tím chiều cường, trùng thiên hơn 100 mét, ngay sau đó đột nhiên giáng lâm, giống như là lôi điện giống như bổ về phía Lục Bình Yên. Tới chính là Thẩm Minh Thu. Linh văn, Thiểm Linh. Là cực tốc loại trong linh văn phi thường khủng bố dị loại, hiện tại liền có thể đuổi theo thiểm điện, tương lai cường đại lên, thậm chí có thể xé rách không gian. Thẩm Minh Thu sát na mà tới, nhưng lại đột nhiên bị lệnh tại Lục Bình Yên phải hướng trước chặn đánh một khắc này chuyển rời đến phía sau nàng, trong tay trường đao quấn quanh lăng lệ tinh quang, thẳng đến Lục Bình Yên phần gáy. Chương 527, Minh Bạch. Sinh tử một cái chớp mắt, Lục Bình Yên ý thức khống chế chung quanh lôi triều, hóa thành dày đặc hạt mưa, không khác biệt phóng thích. Lấy mạng đổi mạng. Nếu như Thẩm Minh Thu đánh xuống nàng đầu, dày đặc lại hỗn loạn giọt mưa đồng dạng có thể đánh chết Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu ngoài ý muốn Lục Bình Yên phản ứng cùng tàn nhẫn, không hổ là đại thừa thánh văn. Không hổ là hoàng triều nữ tướng. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thẩm Minh Thu quả quyết bay lên không, tại giọt mưa tiêu sát đồng thời ở giữa, tránh đi khu vực này. Lục Bình Yên kinh xuất thân mồ hôi lạnh, lập tức thôi động ba tôn chiến binh thủ hộ đến chung quanh, đồng thời kích phát ánh sáng màu tím, ngưng tụ chiến ý, thủ hộ toàn thân, căm tức nhìn Thẩm Minh Thu, ngươi liền chỉ biết đánh lén sao? Các ngươi còn hai đánh một đâu, cũng vậy. Thẩm Minh Thu thối lui đến mấy trăm mét bên ngoài, sát ý nghiêm nghị. Xa xa Tiêu Lạc Lê, Tô Triệt song phương, cũng đều lẫn nhau tránh thoát dây dưa, hội tụ đến nơi này. Mặc dù song phương giết đỏ mắt, nhưng nhìn đến Khương Nghị một khắc này, tất cả toàn bộ ánh mắt rơi xuống Khương Nghị trên thân. Nhất là Tiêu Lạc Lê chư nữ hài tử, trong ánh mắt sát y đơn giản giống như là muốn bốc cháy. Tô Triệt bọn hắn cũng rất kỳ quái, gia hỏa này làm chuyện gì, đem hoàng triều người kích thích thành dạng này rồi. Khương Nghị nói, ta mặc dù không quan tâm các ngươi đối ta cái nhìn, nhưng ta cảm giác trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ta chỉ là cùng Thẩm Hoành Đồ ở giữa. A, hắn không có ở cái này, cũng đã chết. Tiêu Lạc Sư ánh mắt hung ác, hắn đã sớm chết. Bị ngươi giết. Khương Nghị lắc đầu, ta chỉ là bị thương hắn không chết được. Hắn chết. Bị ngươi đã chết. Ta sống đến bây giờ am hiểu nhất chính là sát sinh, nhưng ta rõ ràng hơn tình huống như thế nào có thể muốn mạng, tình huống như thế nào có thể lưu mệnh. Mặc kệ Thẩm Hoành Đồ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng đều không phải là ta giết. Khương Nghị lắc đầu. Phi thường khẳng định Thẩm Hoành Đồ không chết được. Trừ phi đằng sau còn có ai đến nơi đó. Là yêu thú? Hay là người nào? Khương Nghị trong lòng đống nhiên khẽ động, liếc nhìn Lăng Thất Tung. Tiêu Lạc Sư phẫn nộ hướng về phía trước, thật vừa đúng lúc vừa vặn ngăn trở Khương Nghị ánh mắt, ngươi rất rõ ràng. Chúng ta cũng rõ ràng. Khương Nghị, không cần rào biện, ngươi muốn vì hành động của ngươi, trả giá đắt. Một đám ngu xuẩn. Khương Nghị chẳng thèm cùng bọn họ nhau nhau, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng lại dừng lại. Liền chuyện này. Các ngươi liền mắng ta xuất sinh. Đương nhiên là có mặt khác, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Lục Bình Yên dùng sức nắm tay. Một đám ngu xuẩn. Tức chết các ngươi. Khương Nghị phóng lên tận trời, biến mất trong bóng đêm. Hỗn đản, đừng chạy. Tiêu Lạc Sư bọn hắn lập tức liền muốn đuổi theo, lại bị Tô Triệt bọn hắn lần nữa ngăn lại. Ta nói, người của Thánh Địa, các ngươi không thể đụng vào. Tô Triệt thái độ cường thế rằng có lấy Tiêu Lạc Lê. Ngươi nhất định phải muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tiêu Lạc Sư chính kìm nén cố lửa giận mỗi chỗ phát tiết đầu, nhấc lên lôi hỏa chiều cường liền muốn giết đi qua. Hoàng huynh. Tiêu Lạc Lê cưỡng ép ngăn lại. Tính cả Thẩm Hoành Đồ, bọn hắn hiện tại đã hao tổn 4 người, Thẩm Minh Thu tốc độ, Tô Triệt thực lực, còn có cái kia Tô Lăng cường đại, đều vượt quá tưởng tượng. Nếu như lại đánh nhau, bọn hắn khẳng định sẽ thắng, nhưng cũng sẽ bỏ ra cực lớn đại giới. Nếu như Khương Nghị lại đột nhiên giết trở lại đến, tình huống càng khó đoán trước. Làm sao? Không đánh. Tiêu Lạc Sư lên cơn giận dữ, bọn hắn còn có ưu thế, còn có thể giết bọn này không biết trời cao đất rộng hỗn đản. Đương nhiên muốn đánh, nhưng không phải hiện tại. Tiêu Lạc Lê muốn khảo vấn Lăng Thất Tung, còn muốn trở về mời chào trợ thủ, nàng không có khả năng lại để cho đội ngũ của nàng bên trong người chết. Nếu không, trở lại Hoàng Triều sau nàng tất nhiên nhận Hoàng Triều các đại cường tộc chất vấn. Hoàng Triều các thiên tài đều tức giận rằng có lấy Tô Triệt bọn hắn, nhưng cũng minh bạch Tiêu Lạc Lê lo lắng. Tiêu Lạc Lê ánh mắt lăng lệ đối đầu Tô Triệt. Các ngươi giết 3 người chúng ta người, đây đã là thánh địa hướng Hoàng Triều tuyên chiến chiến thư. Ngươi xác định các ngươi đại diện thánh địa chuẩn bị xong. Tô Triệt lệnh nhà tướng phó, làm rõ ràng tình huống, là các ngươi muốn giết Khương Nghị, là các ngươi muốn mạo phạm thánh địa. Ta, bất quá là bình thường phản kích. Con ngươi phải chết, ha ha, chiến đấu nào có không chết người. Bọn hắn không chết, chúng ta liền phải chết. Tốt một cái phản kích. Tốt một cái chiến đấu sẽ chết người. Ta Tiêu Lạc Lê toàn nhớ kỹ. Tiêu Lạc Lê chưa từng nghĩ tới sẽ có cùng thánh địa liều mạng một ngày, nhưng nếu Tô Triệt kiên trì, nàng tất phụng bồi tới cùng. Ta Tô Triệt trong lòng, thánh địa vi tôn, vĩnh viễn không thay đổi, ai dám mạo phạm thánh địa, ta đổ máu tới cùng. Tô Triệt nghĩa chính ngôn tử. Tốt. Rất tốt. Các ngươi chiến thư, chúng ta tiếp. Khương Nghị mệnh, chúng ta cũng chắc chắn muốn. Tiêu Lạc Lê tức giận cười, cái gì phá thánh địa, một đám ra vẻ đạo mạo hôn trướng. Đại diện thánh địa, tiếp nhận Huyền Nguyệt Hoàng Triều khiêu chiến. Về phần Khương Nghị, ngươi dám đụng hắn, ta liền giết ngươi. Tô Triệt muốn chính là cái hiệu quả này, chỉ cần có hợp lý do, liền có thể tại sau đó có cái giải thích, không đến mức để Huyền Nguyệt Hoàng Triều nắm được cán, đến lúc đó lại đem trăm năm trước sự tình nhắc nhở nhân hoàng bất kể thế nào phẫn nộ, đều cho sống sờ sờ đình chỉ. Nghe rõ ràng sao? Là chúng ta đang tiếp thụ các ngươi khiêu chiến. Thẩm Minh Thu đối với bọn hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt bén nhọn theo thứ tự đảo qua Tiêu Lạc Lê bọn người, hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể kháng trụ ta ám sát, nếu không, trong các ngươi phải có rất nhiều người không thể còn sống rời đi nơi này. Cáo tử, hôm nào tái chiến? Tô Triệt phất tay, mang theo bọn hắn rời đi. Tiêu Lạc Lê bọn người nhìn xem đi xa đại diễn đội ngũ, sắc mặt âm trầm lại ngưng trọng. Bọn hắn đến cùng Khương Nghị có quan hệ gì, tại sao muốn liều chết bảo đảm hắn, còn không để ý hậu quả muốn cùng chúng ta khai chiến? Ta cảm giác không chỉ là bởi vì Khương Nghị. Sớm tại Khương Nghị trước khi đến, ánh mắt của bọn hắn cũng có chút là lạ. Ta nghĩ như thế nào làm sao cảm giác là bọn hắn cố ý đang gây sự. Mặc kệ nó. Ai dám ngăn trở chúng ta giết Khương Nghị, người đó là địch nhân. Ai dám giết người của chúng ta, ai liền phải trả giá đắt. Khương Nghị phải chết. Tô Triệt, cũng phải chết. Lư Kinh Vĩ bọn người lửa giận khó bình, hảo hảo mà một trận thánh địa tầm bảo hành động, cuối cùng biến thành dạng này, bọn hắn thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Khương Nghị, đến cùng là ai? Nói cho ta rõ. Tiêu Lạc Lê đột nhiên tiếp cận Lăng Thất Tung, ánh mắt lăng lệ thấu xương. Ta đã nói rồi, ta chỉ là gặp qua hắn chiến đấu, ta cùng hắn đều không có nói chuyện qua. Lăng Thất Tung ai cũng không sợ, lạnh lùng ứng đối. Nếu như ngươi có cái gì ẩn tàng, ta tuyệt không tha cho ngươi. Thiên Cương Vương, cũng không giữ được ngươi. Ha ha, thất bại chính là thất bại, không trên người mình tìm lý do, lại đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta, buồn cười. Trước mặt trong bóng tối, Tô Triệt bọn hắn ở Khương Nghị. Ngươi làm sao chọc tới Huyền Nguyệt Hoàng Triều rồi? Ngoại trừ Thẩm Hoành Đồ, mặt khác đều là hôm nay lần thứ nhất tiếp xúc. Khương Nghị nhún vai, một mặt vô tội. Xem bọn hắn dáng vẻ, không giống như là không tiếp xúc qua, cũng không giống là hiểu lầm. Thẩm Minh Thu hừ lạnh, gia hỏa này không giống người tốt, khẳng định đối với hoàng thất đám người kia làm cái gì. Nơi này chỉ một mình ngươi. Tô Triệt ngắm nhìn bốn phía, không thấy được vô hồi thánh địa người, cũng không thấy được nhị gia nói đầu kia tặc điểu. Khương Nghị ôm trong ngực tiểu hồ ly, nói, ta cùng bọn hắn đi rời ra. Tô Triệt hỏi, còn có thể triệu tập lại sao? Khương Nghị xem bọn hắn sắc mặt, có việc. Thẩm Minh Thu hừ lạnh, ngươi ăn chúng ta thánh nhân quả, không nên cho chúng ta làm chút chuyện. Khương Nghị ngượng ngập biểu lộ cứng đờ, các ngươi gặp qua vị tiền bối kia. Thẩm Minh Thu hừ cười, hắn đối với ngươi đánh giá rất cao à, tuổi còn trẻ, mang theo trong người tình dược. Khương Nghị lắc đầu, được, người biết càng nhiều. A, chờ chút. Khương Nghị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lần trước nhìn thấy Hoàng Triều đám người kia thời điểm, bọn hắn ngay tại không trung mắng hắn xuất sinh. Nơi đó phương vị, giống như cách phát hiện thánh nhân quả địa phương không xa. Khương Nghị biểu lộ lập tức trở nên quái dị. Đám người này giống như nổi điên mắng hắn, sẽ không phải là tại hắn tại thả thuốc quay người rời đi trong đoạn thời gian đó, vừa vặn trải qua đi. Nếu thật là dạng này, bọn hắn chẳng phải là cũng trúng độc. 11 vị tuấn nam tịnh nữ tập hợp một chỗ, lại dùng mánh dược đâm một cái kích, chàng diện kia. Khương Nghị con mắt dần dần tỏa sáng, nhếch miệng lên bôi đường cong, đống nhiên hát một tiếng. Khả năng rất lớn a. Chương 528, Thánh Hổ. Ngươi hát cái gì? Thẩm Minh Thu bọn hắn biểu lộ quái gì, ngươi cái này bất thình lình một tiếng hát, làm sao cảm giác có chút tà ác. Không có gì, các ngươi tiếp tục. Khương Nghị mang trên mặt nụ cười cổ quái. Tiêu Lạc Sư đám người kia nổi điên giống như muốn giết hắn, nhưng lại không dám nói nguyên nhân, rất có thể là chúng độc. Chỉ là không biết bọn hắn đám người kia dạy vò tới trình độ nào, có hay không tới trận đại hôn chiến. Nhưng là cái này thật không oán hắn. Tô Triệt nói, xin ngươi giúp một chuyện, triệu tập vô hồi thánh địa người. Thánh chủ nói qua, có thể vô điều kiện phối hợp các ngươi một lần hành động, không hỏi nguyên do. Khương Nghị không có cự tuyệt, điểm ấy là thánh chủ lặp đi lặp lại nhắc nhở qua. Cho ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau chúng ta ở chỗ này tập hợp. Mục tiêu đâu? Hoàng Triều chi đội ngũ kia. Ngươi xác định. Khương Nghị kinh ngạc, đây là thật có cừu hận. Thánh địa phục kích Hoàng Triều đội ngũ cũng không phải chuyện nhỏ. Bọn hắn vô hồi thánh địa người có thể tại sau đó phủi mông một cái rời đi, chạy về mấy chục vạn dặm bên ngoài Nam Bộ. Nhưng là đại diện thánh địa làm Tây Bộ tôn chủ, trực tiếp cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều giáp giới, sau đó tránh không được các loại phiền phức. Ngươi một mực phối hợp, hậu quả do chúng ta gánh chịu. Không có vấn đề. 10 ngày sau, chúng ta toàn thể tất đến. Chúng ta chờ ngươi tin tức. Tô Triệt mang theo đội ngũ rời đi, chạy tới Tô Thiên Tịch lưu lại sơn động. Nơi đó còn có rất đa số bọn hắn chuẩn bị bảo bối. Thời gian 10 ngày bên trong, thực lực của bọn hắn hẳn là có thể chỉnh thể tăng lên một mảng lớn. Ngươi vừa mới hắc cái gì? Hỏa Diễm Huyễn Điểu hiếu kỳ hỏi Khương Nghị, gia hỏa này lại động cái gì hoa hoa ruột rồi? Ta giống như biết bọn hắn vì cái gì hận ta như vậy. Khương Nghị cũng ngưng tụ hỏa dược, rời đi nơi này. Nói a, đừng kìm nén. Chúng ta hạ dược chạy đi về sau, bọn hắn giống như vừa vặn từ nơi đó trải qua. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn hẳn là đều trúng độc. Hỏa Diễm Huyễn Điểu con mắt lập tức nổi lên ánh sáng, ha ha. Quân chiến. Hoa a, thật kích thích. Chớ nói lung tung a. Đây là ngoài ý muốn. Ha ha, ngươi đơn giản nhân tài. Ngoại trừ cho lão đầu tử hạ dược, móc khổng tức tổ chim, lại còn làm một trận đại liên hoan. Ha ha. Đó là ngoài ý muốn. Ngươi nếu là dám cho ta nói hiệu nói vượng, ta đem ngươi luyện. Ha ha, nhân tài, ta muốn bái ngươi làm thầy. Ha ha, ta cảm giác rời đi thời gian khẳng định rất đặc sắc. Hỏa Diễm Huyễn Điểu mừng như điên, tại Khương Nghị trên bờ vai nhảy tới nhảy lui. Khương Nghị rời đi dưới mặt đất luyện binh chàng thời điểm. Thánh Sơn phương hướng còn tại náo nhiệt. Cấp bá chủ đại yêu cơ hồ toàn hiện thân, cùng Di Lạc cổ địa người kịch liệt thương lượng. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đứng thẳng thân thể, hướng nơi xa nhìn ra xa, ngươi cho Di Lạc cổ địa gây lớn như vậy phiền phức, bọn hắn sẽ không dễ dàng tha ngươi. Ta chỉ quan tâm vạn linh huyết thụ xử lý như thế nào. Khương Nghị lắc đầu, vung hỏa dược phóng tới không trung, tìm kiếm lấy Dạ An Nhiên bọn hắn. Đi thôi, nên cùng bọn hắn hội hợp. Có thể là cảnh giới tăng lên, tới gần linh hồn cảnh nguyên nhân. Cũng có thể là thánh nhân quả mang tới đặc thù ảnh hưởng, Khương Nghị bây giờ có thể thông qua trong khí hải yên lặng đại hoang ấn, mơ hồ cảm nhận được mặt khác đại hoang ấn vị trí. Khương Nghị lướt qua dãy núi rừng rậm, cẩn thận cảm thụ, cẩn thận tìm kiếm, cũng thuận tiện săn giết linh nguyên cảnh đỉnh phong manh cầm, vì tương lai luyện chế bách chuyển linh nguyên đan làm chuẩn bị. Dựa theo đan hoàng miêu tả, 3 viên cửu chuyển linh nguyên đan phối hợp địa tâm hỏa liên quả sen liền có thể luyện ra bách chuyển linh nguyên đan. Đó là tiến vào linh hồn cảnh lựa chọn tốt nhất. 2 ngày sau, Khương Nghị bắt sống gần 20 đầu khác biệt linh điểu mãnh cầm, cũng lần theo đại hoang ấn cảm thụ, đi tới một mảnh mênh mông bát ngát hồ nước. Thủy triều chập trùng, sóng nước lấp loáng, rộng lớn vô biên, khiến cho người tâm thần thanh thản. Phóng nhãn nhìn ra xa, san sát hòn đảo màu xanh biếc rạng rỡ, giống như là từng khỏa tô điểm mã não, cùng trời xanh mây trắng lẫn nhau chiếu rọi, xinh đẹp bức tranh. Hồ nước phạm vi quá lớn, hoàn toàn nhìn không thấy bờ, giống như là kết nối với Thánh Sơn Hải Dương. Nơi này là Vĩnh Hằng Thánh Sơn Thánh Hồ, nhìn lớn không bờ bến, thực tế là chân chính vô biên vô hạn. Nó cuối cùng cùng hư không tương liên, nó dưới đáy cũng liền thông hư không động sâu, nghe nói nước trong Thánh Hồ có thể bao phủ vạn dặm Thánh Sơn. Nơi này chiếm cứ hàng trăm triệu thủy hệ yêu thú, còn có số lượng khổng lồ linh điểu manh cầm. Nơi này cùng trong rừng rậm phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không lui tới. Bọn chúng không tham luyến trong rừng rậm linh bảo, trong rừng rậm bá chủ cũng không thể ngấp nghé nơi này xuất hiện đồ vật. Thánh hồ tương đương với hoàn toàn phong bế tiểu thế giới, cho nên yêu thú tại huyết mạch trên truyền thừa thậm chí so trong rừng rậm càng đã lâu càng thuần túy. Nơi này còn có rất nhiều giao long, tại vô tận tuế nguyệt trước đó từng có giao long hóa thành chân long, cũng trưởng thành đến thần phương diện, cuối cùng xông pha cấm chế, rời khỏi nơi này. Đó cũng là Vĩnh Hằng Thánh Sơn trong lịch sử một cái duy nhất bằng vào thần lực xông ra nơi này sinh linh mạnh mẽ. Ngươi xác định đám bạn kia tiến vào thánh hồ? Hỏa Diễm Huyễn Điểu đối với nơi này có chút kiêng kỵ, chỉ có bọn chúng những này chân chính sinh ở nơi này sinh trưởng ở nơi này yêu thú, mới rõ ràng nhất thánh hồ địa vị cơ hồ cùng Thánh Sơn tương đối lợi. Ta có thể cảm giác không xa. Khương Nghị ngắm nhìn hồ nước, triển khai hỏa dược vọt vào. Người đám bạn kia chơi vui sao, đừng để ta thất vọng a. Chúng ta đều là người đứng đắn. Đúng đúng đúng, ta cũng là chim đứng đắn. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, lần theo đại hoang ấn khí tức xông về phía trước. Thánh hồ mênh ngông vô biên. Hòn đảo đông đảo, lớn nhỏ không giống nhau, hoàn cảnh khác nhau. Có một hòn đảo chỉnh thể chính là tòa nguy nga núi lửa, nham tương cuồn cuộn, liệt hỏa ngập trời, nhiệt độ cao vặn vẹo lên không gian. Nhưng mà kinh khủng miệng núi lửa bên trong lại mọc ra một gốc đại thụ che trời, cao tới ngàn trượng, toàn thân huyết hồng, hấp thu nham tương lực lượng, dáng dấp cực kỳ tươi tốt. Tán cây trong thể, giống như là tòa nằm ngang ở thiên khung hòn đảo, phía trên chiếm cứ đại lượng hòa điểu. Có một hòn đảo lại còn xây lên tường thành, bị thiết giáp giải chiếm lấy. Bọn chúng số lượng khổng lồ, thành đàn vãng lai hồ nước cùng hòn đảo, bắt giết lấy yêu thú cường đại. Khương Nghị trải qua thời điểm, bọn chúng vậy mà chính kéo lấy một đầu mấy chục mét quái ngư, từ đáy biển đi ra, quái ngư điên cuồng giãy giụa, lôi chiều cuồn cuộn, thân thể cường tráng mãnh liệt giãy giụa, nhưng vẫn là bị vô tình xé nát. Có một hòn đảo phi thường khổng lồ, núi cao chập trùng, cổ lâm tươi tốt, nhưng nhìn rất an tĩnh. Đang lúc Khương Nghị muốn ngưng thần quan sát thời điểm, hòn đảo chỗ sâu đất rung núi chuyển, một cái huyết sắc miệng rộng đột nhiên mở ra, trùng thiên bạo khởi. Quá mẹ nó lớn, giống như là cả hòn đảo nhỏ hướng hắn đè ép tới. Đó là một đầu kinh khủng cự mãng, toàn thân trải rộng vảy màu đen, mỗi một phiến đều có thể so với phong ốc, kinh khủng tiếng gào rít đợt phảng phất muốn đem bầu trời tầng mây đều tung bay. Ngoa tào, Thái Thản cự mãng, cháy mau. Hắn là cảm giác được ngươi huyết mạch. Hỏa Diễm Huyễn Điểu toàn thân lông tóc đều dựng lên, kém chút liền chính mình chạy. Khương Nghị điên cuồng huy động hai cánh, hướng về chỗ cao nhất tật tốc tiêu xạ, hiểm lại càng hiểm tránh đi phóng lên tận trời đầu khổng lồ. Cự mãng đầu tiến đụng vào tầng mây, tinh hồng con mắt giống như là huyết nguyệt đồng dạng, lóe ra làm cho người hồi hộp quan mang, tiếp cận ngay tại đi xa Khương Nghị. Khương Nghị chạy ra rất xa, quay đầu nhìn lại, tê cả da đầu. Đầu kia cự mãng chỉ là nâng lên nửa thân thể, liền đỉnh phá tầng mây, dài đến mấy ngàn mét. Đó là Thái Thản cự mãng. Có Thái Thản huyết mạch khủng bố cự yêu. Nó là thánh hồ siêu cấp bá chủ một trong, lấy giao long làm thức ăn. Hỏa Diễm Huyễn Điểu vỗ ngực, răng không nhịn được run rẩy. Khí tức của nó giống như so khổng tức còn mạnh hơn a. Khương Nghị âm thầm kinh hồn. Đây là con đực. Thánh Sơn nơi đó còn cuộn lại con cái, càng lớn. Cái này hai đầu Thái Thản cự mãng bình thường lẫn nhau không lui tới, nhưng cách mỗi 30 năm sẽ ở thánh hồ biên giới gặp gỡ. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhìn thấy xa xa Thái Thản cự mãng một lần nữa thân thể hạ xuống, mới trùng điệp thở phào. Làm gì? Ngươi nói làm gì? Phối a. Ngươi suy nghĩ một chút a, hai đầu siêu cấp đại gia hỏa quấn đến cùng một chỗ, kích tình lớn làm, tràng diện kia có bao nhiêu rung động. Bất quá bọn chúng sinh ra hậu đại tỷ lệ phi thường nhỏ, hai bọn chúng đều sống hơn ngàn năm, cũng liền làm ra 6 viên trứng. Toàn ấp sao? Nơi này chẳng phải là còn 6 đầu Thái Thản cự mãng. Sinh ra tỷ lệ nhỏ, sinh ra thuần huyết tỷ lệ càng nhỏ hơn, 6 đầu đều không ngoại lệ đều là phế phẩm. Không có một cái thuần huyết. Tựa như là, bất quá mấy năm trước con cái lại đẻ trứng, không biết phá xác không có. Khương Nghị bay vụt độ cao, cảnh giác hòn đảo hồ nước, cũng tại cảnh giác không trung khắp nơi có thể thấy được manh cầm. Đương nhiên đụng phải thích hợp hòa điểu, hắn cũng sẽ cương ép bắt, là bách chuyển linh nguyên đan làm chuẩn bị. Chương 529, kêu gọi thần bí. Tại Khương Nghị tìm kiếm Dạ An Nhiên bọn hắn thời điểm, Dạ An Nhiên đã mang theo Cơ Lăng Huyên bọn người xông vào đáy hồ chỗ sâu. Vị trí ở giữa thánh hồ khu vực. Càng là hướng xuống, đáy hồ càng là hắc ám. Vượt qua 500 mét đằng sau tựa như chìm vào kinh khủng vực sâu hắc ám, băng lãnh, yên tĩnh, đưa tay khó gặp năm ngón tay, nồng đậm thủy áp càng ép tới bọn hắn không thở nổi. Bọn hắn bắt đầu còn có thể kiên trì, càng là hướng xuống, cảm giác càng là thống khổ. An Nhiên, không phải ca ca hoài nghi ngươi, ngươi thật xác định phía dưới có bảo bối sao? Tiêu Phượng Ngô đã hóa thân thành bệ hẹ một cự thú, ôm bọn hắn tiếp tục hướng xuống sông. Cảm giác rất kỳ quái, tựa như là thứ gì đang triệu hoán ta. Dạ An Nhiên thần tình nghiêm túc, ra hiệu hắn tiếp tục lặn xuống. Vẫn còn rất xa. Giống như rất xa xôi, lại kiên trì. Ta kháng trụ, Tịch Nhan, Hàn Nguyệt đâu? Tiêu Phượng Ngô ra dày thịt béo, có thể cắn răng kiên trì. Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, Kim Hầu Nhi, Đao Hoàng, Lâm Nam đều có thể đi, nhưng là Tịch Nhan, Thương Hàn Nguyệt các nàng một cái am hiểu lực lượng linh hồn, một cái am hiểu thủy hệ năng lượng, thể chất đều là nhược điểm. Các ngươi có thể làm sao? Thực sự không được, các ngươi đi lên trước, chính ta xuống dưới. Nếu như là đổi lại trước đó, Dạ An Nhiên có thể sẽ do dự có phải hay không từ bỏ, nhưng lần này cảm giác quá kỳ diệu. Không phải thân thể, cũng không phải linh văn, mà là khí hải nàng bên trong ngũ hành hạt giống. Ngũ hành hạt giống đã tại khí hải mọc rễ, toát ra mầm non, cho tới nay đều đang yên lặng sinh trưởng, diễn biến nó tiểu thế giới, cải tạo Dạ An Nhiên thân thể. Nhưng là từ tới gần nơi này phiến hồ nước đến nay, ngũ hành hạt giống liền bắt đầu nở rộ cường quang, non nớt mầm non rất sinh động lung lay, giống như rất kích động. Càng là chìm xuống dưới, mầm cây càng vui sướng. Dạ An Nhiên suy đoán phía dưới rất có thể là có ngũ hành năng lượng loại hình đồ vật. Chúng ta có thể chịu. Tịch Nhan cùng Thương Hàn Nguyệt theo nhau gật đầu. Các ngươi trốn đến kén cây bên trong. Lâm Nam phóng thích thanh đằng, quấn quanh thành thật dày kén cây, bọc lại hai người bọn họ. Cơ Lăng Huyên phóng thích kim loại chi khí, ngưng tụ thành cứng rắn kim loại xác, bao lại kén cây. Thương Hàn Nguyệt sau khi tiến vào, ở bên trong phóng xuất ra hàn khí, ngưng tụ băng phòng, phối hợp kén cây chống cự trọng áp. Tiếp tục. Dạ An Nhiên thúc giục Tiêu Phượng Nô, thần sắc ngưng trọng, cũng có chút khẩn trương. Nếu như phía dưới là bà bối, ngược lại cũng dễ nói. Nếu như là cái gì mánh thú, các nàng lao xuống đến liền tương đương ném ăn. Nhưng nếu đến cái này, tóm lại là muốn thử một chút. Tận lực cẩn tàng khí tức, đừng kích thích đến đáy hồ yêu thú. Cơ Lăng Huyên nhắc nhở bọn hắn, ánh mắt sáng ngời cảnh giác hắc ám đáy hồ. Tiêu Phượng Nô kéo căng lấy thân thể, cấp tốc hạ xuống. Nhưng mà, hồ chiều sâu vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chìm xuống đến 1.000 mét thời điểm, hay là cái gì đều không có đụng phải. Không chỉ có Tiêu Phượng Ngô bọn hắn sắp không chịu đựng nổi nữa, ngay cả đáy hồ yêu thú số lượng đều nhiều lên. Ung ngô cục. Trong bóng tối thủy triều cuồn cuộn, một đầu cự ngạc đột nhiên vọt tới trước mặt bọn hắn, thân dài hơn 30 m, hai mắt tinh hồng, mở ra miệng rộng như chậu máu, lao thẳng tới Tiêu Phượng Ngô. Quá đột nhiên. Bọn hắn trước đó cũng không phát hiện trong bóng tối có yêu thú. Tiêu Phượng Ngô phản ứng cấp tốc, toàn thân kim mân lấp lóe. Hai mắt trừng trừng, tráng kiện cánh tay bỗng nhiên tiến lên, dữ dội nắm lấy cá sấu cắn qua tới trên dưới hàm. Cự ngạc không chỉ có hình thể khổng lồ, còn toàn thân đều là cốt thứ, nó mãnh liệt bốc lên, kịch liệt dãy rủa. Giống. Tiêu Phượng Ngô hai tay hung hăng mở ra, đem cự ngạc trên dưới hàm răng rắc chống ra. Một cỗ năng lượng cuồng chiều tuôn ra lồng ngực của hắn, đối với cự ngạc bụng phun ra đi vào. Đây là dung hợp hoàng kim bệ hệ một sau thức tỉnh truyền thừa lực lượng. Có thể điều động trong thân thể thổ nguyên lực. Hóa thành hủy diệt chiều dâng, từ trong miệng phun ra đi. Tựa như là nham thạch nóng chảy sau nham tương, lại so nham tương khủng bố mấy lần. Cự ngạc toàn thân căng cứng, nội tạng nóng chảy, hài cốt vỡ vụn, bị sống sờ sờ thiêu chết. Tiêu Phượng Ngô hất ra cự ngạc, vừa muốn thở phào, Lâm Nam lại giật mình nguy cơ, hô to một tiếng coi chừng, trước tiên vung lên dây leo trắng kiện, cấp tốc xén lẫn, mặc kệ là cái gì, trước tổ thành phòng ngự. Phía trước trong bóng tối đột nhiên nở rộ cường quang. Một đầu dài đến 100 mét lôi man trong nháy mắt sôi trào lên vô tận cường quang. Lôi man. Lớn như vậy. Hàn Ngạo đều toàn thân ác hàn, cái này mẹ nó đến có hơn 100 mét đi, so phòng ốc đều trắng kiện, toàn thân bỏ đầy sáng tỏ đường vân. Lôi man phát ra sắc nhọn tê khiếu, sôi trào cường quang hóa thành lôi triều, mượn nhờ thủy thế trong chốc lát quét sạch mấy ngàn thước. Cẩn thận. Cơ Lăng Huyên quả quyết vọt tới phía trước, khống chế ba bộ bất diệt kim thân tiếp dẫn lôi triều, muốn cưỡng ép dẫn dắt rời đi. Tránh cho phía sau đồng bạn trực tiếp tiếp nhận lôi chiều. Nhưng là, lôi chiều quá nhanh quá mạnh. A, Cơ Lăng Huyên kêu thê lương thảm thiết. Ba bộ bất diệt kim thân cấp tốc nóng chảy, ngay cả nàng đều giống như là muốn bị hủy diệt. Tiêu Phượng Nô, Dạ An Nhiên, Hàn Ngạo bọn người đồng dạng bị lôi chiều nuốt hết, huyết nhục vẩy ra, thống khổ thét lên. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Cơ Lăng Huyên trong khí hải đại hoang loạn thiên ấn vậy mà chủ động thức tỉnh. Một cỗ uy thế khủng bố quét sạch toàn thân, trùng kích hắc ám đáy biển. Nhấc lên vô tận gọn sóng. Lôi man hoảng sợ lui lại, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn một hồi, quay người chui vào đáy hồ. Chuyện gì xảy ra? Cơ Lăng Huyên thống khổ không chịu nổi, loạn thiên ấn vậy mà đột nhiên liền thức tỉnh. Trước lúc này, nàng thậm chí cũng không biết làm như thế nào tỉnh lại nó. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn làm sao không có phản ứng? Là bởi vì lôi chiều cùng với nàng thể nội kim loại chi khí sinh ra đặc thù cộng minh sao? Đi mau. Tiêu Phượng Ngô nhịn đau khổ, một phát bắt được nàng, cấp tốc hướng xuống sông. Còn muốn hướng xuống. Hàn Ngạo thống khổ không chịu nổi, lôi điện kém chút đem hắn tươi sống xé nát, không chỉ có da chóc thịt bong, trong hải cốt bẩn đều bị thương nặng. Tại những này kinh khủng yêu thú trước mặt, bọn hắn hay là quá yếu. Tiếp tục sông. Ta cảm giác ngay tại phía dưới. Lại kiên trì. Dạ An Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được một loại nào đó triệu hoán, giống như ngay cả ý thức của nàng đều chịu ảnh hưởng, nhất định phải đến phía dưới nhìn xem. An Nhiên. Người tốt nhất có nắm chắc. Ca ca ta còn không có cùng Nguyễn Nhi chung phó mây mưa đâu, không muốn chết ở chỗ này. Tiêu Phượng Nô ôm bọn hắn, kiên trì lặn xuống. Ngươi liền không thể nói điểm khác. Hàn Ngạo đối với gia hỏa này thật sự là im lặng. Bọn hắn mặc dù kinh sợ thối lui lôi man, cũng kinh sợ thối lui phụ cận mấy vạn mét bên trong đang đến gần mánh thu khác, nhưng là đại hoang ấn đặc biệt khí tức kích thích một ít kinh khủng cự yêu. Xa xa mặt hồ, một đầu ngủ say không biết bao nhiêu năm lão quy mở ra ánh mắt sắc bén, hoạt động người cứng ngắc, giống như là tòa hòn đảo màu đen giống như cấp tốc chìm xuống. Hắc ám băng lãnh hồ sâu thăm thẳm bên trong, một đầu miệng đầy răng nanh cỡ lớn quái ngư phát ra sắc nhọn tê khiếu, sóng âm cuồn cuộn, quét sạch mấy vạn mét. Thoáng chốc ở giữa, mấy trăm hơn ngàn đầu quái ngư nhận triệu hoán, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tụ tập lại một chỗ. Hướng xuống mấy ngàn mét chỗ, một đầu vung tám đầu xúc tu tiêm giác thú từ vô tận vực sâu hắc ám bên trong dâng lên. Hình thể lớn đến làm cho người ngạt thở, mỗi đầu xúc tu đều tráng kiện hữu lực, cuốn lên trùng điệp thủy triều, đỉnh đầu sừng nhọn dài đến 50 mét, phía trên lóe ra phức tạp phù văn thần bí, dũng động khí tức kinh khủng. Nhanh nhanh nhanh, hướng xuống sông. Cũng sắp đến. Dạ An Nhiên lo lắng thúc giục. Cảm giác kỳ diệu càng ngày càng mãnh liệt, ngũ hành mầm non tại khí hải bên trong nở rộ quang hoa càng ngày càng cường thịnh, thậm chí thuận kinh mạch lan tràn toàn thân. Thời khắc này Dạ An Nhiên giống như là hơi mở bảo khí, quang mang rạng rỡ, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong sợi rễ giống như kinh mạch đường vân. Đã nhanh nhất. Tiêu Phượng Ngô cảm giác thân thể giống như là muốn bị đập vụn, trong ngực kén cây cũng bắt đầu két giòn vang, giống như tùy thời muốn nổ tung. Phía dưới có đồ vật gì? Hàn Ngạo đột nhiên cảnh giác. Một mảnh quang mang màu vàng ngay tại nhanh chóng tăng lên, thẳng đến bọn hắn mà tới. Quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng bành trướng, từ yếu ớt một chút, cấp tốc sôi trào đến mấy ngàn mét phạm vi, còn có cỗ tà ác khí tức băng lãnh. Còn tại phóng đại. Thứ gì? Tiêu Phượng Ngô kêu sợ hãi, lập tức liền muốn tránh đi, lại phát hiện nơi xa đang có đại lượng quái ngư xé rách thủy triều, phóng tới nơi này. Mặt khác phương vị, một cỗ đè sập hết thể khí tức nặng nề cũng đang áp sát, giống như cách rất xa, khí tức cũng đã đập vào mặt. Phía dưới đại gia hỏa đi lên. A, con cóc. Cơ Lăng Huyên đang muốn nhắc nhở các vị, đột nhiên khẽ giật mình. Quang mang cấp tốc phóng đại, hừng hực như điện. Một đầu toàn thân kim quang cỡ lớn con cóc chính ngâng lên đầu, hiện ra hồng quang con mắt tập trung vào bọn hắn. Tấm kia rộng lớn miệng lớn bên trong kim quang lượn lờ, phảng phất ngậm lấy một mảnh lôi trì màu vàng. Toàn thân trải rộng lít nha lít nhít u cục, cũng đều hiện lên lấy kỳ diệu phù văn. Khí tức phi thường khủng bố. Cái gì con cóc? Đó là kim thiểm. An Thiên Nga. Tiêu Phượng Nô kinh hô, thật lớn một cái. An Thiên Nga chính là con cóc. Cơ Lăng Huyên lập tức phản bác. Con cóc có thể An Thiên Nga. Thiên Nga không ngừng chết hắn. Kim thiểm mới có tư cách, làm không tốt Thiên Nga còn có thể ôm ấp yêu thương. Im miệng, im miệng. Đến lúc nào rồi, có thể hay không đứng đắn một chút. Hàn Ngạo phẫn nộ hô to, gia hỏa này luôn luôn cùng bọn hắn như vậy không hợp nhau. Chương 530, náo động lớn. Vâng. Kim thiểm dâng lên, thủy triều cuồn cuộn, nó đáy mắt hung quang đại tác, trong miệng kim lôi sôi trào, uy thế khủng bố, phảng phất tùy thời có thể bạo phát đi ra. Nhưng nó không phải đang uy hiếp Tiêu Phượng Nô, mà là cách hắn đối mặt lão quỷ kia. Trong bóng tối, lão quỷ ẩn nút, đầu lênh lảnh, tứ chi trắng kiện, nặng nghề cứng rắn trên mai rùa trải rộng tang thương vết tích, nhưng chính là những vết tích này lại lưu chuyển lên quỷ dị lang quang, dũng động khí tức đáng sợ. Quái ngư bọn họ cấp tốc dừng lại, miệng đầy răng nanh, số lượng khổng lồ, cách rất xa rằng có lấy hai đầu cự thú. Chỉ chốc lát sau, tiêm giác thú cũng từ trong bóng tối dâng lên, cùng kim thiềm bọn chúng hình thành giằng co. Xa xa trong bóng tối, còn có càng mạnh khí tức tại hướng nơi này tới gần. Đều chớ lộn xộn, áp chế đại hoang ấn. Tiêu Phượng Ngô ngừng thở, khẩn trương toàn thân lông tóc đều dựng lên. Chờ bọn chúng đánh nhau, tìm cơ hội xông ra ngoài. Hàn Ngạo nắm chặt lợi chảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dạ An Nhiên toàn thân phát sáng, ý thức hoảng hốt, giống như không có chú ý tới chung quanh nguy hiểm tình huống, nàng chính cúi đầu, thất thần nhìn qua đáy biển chỗ sâu. Một cỗ lực lượng thần bí, một mực hấp dẫn lấy nàng. Chỉ là Cơ Lăng Huyên bọn hắn khẩn trương bối rối, không có người nào chú ý tới dị thường của nàng. Kim thiểm con mắt lung lay, đột nhiên bạo khởi, miệng rộng mở ra, kim lôi sao động, dẫn đầu hướng phía Tiêu Phượng Ngô bọn hắn nuốt tới. Ầm ầm. Tiêm giác thú cũng động, vung lên ba đầu khổng lồ xúc tu, nhấc lên mãnh liệt thủy triều. Mỗi đầu xuất thủ đều dài đến 500 mét, tráng kiện cường đại, không nhìn lôi triều tàn phá bừa bãi, hung hăng quấn về kim thiểm. Lao quy gào thét, đông nhiên run run thân thể, chung quanh bình tĩnh thủy triều mãnh liệt bạo động, tạo thành vô tận vòng xoáy, quét sạch bốn phương tám hướng. Nắm chặt ta. Đau mệnh. Tiêu Phượng Ngô gào thét, cấp tốc xông về phía trước. Nhưng là, thân ở đáy hồ chỗ sâu, hành động thật sự là không tiện, không đợi đi ra ngoài, liền bị phía trước đột nhiên xuất hiện thủy triều vòng xoáy cho xé rách ở, chật vật bước lên đi qua. Lao quy đáy mắt lánh quang lấp lóe, nhấc lên càng lớn thủy triều vòng xoáy, hướng về bọn hắn cuốn qua đi. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một đầu xúc tu ầm vang mà tới, dữ dội phá tan vòng xoáy, tiếp lấy cuốn về phía bọn hắn. Tiêu Phượng Ngô toàn thân đắc hàn, a, chết chết chết rồi. Kích thích đại hoang ấn. Cơ Lăng Huyền là to. Làm sao kích thích? Cái này mẹ nó nói kích thích liền có thể kích thích đi ra. Tiêu Phượng Ngô càng là muốn đi trước dây rùa, thân thể càng là hỗn loạn, đang cuộn trào mãnh liệt thủy triều bên trong hoàn toàn mất khống chế. A. Dạ An Nhiên đột nhiên phát ra thống khổ thét lên, toàn thân quang hoa nở rộ, tại nồng đậm trong bóng tối chống ra mấy trăm mét. Cùng lúc đó, phía dưới vô tận đáy hồ trong vực sâu cường quang chợt hiện, giống như là kiêu dương nở rộ, lại như thiên thần mở mắt, cường quang sôi trào, trong nháy mắt chiếu thấu toàn bộ đáy hồ. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn lập tức nhắm mắt lại, đám cự thú đồng dạng bị cường quang kích thích dừng lại. Quang mang hừng hực, chiếu sáng đáy hồ, càng chiếu hướng mặt hồ. Mặt hồ bình tĩnh lập tức quang mang ngập trời, chiếu thấu trời cao. Một cỗ cường thịnh khí tức cuốn qua đáy hồ, lướt qua thủy triều, phóng lên tận trời, khuấy động vô biên thánh hồ. Tất cả manh cầm linh điểu, tất cả thủy thú đại yêu, đều tại đây khắc can tĩnh, ngắm nhìn trong thánh hồ tâm vị trí đột nhiên nở rộ cường quang. Ngay sau đó, mặt hồ cuồn cuộn, sóng cả ngàn vạn nặng, hướng về bát phương lao nhanh, có chút cao tới mấy trăm mét, có chút thậm chí đạt tới hơn ngàn mét, ù ù mà qua, chấn thiên động địa, bao phủ lấy vô số hòn đảo, cuốn đi ước vạn manh thú. Mãnh liệt vừa kinh khủng khí tức càng là cuốn qua trời cao, chôn vùi tất cả tầng mây, tất cả manh cầm linh điểu vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị tung bay ra ngoài. Giờ khắc này, mênh mông thánh hồ đều hành động. Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị khí lãng trùng kích, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, tiếp tục xoay chuyển, bay ra mấy vạn mét bên ngoài. Lại có đại bảo bối xuất thế. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nắm chắc Khương Nghị bả vai, ngạc nhiên ngắm nhìn phương xa. An Nhiên bọn hắn giống như chính là ở vị trí này. Khương Nghị chú ý trong lòng siết chặt, lập tức hướng phía trong thánh hồ tâm tiến lên. Sau đó không lâu, bầu trời, hồ nước, toàn bộ sôi trào. Hàng trăm triệu linh cầm thủy thú, hướng phía quang mang đầu nguồn điên cuồng trùng kích. Vâng! Nơi xa bị thủy triều bao phủ hòn đảo bên trong bước lên đầy trời ánh lửa, lít nha lít nhít sinh linh bay lên không, phô thiên cái địa thanh thế tuyệt đối có mấy vạn chỉ. Bọn chúng toàn thể phát sáng, liệt diễm cuồn cuộn, thanh thế to lớn thời khắc. Là hỏa nha! Tránh đi bọn hắn! Hỏa Diễm Huyễn Điểu chỉ vào phương xa hô to. Khương Nghị sớm đã bay lên không, vây quanh nơi xa, bởi vì tại đám kia hỏa nha chỗ sâu, hắn cảm nhận được một cỗ để hắn khẩn trương khí tức. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhắc nhở Khương Nghị, đám kia hỏa nha cùng các ngươi thế giới bên ngoài hỏa nha không giống với, bọn chúng từ thượng cổ chỗ truyền thừa đến bây giờ, huyết mạch một mực không có từng đứt đoạn, mạnh nhất hỏa nha nghe nói có thể phóng thích kim ô thiên hỏa. Khương Nghị trong lòng run lên, lại kéo ra đoạn khoảng cách. Nếu như đám hỏa nha cảm nhận được hắn tồn tại, nói không chừng quay đầu liền đến vây quét hắn. Phía dưới thủy triều lao nhanh, một mảnh toàn thân xích hồng cá lớn thành đàn bay vọt, số lượng đồng dạng kinh người, đến hàng vạn mà tính, trùng trùng điệp điệp chạy về phía trước. Cá lớn hình thể to mọng, song vây cá trắng kiện, phảng phất có thể hành tẩu. Bọn chúng lít nha lít nhít, có chút mặt ngoài hiện ra kim quang, quang mang bốc hơi, mơ hồ muốn hiện ra hình rồng. Hỏa Diễm Huyễn Điểu từ trên cao quan sát đứng xếp hàng chạy vọt về phía trước đằng bầy cá, cảm khái nói, long ngư, giống như giao long, có biến hóa thành rồng tiềm lực. Mặc dù từ xưa đến nay không thành công qua, nhưng là đã từng hóa thân hơn phân nửa long ngư, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh. Giống. Phía trước hòn đảo lắc lư, bao phủ nơi đó thủy triều ầm vang nổ tung, đầy trời phun ra. Đất rung núi chuyển, cây rừng đổ, thái thản cự mãng xuất hiện lần nữa, thân dài vượt qua vài mét, cực lớn đến để cho người ta ngạt thở. Nó bãi động thân thể, ép qua hòn đảo, tiến đụng vào thánh hồ, khí tức kinh khủng kinh sợ thối lui lấy các nơi thủy thú. Đáy hồ chỗ sâu, chiếm lấy một phương giao long, huyền quy, thương lan thú các loại thánh hồ các bá chủ nhau nhau thức tỉnh, hướng phía trong thánh hồ ương phóng đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, manh liệt bước lên thánh hồ triệt để sôi trào, khắp nơi đều là manh thú bóng dáng. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Khương Nghị khẩn trương, tốc độ cao nhất lao vùn vụt, khiêng còn tại sôi trào khí lãng cùng thần bí uy thế, lướt qua trời cao. Đáy hồ chỗ sâu, cường quang sôi trào, cuốn lên thủy triều lao nhanh không dứt. Ngay cả kim thiềm các loại đại yêu đều bị vén lui, nhưng là Dạ An Nhiên lại bị một cỗ lực lượng thần bí cuốn lấy, đón lao nhanh qua mang, phóng tới đáy hồ. Dạ An Nhiên thoáng thanh tỉnh, kịp thời bắt lấy Tiêu Phượng Nô, Tiêu Phượng Nô cũng thuận thế ngăn chặn những người khác, cùng một chỗ va vào vòng xoáy khủng bố bên trong. Mau nhìn, đó là cái gì? Lâm Nam chỉ vào phía trước kinh hô. Tại quang mang chỗ sâu lại là đạo khổng lồ vết nước, giống như là ngủ say cổ thần mở mắt, quang mang quỷ dị, vặn vẹo trung điệp, phi thường rung động. Càng là hướng phía trước, quang mang càng là to lớn, càng là thần bí, mơ hồ có thể thấy được non xanh nước biếc, núi cao lớn tuổi. Đáy hồ kết nối với địa phương nào? Hàn Ngạo chấn kinh, sơn hà cảnh tượng tại bọn hắn trong tầm mắt cấp tốc phóng đại, giống như chân thực tồn tại thế giới đồng dạng. Ngũ hành thế giới. Một cái phong tồn tại đáy hồ chỗ sâu độc lập thế giới. Dạ An Nhiên cảm nhận được đập vào mặt ngũ hành chi khí, còn có thần bí triệu hoán, rốt cuộc minh bạch phía dưới là cái gì? Cái gì? Bọn hắn vừa muốn nhìn về phía Dạ An Nhiên, lại đón đầu va vào cái kia phiến tươi đẹp thật lớn quang ảnh bên trong. Chương 531, thần chi cấm giới, 1. Trước mặt cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, không có nước hồ băng lãnh, không có hồ sâu thăm thẳm áp lực. Nơi này là phiến tươi mát lại phong phú thế giới mênh mông, núi lớn thành rừng, cự mục che trời, dòng sông uốn lượn, thác nước lao nhanh, các loại đóa hoa xinh đẹp nở rộ, vô số lao dược phiêu hương. Nơi này không có yêu thú, không có hỗn loạn. Nơi này an tĩnh lại tường hòa, tươi mát lại mỹ lệ. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái ngăn cách với thế giới bên ngoài mỹ diệu tiên cảnh. Tiêu Phượng Ngô từ trên trời giáng xuống, đạp xuống tại trên một ngọn núi cao, 18 mét thân thể chấn động đến ngọn núi đều tại lay động. Hắn thở hổn hển, ngạc nhiên bốn chỗ nhìn ra xa. Từ hắc ám băng lãnh đáy hồ, đến tươi mát mỹ diệu rừng rậm, hoàn cảnh đột nhiên chuyển biến để hắn có chút ngộng. Thật là tinh khiết sức mạnh tự nhiên. Lâm Nam đứng tại Tiêu Phượng Ngô trên vai, say mê hô hấp. Loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu, chỉ là hít vào một hơi, tựa như là nhấp một hớp linh tuyển. Tịch Nhan Thương Hàn Nguyệt cũng bị phóng xuất, ngạc nhiên nhìn xem chung quanh, còn tưởng rằng lâm vào một loại nào đó trong huyễn cảnh. Nơi đó có cái gì đang triệu hoán lấy ta? Dạ An Nhiên chỉ vào phương xa. Nhanh a, thất thần làm gì? Hàn Ngạo thúc giục Tiêu Phượng Ngô. Nếu không phải nguy hiểm đáy hồ ác thú đang kêu gọi Dạ An Nhiên, hôm nay chính là đụng vào cơ duyên. Tiêu Phượng Ngô tráng kiện cánh tay một phát bắt được Hàn Ngạo, hung hăng ném ra, ngươi nha biết bay, ngươi đến dẫn đường. Hẹp hỏi, đều đuổi theo ta. Hàn Ngạo toàn thân huyết nhục phồng lên, hóa thành rực lòng, dương cánh bay lên không. Tiêu Phượng Ngô đạp tan núi cao, ôm đám người tiến lên, vững vàng rơi trên người Hàn Ngạo. Hàn Ngạo vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút rơi xuống, hỗn đản. Rụt về lại. Quá lớn. Làm đau ngươi rồi. Tiêu Phượng Ngô hắc hắc cười xấu xa, cấp tốc lùi về bản thể. Lâm Nam bọn người biểu lộ co lại, thật sự là im lặng. Hàn Ngạo nhấc lên cuồng phong, lướt qua sơn lâm, thuận Dạ An Nhiên chỉ dẫn sông về phía trước. Dạ An Nhiên tại cẩn thận cảm thụ được thần bí triệu hoán, Tiêu Phượng Ngô bọn hắn lại bình tĩnh không được nữa. Phía dưới trong rừng rậm tất cả đều là bảo bối a. Màu vàng nhân sâm liên miên sinh trưởng, kỳ dị linh quả treo đầy nhánh cây. Lao nhanh hà triều bên trong thậm chí nổi lơ lửng linh châu. Bọn hắn còn chứng kiến trên một ngọn núi cao treo đầy bảo thạch, đó là linh thạch. Trực tiếp sinh trưởng ở phía ngoài linh thạch. Ta nhịn không được, ta muốn điên rồi. Tiêu Phượng Ngô trên người Hàn Ngạo kích động thẳng dậm chân, hận không thể muốn đập xuống đi, đem tất cả linh quả bảo bối đều cuốn đi. Nơi này chưa từng có bị phát hiện qua sao? Nơi này đơn giản chính là cái ngủ say nguyên thủy thế giới. Nơi này giống như không có yêu thú. Thật bất khả tư nghị, ta chưa từng thấy dạng bảo địa này. Lâm Nam bọn hắn rung động tột đỉnh. Cũng có loại không chân thực hoảng hốt cảm giác. Nơi này xác định là chân thực tồn tại. Vẫn là bọn hắn bị cuốn vào một loại nào đó huyễn cảnh không gian. Hô hô. Tiêu Phượng Ngô sâu đề khẩu khí, vẻ mặt hốt hoảng mà nói, ai đánh ta một quyền, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Bành. Cơ Lăng Huyên vung lên nằm đấm, trung điệp đánh vào Tiêu Phượng Ngô trên bụng. Tiêu Phượng Ngô toàn thân run rẩy, da thịt giống như là sóng cả giống như nổi lên kịch liệt ba động, ngao âm thanh quái khiếu, thân người cong lại bay ra ngoài. Cơ Lăng Huyên lung lay nằm đấm, cảm giác giống như rất chân thực. A, ai nói để cho ngươi đánh ta, ngươi nắm đấm nặng bao nhiêu chính mình không biết ta. Tiêu Phượng Ngô nện ở nơi xa trên núi cao, tức giận đến nhảy tung tăng. Đừng làm rộn, mang lên hắn, nhanh lên. Dạ An Nhiên thúc giục bọn hắn. Hàn Ngạo nối liền Tiêu Phượng Ngô, phóng tới không trung, tiếp tục chạy về phía trước. Các ngươi nhìn nơi đó. Thương Hàn Nguyệt cũng khó khăn đến kích động hô to. Xa xa trong u cốc có một vịnh linh tuyển. Bước lên nồng đậm mê vụ. Trong linh tuyển mặt còn mọc ra đại lượng kỳ dị linh quả, thoạt nhìn như là chút mỹ lệ tinh linh, tại quay chung quanh linh hồ nhẹ nhàng nhảy múa. Xem xét chính là hiếm thấy bảo dược. Đừng nên dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Dạ An Nhiên lo lắng thúc giục. Ngươi xác định. Hàn Ngạo kiềm chế không được, hận không thể tới trước phía dưới ăn non nê. Phía trước có tốt hơn, nhanh nhanh nhanh, nhất định phải tại cái khác đại yêu sông tới trước đó đuổi tới nơi đó, nhanh à. Dạ An Nhiên toàn thân tỏa ra quang hoa, kinh mạch mạch máu đều nhìn rõ rõ ràng ràng, loại kia thần kỳ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mặc kệ. Hàn Ngạo cắn răng, nhìn xuống xúc động cấp tốc xông về phía trước đi. Phía trước rừng rậm tươi tốt, núi đá thành đám, mỗi cây đại thụ đều treo đầy linh quả, mỗi tòa núi đá đều dài hơn đầy tinh thạch, khắp nơi đều có lao dược, năng lượng thiên địa nồng đậm đến trở thành mê vụ. Chính là chỗ này. Hàn Ngạo ở trên không xoay quanh. Nơi này có cái gì? Cơ Lăng Huyên bọn hắn ngạc nhiên nhìn ra xa, nhìn chính là linh quả càng nhiều tinh thạch càng nhiều, nhưng giống như không có gì đồ vật đáng giá Dạ An Nhiên kích động như vậy. Chính là chỗ này. Dạ An Nhiên lời còn chưa dứt, phía dưới nguy nga núi đá bầy ầm ầm di động, đè xuống chung quanh núi cao rừng rậm. Giống như là bàn tay vô hình, tại kích thích sơn hà rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, một cái cực lớn đến rung động vòng xoáy năng lượng xuất hiện trên mặt đất tầng chỗ sâu, quang mang cuồn cuộn, năng lượng như biển, ù ù xoay tròn, quấy năng lượng thiên địa đều đang vặn mèo. Tà thương thiên A. Tiêu Phượng Ngô bọn hắn xách ngược khí lạnh, khó có thể tin nhìn xem vòng xoáy năng lượng. Một gốc nguy nga đại thụ lơ lửng ở bên trong, như ẩn như hiện. Thân cây tráng kiện cứng cáp, cũng không thẳng tắp, ngược lại giống như là đầu chiếm cứ lao long, khí thế bằng bạc. Chặt cây tươi tốt, chỉ lên trời sinh trưởng, xen lẫn thành rưỡi phiến tán cây, mỗi phiến tán cây hiện ra khác biệt quang hoa, cũng dũng động khác biệt năng lượng. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Càng làm cho bọn hắn rung động là, mỗi phiến tán cây chỗ sâu đều có một cái trái tim giống như kén cây đang cuộn trào nhảy lên, ánh sáng chói mắt giống như là từng khỏa mặt trời nhỏ đồng dạng. Ngũ hành thụ. Dạ An Nhiên chấn kinh đến hoảng hốt. Giống như đều có thể rõ ràng nghe được huyết dịch của mình chảy xuôi, tim đập thanh âm. Vậy rất có thể chính là ngũ hành thụ. Một gốc hoàn toàn chín muồi ngũ hành thụ. Khó trách trong khí hải ngũ hành mầm non sẽ như vậy sao động. A. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên cảm giác đan điền khí hải bên trong nhấc lên trùng điệp gợn sóng, yên lặng đại hoang ấn vậy mà thức tỉnh, từng luồng thần bí lại mênh mông uy thế hướng về toàn thân khuấy động khuếch tán. Cơ Lăng Huyên cùng Thương Hàn Nguyệt cũng đều ngạc nhiên cảm nhận được đại hoang ấn tình huống, giống như là cự nhạc ra biển lớn, quái khí hải mãnh liệt bốc lên, trùng kích kinh mạch toàn thân đều đang lóe lên quang hoa. Giữa thiên địa thổ nguyên lực, thủy nguyên lực, kim nguyên lực đều nhận dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng bọn hắn hội tụ. Bọn hắn nhắm mắt lại, tùy tiện hưởng thụ. Những năng lượng này quá tinh khiết, không gần như chỉ ở phong phú kinh mạch khí hải, còn giống như tại gột rửa kinh mạch, linh hồn. Năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, biến thành mê vụ, biến thành linh dịch, bao phủ lấy bọn chúng. Trong khí hải đại hoang ấn toàn diện khôi phục, tham lam thôn phệ lấy tuyệt thế hiếm thấy trí thuần linh lực. Cơ duyên A. Lâm Nam cảm khái nhìn xem bọn hắn. Có thể kích thích đại hoang ấn chủ động thức tỉnh, có thể tưởng tượng năng lượng có bao nhiêu kỳ diệu, cũng có thể tưởng tượng sẽ cho Tiêu Phượng Ngô bọn hắn mang đến phi phàm cải biến. Chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là xông tới? Hàn Ngạo nhìn về phía Dạ An Nhiên, không kịp chờ đợi muốn nhìn tán cây kén cây bên trong là cái gì. Kim Hầu, Đao Hoàng, Lâm Nam cũng đều nhìn về phía nàng. Mảnh này thần bí thế giới khẳng định phủ bụi tại đáy hồ vô số năm tháng, ngay cả trong Thánh Sơn các lao yêu cũng không biết. Bọn hắn có thể như vậy may mắn, đương nhiên là bởi vì Dạ An Nhiên thể nội viên kia ngũ hành thụ miêu chỉ dẫn. Cho nên phía dưới cụ thể là tình huống như thế nào, Dạ An Nhiên rõ ràng nhất. Các ngươi lưu tại đây, chỉ hấp thu linh lực, chớ lộn xộn, ta đi xuống trước nhìn xem. Dạ An Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới ngũ hành thụ cường đại, cũng có thể là đã đản sinh ra linh trí. Nó có thể chỉ dẫn chính mình, tiếp nhận chính mình, chưa chắc sẽ cho phép những người khác tới gần. Chúng ta chờ ngươi. Hàn Ngạo buông xuống Dạ An Nhiên về sau, rơi xuống bên cạnh trên núi cao. Cơ Lăng Huyền, Tiêu Phượng Nô, Thương Hàn Nguyệt, cũng đều chạy đến đỉnh núi, tiếp tục hấp thu năng lượng trong thiên địa, từ dưỡng đại hoàng ấn. Bọn hắn đều có loại cảm giác kỳ diệu, đại hoang ấn giống như muốn bắt đầu cùng bọn hắn dung hợp. Cơ duyên A. Chính là đột nhiên như vậy. Chính là kinh hỉ như vậy. Dạ An Nhiên độc thân nhảy vào phía dưới năng lượng khổng lồ trong vòng xoáy. Vòng xoáy mãnh liệt cuồn cuộn, vậy mà chủ động mở rộng một đầu thông đạo, tiếp dẫn lấy Dạ An Nhiên đi vào. Đại cơ duyên A. Hàn Ngạo thật sự là cảm khái. Chân chính ngũ hành thụ, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, lại phát triển đến cái gì phương diện. Nói không chừng đã là thế giới thần thụ. Khó có thể tưởng tượng nó sẽ cho Dạ An Nhiên mang đến dạng gì cải biến. Lâm Nam cũng rất cảm khái, nàng dung hợp ngũ hành hạt giống một khắc này, liền nhất định đời này sẽ không bình thường. Khương Nghị đúng là cho nàng một món lễ lớn A. Nếu như đang tiếp thụ ngũ hành hạt giống thời điểm, mang ý nghĩa Dạ An Nhiên muốn mở ra một trận không bình thường sinh mệnh lữ trình. Như vậy hiện tại tiếp xúc đến chân chính ngũ hành thụ, thì mang ý nghĩa Dạ An Nhiên không tầm thường, có khả năng biến thành truyền kỳ. Một đoạn độc thuộc về Dạ An Nhiên truyền kỳ. Một đoạn để thế giới vì thế mà chấn động truyền kỳ. Chương 532, Thần Chi Cấm Giới, 2. Đừng hâm mộ, nơi này tất cả đều là cơ duyên, các ngươi tranh thủ thời gian khắp nơi đi dạo. Tiêu Phượng Ngô tùy tiện nhận lấy linh tuyển tẩy lễ, thoải mái mặt mũi tràn đầy say mê. Hàn Ngạo lắc đầu tiên chờ chút đã đi. Nếu như không phải Dạ An Nhiên, chúng ta đều vào không được, không có đạt được bên trong chủ nhân cho phép, không cần loạn đụng đồ vật, không cần cho bình yên thêm phiền. Tiêu Phượng Ngô mắt trợn trắng, nhìn ngươi cái này sợ dạng. Ngươi hay là đầu rồng sao? Không có gan. Ngươi, Lâm Nam sư tỷ, đừng gả cho hắn, hắn không có gan, không có cách nào gieo hạt, nối roi tông đường là vấn đề lớn. Cút cho ta. Hàn Ngạo kém chút vung lên cánh đem hỗn đản này tung bay. Lâm Nam rất bất đắc dĩ. Gia hỏa này thật sự là cực phẩm A. Khương Nghị đem Tiêu Phượng Ngô ném vào vô hồi thánh địa, tựa như là hướng trong bầy sói cao ngạo ném vào một đầu lừa hoang. Cơ Lăng Huyên đắm chìm tại nồng đậm trong linh tuyển, nói, chúng ta hấp thu linh lực đều không có cái gì, các ngươi khắp nơi đi dạo hẳn là cũng không có gì. Mau đi đi, chớ lãng phí cơ hội. Thương Hàn Nguyệt nói, ta chưa từng nghĩ tới chỉ là hấp thu linh lực, liền có tôi thể tẩy thần công hiệu, các ngươi nhanh đi tìm địa phương thử một chút, linh quả cũng nếm thử. Kim Hầu Nhi, Đao Hoàng, Tịch Nhan quan sát xa xa vòng xoáy, quay người rời đi đỉnh núi, đến trong rừng rậm tìm kiếm linh bảo. Lâm Nam cũng không băn khoăn nữa, đi thôi, nhìn xung quanh. Nơi này đếm mãi không hết linh bảo, chúng ta coi như đổ đầy nhận không gian, cũng bất quá chín châu mất sợi lông. Đi mau, Lâm Nam sư tỷ đều chào hỏi ngươi, hảo hảo nắm chắc. Tiêu Phượng Ngô cho Hàn Ngạo nháy mắt. Hàn Ngạo nghiêm mặt rời đi, không còn dây dưa với hắn. Hắn xem như minh bạch. Gia hỏa này chính là Khương Nghị tên hôn đảng kia cố ý lôi vào khí hắn. Mãnh liệt vòng xoáy năng lượng bên trong, ngũ hành thụ tiếp nhận Dạ An Nhiên. Nơi này không hề giống bên ngoài nhìn như vậy mãnh liệt, ngược lại yên ổn an bình, quang hoa lượn lờ, phảng phất tiên cảnh, lộng lẫy. Ngũ hành thụ càng so bên ngoài nhìn thấy muốn khổng lồ, cứng cắp nguy nga, năng lượng như biển, phảng phất đứng ở trong hỗn độn quan sát thương sinh thần linh cổ lão. Dạ An Nhiên hô hấp dồn dập, thừa nhận khó nói nên lời cảm giác các bách. Trong thân thể ngũ hành mầm non liên tục không ngừng nở rộ ngũ hành chi lực, tràn ngập kinh mạch toàn thân, mới không còn quỳ rạp xuống nơi đó. Là ngài đang triệu hoán ta sao? Dạ An Nhiên bình phục hô hấp, ổn định tốt cảm xúc, hướng về trước mặt ngũ hành thụ thành kính hành lễ. Dung nhan xinh đẹp, linh lung dáng người, tại quang mang rực rỡ bao phủ xuống, hoàn mỹ không thể bắt bẻ, giống như là tự nhiên thai nghén tinh linh. Trong thân thể ngươi hạt giống, là ta vạn năm trước thả ra viên kia. Ngũ hành thụ cứng cáp thô cuồng thân cây chậm rãi mở ra hai mắt. Bên trong ngũ hành năng lượng quay quanh, hào quang bất hủ đang tỏa ra, phảng phất lại là hai cái tiểu thế giới, phát ra nhiếp nhân tâm phách uy thế. Ngài muốn thu hồi đi sao? Dạ An Nhiên kinh hãi. Vạn năm. Hạt giống này vậy mà tại trong viên đá ẩn giấu vạn năm. Chắc không được có thể bị bọn hắn tùy tiện mở ra, nguyên lai ngũ hành năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Hạt giống đều vạn năm, cây này đâu? Ngũ hành thụ giống như là tôn quý lại tang thương thần linh, quan sát Dạ An Nhiên, mọi thứ có nhân quả. Vạn vật có định số. Nó có thể cùng ngươi gặp nhau, chính là các ngươi duyên. Dạ An Nhiên vội vàng nói tạ ơn, cảm ơn ngài thành toàn, ta tất thiện đại ngũ hành hạt giống. Ngươi hẳn là nhìn thấy thế giới bên ngoài, là ta sáng tạo. Ngũ hành thụ thanh âm uy nghiêm lại tăng thương, con mắt nhìn về phía trước, chung quanh kịch liệt quần quận vòng xoáy năng lượng trong lúc bất chợt rõ ràng. Có thể rõ ràng nhìn thấy phía ngoài núi cao trung điệp, nhìn thấy sông ngòi thác nước, nhìn thấy đại địa của mục. Giống như mỗi cái cây, mỗi một đóa hoa cỏ, mỗi một nhánh sông, đều gần ngay trước mắt. Dạ An Nhiên ngắm nhìn bốn phía. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như thượng thương nhìn chung quanh chúng sinh. Nhưng là, nàng tâm tư mẫn cảm, mơ hồ cảm giác được ngũ hành thụ hẳn không phải là cố ý hiện ra sự thành tựu của mình, mà là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Một cái thế giới xinh đẹp, một cái yên tĩnh thế giới. Ngũ hành thụ trầm mặc sơ qua, ung dung khẽ nói, một cái không có chút ý nghĩa nào thế giới, một cái ta muốn hủy đi thế giới. Nó xảy ra vấn đề gì sao? Dạ An Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lại thật lâu không có đạt được đáp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn giống như lâm vào trầm tư ngũ hành thụ, lại nhìn chung quanh bốn phía mỹ lệ thế giới. Nơi này, không có sinh mệnh. Ngũ hành thụ ung dung khẽ nói, nơi này sinh cơ bừng bừng, nhưng lại âm u đầy tử khí. Ta sáng tạo ra thế giới này, lại không cách nào diễn biến thế giới này, ta giao phó thế giới sinh mệnh, nhưng lại không cách nào chân chính tạo nên sinh mệnh. Đây là ngũ hành thụ số mệnh, từ xưa đến nay số mệnh. 20 vạn năm trước, ta là thế giới sau cùng ngũ hành thụ. Vì tìm kiếm đột phá, tránh thoát ngũ hành thụ từ xưa đến nay số mệnh, ta khai phách hư không, tìm kiếm trong truyền thuyết thượng cổ thần đỉnh. Rất may mắn, ta tìm được nơi này. Rất không may, ta vẫn là không thể đột phá gông cùm xiềng xích. 10 vạn năm trước, ta diễn biến thế giới này, hao hết thần lực, dựng dục ra một viên ngũ hành hạt giống, đưa cho trong hồ một con dao. Trợ nó hoàn thành thuế biến, hóa thân thành rồng. Ta chú ý ngũ hành hạt giống tại thân thể nó bên trong diễn biến, cũng chú ý nó trưởng thành. Làm một con dao, nó thành công. Hóa thân thành rồng, tái hiện thượng cổ thần long chi lực, còn mở ra thần đỉnh cấm chế, rời khỏi nơi này, trở thành truyền thuyết. Làm ta chờ đợi, nó thất bại. Nó trong thân thể diễn biến ra ngũ hành thế giới hay là cùng nơi này một dạng, tràn ngập sinh cơ lại không sức sống. Ta thả hắn rời đi, là hy vọng hắn có thể ở bên ngoài hoàn thành diễn biến, mang đến cho ta kinh hỉ. Lại về sau, nó trở về, cũng thất bại. Nó chết tại trước mặt của ta. Dạ An Nhiên chăm chú nghe, thể vị ngũ hành thụ ý nguyện. Ngũ hành thụ lại nói, rồng, là mạnh nhất sinh linh một trong, cũng có rất mạnh trí tuệ. Nó đều thất bại, một lần để cho ta mê mang. Về sau, ta từ Thánh Sơn mai táng cổ đỉnh chỗ sâu thả ra Chu Tức yêu hồn hoa, xúc động thần đỉnh cấm chế, xé mở vết nước, hình thành chỉ cho phép linh nguyên cảnh tiến vào thông đạo. Từ đó về sau, lần lượt có nhân tộc sinh linh tiến vào. Ta chú ý những này nhân tộc, cũng lần thứ hai diễn biến ngũ hành thế giới ngưng tụ ngũ hành hạt giống. Chỉ là, từ đầu đến cuối không có đợi đến nhân tuyển thích hợp. Thẳng đến về sau, đại khái là 3 vạn năm trước, ta rốt cục phát hiện một cái ngũ hành linh văn. Ta phóng thích ngũ hành hạt giống, làm cơ duyên đưa cho hắn. Hắn dung hợp rất thuận lợi, sau khi rời đi cũng trưởng thành rất nhanh. Nhưng là, đang lúc ta chờ mong hắn sẽ mang đến cho ta ngạc nhiên thời điểm, một trận ngoài ý muốn, suýt nữa cải biến thế giới này. Hắn rất dũng cảm, vọt tới tuyến đầu, lại chiến tử tại thời đại kia. Ta từng tại thời khắc cuối cùng nếm thử tương trợ, lại đem tai họa dẫn tới thần đỉnh. Cái kia kinh khủng ra hỏa, giết tới nơi này. Thần đỉnh bị thương nặng, suýt nữa biến mất, vượt qua một nửa thượng cổ còn sót lại huyết mạch bị thanh lý. Ta mang theo tiếc nuối cùng tội ác, rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến vạn năm trước, ngũ hành hạt giống mới vậy mà tại ta ngủ say trong lúc đó ngoài ý muốn dựng dục ra tới. Thương thế của ta rất nặng, chờ không dậy nổi truyền nhân mới, liền đem nó ném ra thần đỉnh, hy vọng nó có thể ở bên ngoài trưởng thành diễn biến. Ngũ hành thụ nhìn xem Dạ An Nhiên, nói đã từng bí mật. Vạn năm tuế nguyệt, ung dung mà qua. Thứ ba khỏa hạt giống tại kinh lịch long đong về sau, cuối cùng vẫn là tìm được ký chủ. Ngũ hành thụ đối diện trước nữ hài nhi không phải rất hài lòng, nhưng không có hà khắc, cũng không có chất vấn. Nếu số mệnh gặp nhau, liền giao cho số mệnh. Nó sẽ không áp đặt can thiệp. Chỉ là, nàng có thể mang đến không giống với kết quả sao. Dạ An Nhiên cẩn thận nghe xong, đại khái minh bạch ngũ hành thụ ý tứ. Nó suốt đời tâm nguyện là tại chính mình tạo nên ngũ hành không gian bên trong, diễn biến ra chân chính sinh mệnh. Nhưng là, cái này khó khăn cỡ nào? Tạo nên ngũ hành không gian dễ dàng. Cái này thuộc về bình thường sức mạnh tự nhiên, nhưng là thai nghén nhân ma yêu linh, chẳng phải là tương đương sáng thế. Đây là nghịch loạn thiên đạo. Nhưng là nó không hề từ bỏ, lại là tìm kiếm thần đỉnh, lại là tại sinh linh thể nội nếm thử. Dạ An Nhiên mơ hồ có thể cảm giác được, trừ cái đó ra, ngũ hành thụ khẳng định còn làm qua mặt khác vô số nếm thử, chỉ là đều thất bại. Lao tổ tông này ban đầu chân chính mục đích muốn làm sáng thế thần linh. Dạ tâm quá lớn. Về sau thản nhiên tiếp nhận vận mệnh. Chỉ hy vọng có thể trước khi chết nhìn thấy giấc mộng của mình có thể trở thành hiện thực, cho dù là tại cái khác sinh linh trên thân hiện ra. Nhưng là, con rồng kia vì cái gì chết rồi? Là diễn biến trong quá trình xảy ra ngoài ý muốn, hay là đếm thử thai nghén sinh linh mà xúc phạm cấm chế nào đó? Chương 533, Thần Chi Cấm Giới, 3. Ngươi nếu tiếp nhận ngũ hành hạt giống, liền muốn bắt đầu diễn biến ngũ hành thế giới. Ngươi chỉ là thánh linh văn, cũng không phải ngũ hành linh văn, diễn biến quá trình sẽ tồn tại rất nhiều biến số. Từ hôm nay trở đi ngươi liền lưu tại nơi này, ta sẽ tận hết khả năng hướng dẫn cho ngươi diễn biến, thủ hộ của ngươi phát triển. Chờ ngươi trưởng thành đến thánh linh đỉnh phong về sau, còn có thể thử nghiệm tiếp quản ta thế giới này, dung hợp ta ngũ hành chi lực. Ngũ hành thụ mặc dù không hài lòng trước mặt nữ hài nhi tư chất, nhưng là thương thế của hắn đã vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, cũng không có khả năng lại thai nghén mới ngũ hành hạt giống, nữ hài nhi này chính là hắn hy vọng cuối cùng. Dạ An Nhiên tâm động. Lưu tại đây cái thần bí lại thế giới an tĩnh, toàn tâm toàn lực truy tìm ngũ hành ảo diệu, diễn dịch thế giới hoàn toàn mới. Không có ai sẽ tới đây quấy rầy nàng. Cũng không có ai sẽ ở chỗ này uy hiếp nàng. Thánh linh cảnh. Dung hợp thế giới này. Nếu có ngũ hành thụ thủ hộ cùng kính dâng, nàng tương lai rất có thể sẽ trưởng thành đến thần linh phương diện. Nếu như mình có thể hoàn chỉnh dung hợp cái này cổ lão tiểu thế giới, diễn dịch thế giới hoàn toàn mới, nàng sẽ có được vĩnh hằng sinh mệnh, trở thành siêu nhiên tồn tại. Dạ An Nhiên toàn thân nổi lên nhiệt lưu. Đứng ở trước mặt ngũ hành thụ, nàng phảng phất liền có thể nhìn thấy tương lai mình chính mình. Vẫn ngắm nhìn chung quanh thế giới, nàng phảng phất có thể nghĩ đến chính mình trưởng khống nơi này vô thượng thần uy. Loại này mộng tưởng đủ để cho bất luận kẻ nào kích động, để bất luận kẻ nào khát vọng. Nhưng là, Dạ An Nhiên chậm rãi lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt, ta ở bên ngoài còn có lo lắng, ta không có khả năng lưu tại đây. Nhân tộc cuối cùng truy cầu, đơn giản chính là võ cực kỳ, thiên chi đỉnh. Ngươi có cái gọi là lo lắng, là bởi vì nhân tộc thất tình lục dục, là bởi vì ngươi còn rất trẻ. Tin tưởng ta, ngắn ngủi mấy năm qua đi, ngươi quay đầu lại nhìn, nhi nữ tình trưởng kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Ngũ hành thụ thật bất ngờ, vậy mà cự tuyệt. Mặc dù 3 vạn năm trước vị kia truyền nhân cũng chọn rời đi, nhưng này vị truyền nhân tư chất vượt xa quá nữ hài nhi. Mà lại sự thật cũng chứng minh, ở bên ngoài trưởng thành sẽ phi thường nguy hiểm, không chỉ có muốn một mình đối mặt ngũ hành không gian diễn dịch trong quá trình ngoài ý muốn cùng biến cố, còn muốn ứng phó những cường tộc kia manh thú tham lam đổi bắt. Huống chi, chính mình lần này trực tiếp đưa ra sẽ ở tương lai đem toàn bộ thế giới cùng mình ngũ hành chi linh đều giao cho nàng. Nàng vậy mà bất vi sở động. Nàng là không có minh bạch chính mình nói có ý tứ gì, hay là có cái gì đặc thù lo lắng. Ta, Dạ An Nhiên xác thực rất tâm động, cũng có chút dãy rủa, đây tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu cơ duyên, nói là một bước lên trời đều không chút nào quá đáng. Nhưng là, trong nội tâm nàng người có ràng buộc, cũng có lo lắng sự tình. Ngươi lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Ngũ hành thụ lần nữa hỏi thăm. Dạ An Nhiên nói, ta hy vọng có thể lưu tại nơi này, tốt hơn cảm thụ ngũ hành năng lượng. Ta cũng biết nếu như ta lưu tại nơi này, sẽ có tốt hơn trưởng thành. Nhưng là, ta không có khả năng. Ngũ hành thụ than nhẹ, hài tử, cho ta cái lý do. Dạ An Nhiên trầm mặc thật lâu, thấp giọng khẽ nói, ta lo lắng, không chỉ 3-5 năm, khả năng sẽ là cả đời.